Chương 1620, Mạc Nha Quân Vương. Ngàn mét kiếm hồng, đường kính trăm mét bạo sát mà đến, kiếm khí cuồn cuộn, một kích này lực công kích ít nhất là phổ thông thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả mười mấy lần nhiều. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực đồng dạng gào thét mà ra, đốt tiên lôi lực nương theo lôi nguyên lực biến thành kiếm khí phong bạo, ngưng tụ trong kiếm, biến thành một đạo vòi rồng kiếm trụ sát phạt mà đi. Bạo phong kiếm trụ, oanh, hai đạo đáng sợ kiếm đạo thần thông đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo kiếm khí tứ phương, xung kích lẫn nhau, bất phân thắng bại. Gia hỏa này, thật mạnh nguyên lực. Liêu Yến trong lòng vi kinh, gầm nhẹ gào thét, không ngừng thôi phát kiếm hồng xung kích bạo phong kiếm trụ. Bành, bành, bành, kết quả, bạo phong kiếm trụ thật có lấy không chịu nổi, đối bính chỗ bắt đầu bạo phá, bị áp chế. Đây chỉ là mở đầu mà thôi, thiên cực phong lôi, dung. Mục Phong quát khẽ, trong cơ thể, một cỗ màu xanh thiên cực phong lôi chi lực tràn vào bạo phong kiếm trụ bên trong. Oanh, bạo phong kiếm trụ uy lực một nháy mắt lại tăng lên mấy lần không ngừng, lúc đầu áp chế bạo phong kiếm trụ bộc phát màu xanh lôi quang, đè lại mà lên. Oanh, oanh, oanh, Liêu Yến thanh liên kiếm hồng sụp đổ, bạo phong kiếm trụ một nháy mắt xu thế như trẻ tre, cuồng bạo oanh kích sụp đổ thanh liên kiếm hồng, trong nháy mắt đánh tan. Cái gì không tốt, Liêu Yến kinh hãi, bạo phong kiếm trụ đè lại đánh thẳng tới, khí cơ một nháy mắt khóa chặt hắn. Cho ta hộ, Liêu Yến giống to, trong kiếm bộc phát kiếm nguyên lực, kiếm nguyên hộ thể, ngăn cản oanh tới bạo phong kiếm trụ. Oanh, thế nhưng là một nháy mắt, kiếm nguyên hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, bạo phong kiếm trụ xung kích tại Liêu Yến thân thể, Mục Phong vội vàng thu hơn phân nửa nguyên lực. A, à, Liêu Yến kêu thảm, thân thể bị đánh bay, bên ngoài thân bị xé nứt ra một đạo đạo kiếm ngân, máu me đầm đìa, bị đánh bay hạ tràng. Mục Phong đạm mạc thu kiếm, mà giờ khắc này toàn trường yên tĩnh im ắng, vô số người chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Thượng Tiên Tông các đệ tử cũng là há to miệng, đôi mắt trợn thật lớn, nhìn qua Liêu Yến bị một kiếm đánh bay. Liễu sư huynh vậy mà bại, làm sao có thể, cái này, tiểu tử này thiên anh cảnh giới hậu kỳ cảnh giới tiểu thành, vậy mà có thể đánh bại Liễu Yến sư huynh. Cái này, Liễu Yến đại ca, Thượng Tông đệ tử một trận xôn xao, kia Liễu Tư đôi mắt cũng là trợn thật lớn, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đã nhiều một tia hoảng sợ. Cái khác Thượng Tông ngũ mạch thiên anh thủ tịch hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra kinh sợ, đôi mắt bên trong đều nhiều một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Gia hỏa này, Mục sư huynh uy vũ, Vạn Tượng Tông các đệ tử giống to, đôi mắt bên trong đều là sùng bái. Mục sư đệ trưởng thành quá nhanh, bây giờ khả năng chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn đi. Lôi Đình Điện chủ Trịnh Nhạc cũng là rung động nói, cái khác tên phong chủ cũng là sợ hãi thán phục gật đầu. Phốc phốc, không có khả năng, Liêu Yến nhổ ngụm máu tươi, nhìn qua Mục Phong gầm thét, không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Cùng là đồng tông, xuống tông đệ tử liền kém một bậc về sau, hy vọng các ngươi miệng tôn trọng một chút, không phải là không có người trị không được các ngươi, nếu không phải đồng tông, vừa rồi một kiếm kia ta không thu công lực, ngươi liền tại nơi này kêu gào không thể nào mệnh đều không có. Mục Phong nhìn qua Liêu Yến lạnh lùng nói, thu kiếm, quay người đạm mạc rời đi, quan sát những cái kia Thượng Tông các đệ tử, bình tĩnh mà lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì coi trọng. Mục sư huynh, Vạn Tượng Tông các đệ tử kích động nhìn qua Mục Phong xuống đài, nhao nhao cung kính nhường ra một lối đi. Ha ha, tốt, tốt, mút trời kỳ tài a. Lê Bình cười to lên, A Thanh, kẻ này lần này về tông, ta muốn dẫn đi Thượng Tông tu hành. Cung Liên Tổ sư nhìn qua Mục Phong, phảng phất nhìn thấy một khối hiếm thấy chân bảo. Tổ sư, Mục Phong đã đáp ứng chúng ta một mạch đi tham gia tuyển chọn. Thanh Ly Tử cười khổ nói, hồ đồ, như thế thiên tài hẳn là trước thu nhập ta trong tông, bồi dưỡng hắn tình cảm. Tại thả hắn phát triển mới là, Lê Bình cũng thở dài, ha ha, yên tâm, tiểu tử này mặc dù thực lực thiên phú đều rất mạnh, bất quá chỉ sợ rất khó nhập tiên đế môn hạ, lần này trong tiên cảnh mấy gia tộc lớn đều phái đỉnh cấp thiên anh đệ tử hạ giới, còn có ta tông điên cuồng sinh bọn hắn, thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành thiên anh cảnh giới đệ tử liền có hơn 10 người, Mục Phong chỉ sợ còn tranh bất quá bọn hắn. Cung Liên Tổ sư cười nói, không nhất định, liền nhìn tuyển chọn đệ tử nội dung là cái gì, không nhất định là đấu võ loại hình tuyển chọn a. Lê Bình cau mày nói, Thanh Ly Tử gặp chính mình sư phụ cùng Cung Liên Tổ sư đều coi trọng như vậy Mục Phong, trong lòng cũng là cao hứng, hắn cũng là thực tình hy vọng Mục Phong có thể đi được càng xa, bay cao hơn. Mục Phong về tới trước kia chỗ ở, trở lại chốn cũ, trên đường đi còn gặp trước kia không ít cố nhân. Mục Phong du lịch một phen, vô sự phía dưới đi vực kiếm phong Vạn Kiếm Lâm bên trong tu hành, nếu là kia cái gì đệ tử tuyển chọn bắt đầu tự nhiên sẽ có người thông chi hắn. Đại lục ở bên trên gió nổi mây phun, rất nhiều tiên gia thế lực hạ phàm mà đến, bất quá bởi vì cái này đại lục là Lưu Vũ Tiên Đế đản sinh địa phương, cũng không người nào dám tại đại lục ở bên trên làm loạn phá hư, phổ thông tu sĩ nhóm căn bản không biết cái gì tiên nhân hạ phàm tin tức, ngoại trừ một chút đại tông đệ tử, hoặc là thiên anh cảnh giới cấp độ trong vòng luẩn quẩn biết tin tức, thiên anh phía dưới người đều không có tư cách biết việc này. Thực lực đẳng cấp khác biệt, phân hóa khác biệt quyền tử, tiếp xúc tin tức, người, cũng khác biệt. Tựa như những người giàu đàm luận quan tâm cái gì, người ta nghèo điều ti vĩnh viễn không biết, trừ phi có thể siêu việt chính mình, đạt tới người ta trình độ, tiến vào cái kia quyển tử. Sau một tháng, cổ tiên thành bên trong, ầm ầm, cổ tiên thành phía trên, hư không vỡ ra to lớn khe hở, từng đạo tiên quang từ đó bắn ra, rõ ràng là cổ tiên bí cảnh bị mở ra. Mà cổ tiên bí cảnh bên trong, lần lượt từng thân ảnh từ đó bay ra, không dưới trăm người từ đó bay ra ngoài, mỗi một người đều là tiên quang lượn lờ, trên thân phun trào kiếp tiên chi khí. Còn có một người, ngày thường khổng vũ hữu lực, thân cao 8 thước, trong hai con ngươi lượn lờ thần quang, một thân áo bào đen che thận, trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Hắn một xuất hiện tại đại lục không gian, chung quanh lại có một cỗ thiên địa đạo lực áp chế tu vi của hắn, tựa hồ nhường đại lục đường lớn quy tắc cũng vì đó kiêng kỵ. Mà bên cạnh hắn, có một tên thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, thân phụ một cây chiến thương, thanh y phần phật tóc dài tung bay. Hắn ngồi xuống còn có một đầu 4 cánh lân thú, phát ra khí thế đáng sợ. Cổ tiên thành chủ Lý Mục bái kiến các vị tiên nhân. Trong hư không, một tên nam tử phá không mà lên, đối với những người này cung kính nói. Ngươi, chính là bây giờ cổ tiên thành chủ tiên đế bệ hạ gia tộc chi nhánh người. Kia hắc bào nam tử hướng về hỏi Lý Mục nói. Lý Mục gia tộc vì sao có thể trưởng quản cổ tiên thành, Lý gia vẫn là Lưu Vũ tiên đế gia tộc phàm tục tộc nhân, đương nhiên, chỉ là chi thứ chi nhánh mà lấy. Lưu Vũ tiên đế chân chính thân tộc bao nhiêu vạn năm trước liền bị tiếp đi tiên giới. Không sai, vãn bối chính là, Lý Mục cung kính nói, ta chính là bệ hạ tòa hạ bát đại quân vương một trong Mặc Nha, lần này phụng bệ hạ chi mệnh tới đón truyền thừa đế tử, thuận tiện chiêu 10 cái thiên anh đệ tử vào cung tu hành, ngươi tuyên bố xuống dưới, phàm là 300 tuổi tuổi tác hạ thiên anh cảnh giới đệ tử đều có thể đến tham gia đệ tử khảo hạch thời gian, sau một tháng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1621, gặp lại cố nhân. Mặc Nha quân vương đạm mạc nói, Lý Mục nghe vậy trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Mặc Nha quân vương đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ kính sợ. Kiếp tiên cảnh giới phía trên là tiên quân chi cảnh, mà tu vi có thể tại tiên quân cảnh giới bên trong đứng tại đỉnh phong cường giả, mới có thể được xưng là quân vương. Dạng này cường giả, tại trong tiên giới đều là thượng lưu nhân vật. Vâng, Lý Mục tôn mệnh. Còn xin Mặc Nha đại nhân, đệ tử đại nhân đến ta phủ thượng nghỉ ngơi, Lý Mục chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi. Lý Mục cung kính nói, đệ tử, người cứ nói đi. Mặc Nha quân vương gật đầu, nhìn phía kia thanh niên mặc áo xanh. Kẻ này chính là thông qua được Lưu Vũ tiên đế tất cả khảo nghiệm người, nghe nói thông qua tiên đế người khảo nghiệm, trở thành tiên quân cảnh giới cường giả đều là chắc chắn sự tình. Ta muốn về trước ta nguyên lai tông môn một chuyến. Thanh niên nói, là cái kia vạn tượng tiên tông hạ giới tông môn sao? Mặc Nha quân vương bình tĩnh hỏi, vạn tượng tiên tông, bất quá là Lưu Vũ tiên cảnh bên trong một cái bình thường tông môn, hắn cũng biết đế tử lai lịch. Thanh niên gật đầu, theo sau hắn nhìn phía Lý Mục, thản nhiên nói, Mục Phong ngươi cũng đã biết. Lý Mục nghe vậy vi kinh, cái này truyền thừa đế tử nhận biết Mục Phong. Hồi đế tử đại nhân, tiểu nhân biết, vạn tượng thánh tông Mục Phong, hắn theo bí cảnh bên trong đi ra lúc còn đoạt được thời đại thiên kiêu, bây giờ đã thành hoàng danh chấn đại lục, thoát ly vạn tượng thành lập chính mình một phương thế lực. Lý Mục nói, thanh niên không phải người khác, chính là Phong Lâm Thiên. Mục Phong, ngươi quả nhiên thành hoàng sao chỉ là không biết, bây giờ thực lực của ngươi như thế nào? Phong Lâm Thiên thì thào, Mục Phong, hắn duy nhất tại cùng thế hệ bên trong bại qua người. Mục Phong là ai? Mặc Nha quân vương tùy ý hỏi, ta đã từng một cái đối thủ. Phong Lâm Thiên bình thản nói, ha ha, bây giờ đế tử đạt được bệ hạ truyền thừa, tương lai nhất định là lóa mắt nhân vật, đã từng đối thủ của ngươi, bây giờ cho ngươi sách giày cũng không xứng. Mặc Nha quân vương cười nhạt nói, hạ giới bên trong đối thủ, bây giờ nhất định không phải tương lai sẽ lóa mắt tiên cảnh Phong Lâm Thiên đối thủ. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang hắn nhìn tới. Mặc Nha tiền bối, ta đi trước. Phong Lâm Thiên lên tiếng chào, cưỡi tiên thú hướng vạn tượng thánh tông phá không mà đi. Hai người các ngươi, hảo hảo bảo hộ đế tử, xảy ra chuyện gì, đưa đầu tới gặp. Mặc Nha quân vương đối hai tên dưới trướng nói, rõ, hai người này xác nhận, theo Phong Lâm Thiên mà đi. Lý Mục tiếp đãi Mặc Nha quân vương, theo sau phái người phát ra thông cáo chi thiên hạ đại tông, thiên anh cảnh giới các hoàng giả, rất nhanh tin tức này liền có thể truyền bá đến thiên hạ. Phong Lâm Thiên về tới vạn tượng thánh tông về sau, cũng không có cố ý gây nên chú ý của ai, cũng là một mình tại trong tông môn du lịch bắt đầu. Bây giờ hắn trở thành truyền thừa đế tử, tu hành thượng đẳng tiên công, lại phải cơ duyên cải biến thiên phú, bây giờ cái này Vạn Tượng Thánh Tông đối với hắn mà nói, liền như là một cái ao nhỏ bình thường, đã chứa không nổi hắn đầu này đại long. Hắn trở về, cũng chỉ là trước khi đi vừa về liếc mắt một cái mà lấy. Hắn rời đi tông môn nhiều năm rồi, bây giờ vậy mà không ai có thể biết hắn cái này đã từng khảo hạch thành tích chỉ ở Mục Phong phía dưới thiên tài. Hừ, mẹ nó, cái này Mục Phong, thật sự là quá cuồng vọng, điên cuồng sinh sư huynh làm sao không xuất thủ hảo hảo giáo huấn hắn một phen, Liễu Yến đại ca, thương thế của ngươi còn không sao à. Đi tại Vạn Tượng Thành bên trong, hai thân ảnh chạm mặt tới, trong miệng còn mắng mắng liệt liệt nói. Hai người này, chính là Liễu Tư cùng Liễu Yến hai người, Liễu Tư trong miệng mắng liệt nói. Ừm, hai người các ngươi nhận biết Mục Phong. Phong Lâm Thiên dừng bước lại, nhìn về phía hai người đạo, hắn không có thăm dò được Mục Phong ở nơi nào. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy, chúng ta có biết hay không Mục Phong liên quan gì đến ngươi? Liễu Tư nghe xong Mục Phong danh tự liền nổi giận, trực tiếp mắng. Ta muốn biết Mục Phong ở nơi nào, nói cho ta. Phong Lâm Thiên đạm mạc nói, ngươi cùng Mục Phong quan hệ thế nào? Liễu Tư nghe vậy con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười quái dị hỏi. Ta, Phong Lâm Thiên do dự một chút, theo sau cái gì, nói ta cùng hắn xem như bằng hữu cùng đối thủ A. Bằng hữu A, Liễu Tư nghe vậy đột nhiên nhe răng cười bắt đầu, đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một kiếm đâm về phía Phong Lâm Thiên lồng ngực, trong miệng giống to. Tiểu tử, ngươi cũng dám trộm ta tiên pháp, Mục Phong hắn đánh bất quá, Mục Phong bằng hữu làm sao cũng phải hảo hảo giáo huấn xuất ngụm ác khí. Muốn chết, Phong Lâm Thiên nhướng mày. Sau lưng chiến thương trong nháy mắt hóa thành linh quang nơi tay, một súng nhanh như thanh điện giết ra, một thương này luyện chế mau nói cực hạn. Phốc phốc, Liễu Tư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thương mang liền đã xuất vào đầu của hắn bên trong, xuyên thủng đầu lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy? Liễu Tư mở to hai mắt nhìn, kiếm dừng ở một nửa, đôi mắt trên trán nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi cùng óc hỗn hợp chảy xuống, nhục thể trước khi chết ý thức còn như vậy nghĩ đến. Hắn thiên anh bay ra, kinh sợ nhìn qua chính mình chết đi nhục thể, rít lên một tiếng. Một bên Liễu Yến cũng là lộ ra kinh sợ. Một thương này, quá nhanh, hắn đều không có chú ý tới thương mang quỹ tích. Phong Lâm Thiên lạnh lùng thu thương. Tiểu tử, ngươi dám giết ta nhục thân. Liễu Tư Thiên Anh thét lên phẫn nộ nói, bản thể nhục thân hủy diệt, đoạt xá người khác nhục thể rất khó vượt qua thành tiên chi kiếp. Là ngươi xuất thủ trước muốn chết. Phong Lâm Thiên lãnh đạm đạo, cũng không biết hắn bây giờ đến cùng tu vi gì. Các hạ, ra tay không khỏi quá độc ác a. Liễu Yến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn báo thù sao, ta khuyên ngươi thôi được rồi. Phong Lâm Thiên phủi mắt Liễu Yến đạm mạc nói, muốn chết. Liễu Yến giận dữ, nguyên lực trong cơ thể tại nguyên mạch không gian bên trong sôi trào. A, Phong Lâm Thiên. Mà lúc này, một thanh âm truyền đến, một tên người mặc màu đen long văn bảo thanh niên tóc bạc đi tới, nhìn phía Phong Lâm Thiên, một mặt sửng sốt, theo sau cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi còn sống a ha ha. Mục Phong. Liễu Yến vừa nhìn thấy mặt khí thế lập tức tiêu mất, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Mục Phong, nhiều năm không thấy. Phong Lâm Thiên nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói. Ừm, là có thật nhiều năm không gặp, 5 năm đi, cổ tiên bí cảnh mở ra sau liền không có gặp qua ngươi. Mục Phong cười nói, bây giờ trông thấy ngươi còn sống thật sự là cao hứng a. Cao hứng ha ha, chúng ta thế nhưng là đối thủ, ta chết đi ngươi hẳn là mới cao hứng a. Phong Lâm Thiên cười lạnh, ha ha, ngươi cái tên này. Còn nhớ thương năm đó thua với chuyện của ta sao, lòng giả cũng quá nhỏ đi, tốt xấu ta đã cứu mạng ngươi a. Mục Phong tới ôm lấy Phong Lâm Thiên bả vai cười nói. Khó gặp bạn cũ, uống hai chén. Phong Lâm Thiên sắc mặt quái dị, bị Mục Phong ôm lấy bả vai, gia hỏa này, thật đúng là mẹ nó là cái như quen thuộc. Phong Lâm Thiên nắm chặt lại nắm đấm, vẫn là buông lỏng ra, Mục Phong nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt Liễu Yến, hai người trực tiếp rời đi. Liễu Yến trong lòng nổi giận đến cực điểm, hai người này đều không nhìn thẳng hắn sao, hắn cũng là trong tông môn thiên tài, tới hạ giới, tự nhiên liên tiếp bị người đả kích, không nhìn. Mục Phong, Liễu Yến gầm nhẹ, đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ, trong tay hắn, nhiều hơn một thanh phát ra tiên khí màu xanh trường kiếm, trong cơ thể nguyên lực cuồng tuôn ra trong đó, một kiếm bạo sát ra đáng sợ kiếm đạo kiếm mang cháo thẳng hướng hai người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1622, nguy cơ giấu giếm. Đệ tử cẩn thận, hai tên lúc đầu tại cách đó không xa bảo hộ Phong Lâm Thiên cường giả sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, bất quá, muốn cứu viện binh đã tới không kịp, Liễu Yến công kích khoảng cách hai người quá gần. Cẩn thận, né tránh, Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên cũng là biến sắc, bất quá Mục Phong giết nhau cơ phản ứng nhanh Phong Lâm Thiên một bước, nắm lấy Phong Lâm Thiên, ngăn tại phía sau mình. Người khác một tiếng gầm nhẹ, phía sau tu la hai cánh sinh ra, bảo vệ chính mình cùng Phong Lâm Thiên. Lôi Hoàng hộ thể kinh khí bộc phát ngăn cản, thần thông Kim Giáp Thiên Cương cũng là phát động. Cái này tiên kiếm uy năng, kiếm khí vọt thẳng phá Lôi Hoàng hộ thể kinh, đâm rách Kim Giáp Thiên Cương phòng ngự cương khí, đâm vào Mục Phong huyết xí bên trên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong huyết dực cũng bị tiên kiếm kiếm khí đâm ra một đạo đạo kiếm ngân, kiếm khí xuyên thủng Mục Phong cánh, từng đạo kiếm khí tại Mục Phong thân thể xé rách ra từng đạo miệng máu. Bất quá cũng may là miễn cưỡng chặn lại Liễu Yến cái này đột nhiên bạo khởi một kích. Mục Phong, ngươi, Phong Lâm Thiên nhìn qua vì chính mình đỡ kiếm Mục Phong ngây ngốc một chút, ra hỏa này, vậy mà vì chính mình đỡ kiếm. Không chết, Liễu Yến cũng là cả kinh, cùng dùng gia tộc lão tổ đưa cho chính mình bảo mệnh tiên khí, vậy mà cũng không có thể giết Mục Phong. Ngươi muốn chết, Phong Lâm Thiên giận dữ, trong cơ thể một cỗ kinh người phong cương nguyên lực gào thét mà ra. Cái này nguyên lực uy năng hiển nhiên không biết so với hắn trước kia tu luyện phong gia công pháp mạnh bao nhiêu. Phong Lâm Thiên trong tay chiến thương lắc một cái, một đạo nhanh như thiểm điện thương mang thuấn sát mà tới, thương mang hóa thành một đạo thanh long kình gào thét mà ra oanh sát tại Liễu Yến thân thể. A, Liễu Yến kêu thảm, thân thể bị thanh long kình oanh trúng, hóa thành một đạo đạo thương kình đâm vào hắn trong cơ thể, nhục thể trong nháy mắt bị đâm được thủng trăm ngàn lỗ, bạo tạc thành thịt nát. Liễu Yến thiên anh hoảng sợ mà chạy, hô to lên tiếng, sư thúc cứu ta. Bắt hắn lại, Phong Lâm Thiên giận dữ hét, kia bảo hộ Phong Lâm Thiên một vị cường giả xuất thủ, đáng sợ tiên nguyên lực quét sạch mà ra, trực tiếp cầm giữ Liễu Yến Thiên Anh, hút trở về trong lòng bàn tay. Kiếp, kiếp tiên, Liễu Yến hoảng hốt, nhìn phía bắt hắn cường giả này. Mục Phong, người thế nào? Phong Lâm Thiên vội vàng nhìn phía Mục Phong, Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, không trả lời Phong Lâm Thiên, vội vàng ngồi xếp bằng xuống chữa thương, hắn trong cơ thể, còn có một cỗ kiếm khí tại phá hư hắn sinh cơ. Nhất định phải lập tức bước đi ra. Hắn bên trong kiếm khí, đệ tử, ta giúp hắn chữa thương. Một vị cường giả nói, tiên nguyên lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, trợ giúp Mục Phong bước ra trong cơ thể kiếm khí. Từng đạo kiếm khí theo Mục Phong trong cơ thể bắn ra. Người này trong cơ thể cỗ này huyết mạch chi lực là. Tên này trợ giúp Mục Phong chữa thương cường giả đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, loại này huyết mạch chi lực, hắn gặp qua. Cái này kiếp tiên đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Nhìn về phía Mục Phong nhãn thần có chút biến hóa, vậy mà nhiều hơn một tia mịt mờ sát cơ, bất quá hắn che giấu rất tốt, không có lộ ra cái gì sát khí. Mục Phong không biết cái này nhân tâm bên trong suy nghĩ, bước ra trong cơ thể kiếm khí, đối cường giả này nói một tiếng đa tạ tiền bối. Phong Lâm Thiên cho Mục Phong một khỏa đan dược, Mục Phong trên mặt hiện lên một tia sửng sốt, đan này óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa tiên khí, đan văn thất truyền, rõ ràng là một cái tiên đan. Hắn cũng không khách khí, vội vàng tiếp nhận phục dụng. Một cỗ cường đại dược lực chảy xuôi toàn thân, chữa trị hắn thương thế. Bạch, bạch, mà ở trong đó bộc phát khí thế cũng hấp dẫn vạn tượng tông mấy vị kia tiên nhân phá không mà tới. Lê Bình cung liên bay tới, nhìn qua hai tên tiên nhân, một người trong đó trong tay còn giam cầm Liễu Yến Thiên Anh, nhân vật đều là hơi đổi. Bất quá trông thấy hai người mặc trên người Lưu Vân đạo bào, cùng đâm chữ, lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Nguyên lai là Lưu Vũ Tiên cung cường giả, không biết hai vị cường giả đến ta tông có chuyện gì quan trọng. Lê Bình cung liên ôm quyền nói, hừ, thật to gan, các người vạn tượng tông người cũng dám ám sát đế tử. Trong đó một vị kiếp tiên hừ lạnh nói, ám sát đế tử, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Liễu Yến Thiên Anh nghe vậy sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn phía Phong Lâm Thiên, đế tử. Hẳn là, cái này có Lưu Vũ Tiên cung người bảo vệ, là cái kia đạt được truyền thừa đế tử. Đế tử tha mạng, tiểu nhân thực sự không biết ngài là đế tử, tha mạng. Liễu Yến trong nháy mắt sợ, Thiên Anh vội vàng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lê Bình hai người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Liễu Yến lời nói, cũng biết ra hỏa này gây ra đại họa. Hắn chính là tiên đế bệ hạ truyền thừa đế tử, mà người này đi mới cũng dám vận dụng tiên khí ám sát đế tử, các người vạn tượng tông là muốn tạo phản sao? Một tên kiếp tiên quát lạnh nói, Lê Bình cung liên nghe vậy trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng giải thích. Thôi, việc này cùng vạn tượng tông không quan hệ. Về phần người này, giết chính là. Phong Lâm Thiên đứng tại Mục Phong bên cạnh khoát tay nói. Là đế tử, tên kia bắt lấy Liễu Yến Thiên Anh tiên nhân gật đầu, Liễu Yến hoảng sợ giống to. Bành, bất quá cái này tiên nhân hơi dùng lực một chút, cái này Liễu Yến Thiên Anh trực tiếp bị bóp nát nát. Về phần Lê Bình, cung liên, cũng không dám phản đối cái gì. Tại Lưu Vũ Tiên cảnh, Lưu Vũ Tiên cung chính là tuyệt đối bá chủ, không có kia một cỗ thế lực dám không thần phục. Ngươi chính là cái kia đạt được tiên đế truyền thừa đế tử. Mục Phong cũng sửng sốt nhìn phía Phong Lâm Thiên. Không sai, ta tại cổ tiên bí cảnh ở bên trong lấy được Lưu Vũ tiên đế truyền thừa. Vừa rồi ai muốn ngươi giúp ta cản một kiếm kia, ta có tiên khí hộ thể, căn bản không gây thương tổn được ta. Phong Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, bất quá trong mắt lại là có một tia trước kia chưa từng có cảm động. Cơ tình bắn ra bốn phía a. Ác Hàn, ngóa, người nào mẹ nó muốn vì người đưa kiếm, sớm biết người có tiên khí hộ thể ta liền đem người bắt tại phía trước ta đi đưa kiếm. Mục Phong nghe vậy nhịn không được tức giận mắng, đuổi Minh Nhi người ta căn bản không cần chính mình cứu hắn. Đệ tử, hai vị tiên cung đại nhân giáng lâm xuống tông, còn xin đi trong điện ngồi xuống, chúng ta cũng tốt khoản đãi đệ tử cùng hai vị đại nhân. Lê Bình cung kính nói, chúng ta không cần, chúng ta là phụ trách bảo hộ đệ tử, người hỏi chúng ta đệ tử là được rồi. Một vị kiếp tiên đạm mạc nói, Mục Phong, người đã nói mời ta uống rượu. Phong Lâm Thiên không để ý tới hai người kia, ngược lại nhìn phía Mục Phong. Lê Bình hai người lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Lan, người đại gia bây giờ đều đệ tử, còn cần ta mời ngươi uống rượu ngươi mời ta muốn uống tiên nhưỡng, có hay không? Mục Phong cười mắng, mà Phong Lâm Thiên nghe vậy nhìn phía hai cái bảo hộ chính mình tiên nhân. Một người trong đó hiểu ý, có chút thịt đau lấy ra một vò rượu đến, rượu kia không có mở ra, đều tản ra một cỗ mê người mùi rượu. Ta mời ngươi, ha ha, lúc này mới đủ ý tứ. Hai người đi hướng trong thành một nhà bản tông kinh doanh quán rượu. Tiểu tử kia, người có hay không cảm thấy có cái gì không bình thường? Kia bảo hộ Phong Lâm Thiên hai vị kiếp tiên, vừa rồi vì Mục Phong chữa thương kia một người híp mắt nói. Tiểu tử này vậy mà có thể phòng ngự tiên khí một kích, hoàn toàn chính xác có chút bản sự, bất quá vừa rồi hắn đột nhiên sinh ra cặp kia huyết xí, cho ta một tia cảm giác quen thuộc. Cái này tiên nhân nói, quả nhiên, người còn nhớ rõ 40 năm trước một lần kia vây quét sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1623, Nhất Hố Dược Xuyên. Ngươi nói là Bạch Vô Tiên vực hạ đạt cho ta cung cái kia vây quét khiến hoạt động. Đồng bạn sửng sốt hỏi, không sai, tiểu trừ bộ tộc kia, ngươi không cảm thấy, tiểu tử này huyết dực cùng bộ tộc kia cực kỳ tương tự, vừa rồi ta cho hắn chữa thương, tiểu tử này trong cơ thể có một cỗ huyết mạch chi lực, năng lượng ẩn chứa cùng đã từng bộ tộc kia người rất tương tự. Cái này kiếp tiên híp mắt nói, ngươi nói là hắn có thể là bộ tộc kia hậu duệ. Đồng bạn kinh ngạc nói, khó mà nói, giữa thiên địa tương tự, tương cận huyết mạch chi lực rất nhiều, tiểu tử này xem ra cùng đế tử quan hệ không tệ, không thể loạn động, bất quá việc này ta muốn sống tốt cha một chút, nếu như là thật lại bẩm báo Mạc Nha đại nhân. Cái này kiếp tiên nói, hai người đang nghị luận thời điểm, Mục Phong hoàn toàn không biết, một hồi nguy cơ đang âm thầm bắt đầu sinh. Phong Lâm Thiên, Mục Phong ngồi ở quán rượu ba tầng dựa vào nơi hẻo lánh một vị trí. Phong Lâm Thiên khui rượu phong, lập tức mùi rượu thơm lan tràn ra, rất nhanh, toàn bộ quán rượu vậy mà đều bao phủ hương rượu này. Thơm quá a, vậy là rượu gì? Hương rượu này kéo dài, chỉ sợ năm không xuống ngàn năm đi. Trong tửu lâu tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Mục Phong, Phong Lâm Thiên bàn rượu từ bên trên, có hảo tửu chi nhân chảy nước miếng đều chảy xuống. Rượu ngon a, Mục Phong nhìn qua trong vỏ kia thanh như ngọc tương rượu ngon, nước bọt cũng không nhịn được nuốt một cái. Phong Lâm Thiên đều chảy nước dãi, tiên nhướng đến vào chén ngọc bên trong, tựa như óng ánh sáng long lanh hổ phách, hai người tại vô số dòng người lấy nước bọt, ánh mắt hâm mộ bên trong ẩm tửu mà xuống. Rượu này như hầu như tơ mềm, mùi rượu thơm sinh ra trong miệng, tiến vào trong bụng lại tựa như một đám lửa hừng hực, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần bị Thiên Anh trực tiếp hấp thu. Liền cái này một cỗ năng lượng, không thua Thiên Anh cảnh giới tu sĩ một tháng khổ tu tới năng lượng. Rượu ngon, hai người đồng thời tán thưởng một tiếng. Lộc cộc, mà người chung quanh, càng là vô số đệ tử đi theo nuốt nước miếng, nếu không phải Mục Phong thân phận tu vi rất dọa người, chỉ sợ đều nghĩ qua đến đoạt. Tới, lại đến ba chén. Mục Phong hét lớn, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng, tựa như nhìn thấy hiếm thấy mỹ nữ. Phong Lâm Thiên cho chính mình cùng Mục Phong rót rượu, hai người lại liên tiếp uống ba chén, trong bụng vậy mà truyền đến một loại năng lượng bão hòa cảm giác. Người cái tên này có thể a, vậy mà lắc mình biến hóa liền thành tiên đế truyền nhân. Mục Phong cười nói, có chút men say sông lên đầu, cái này tiên nhưỡng tử kình cũng không phải nói đùa. Không có gì, chỉ là cơ duyên chỗ đến, lúc ấy nếu là ngươi có thể đi vào tiên cung, chỉ sợ truyền thừa còn chưa nhất định là ta. Phong Lâm Thiên thản nhiên nói, ha ha, chuyện này chỉ có thể nói kia truyền thừa cùng ta vô duyên. Đúng rồi, ngươi sẽ đi tham gia cái kia đệ tử tuyển chọn khảo hạch sao? Phong Lâm Thiên hỏi, có chút kỳ đãi chi ý, sẽ đi, bất quá chỉ là đi tham gia nhìn xem. Không nhất định phải trở thành tiên đế đệ tử. Mục Phong nói, vì sao nếu là có thể trở thành tiên đế đệ tử, tài nguyên tu luyện khẳng định sẽ rất phong phú. Phong Lâm Thiên hỏi, ha ha, vạn nhất riêng phần mình đạo khác biệt đây này. Mục Phong không có tại vấn đề này bên trên nhiều xoắn suýt, nguyên nhân thực sự tự nhiên không thể nói cho Phong Lâm Thiên. Hai người trò chuyện lên cái khác, men say cấp trên, hai người cũng nói mở cái gì đều hàn huyên. Mục Phong mới biết được, Phong Lâm Thiên tiểu tử này, từ nhỏ bị người nâng ở trên tay thiên tài, tính cách lại cao ngạo, vậy mà ngoại trừ đồng tộc người, không có một cái nào đúng nghĩa bằng hữu. Mà Mục Phong, xem như hắn người bạn thứ nhất, đảo mắt, thời gian hơn nửa tháng đi qua, kia tiên đế chiêu đệ tử sự tình tại đại lục ở bên trên triệt để truyền ra, đại lục ở bên trên, những cái kia ẩn tu tuổi tác còn tại tuổi trẻ các hoàng giả, từng cái nghe hỏi đều chạy về cổ tiên thành. Mà những cái kia hạ phàm tiên gia thế lực nhóm đều đệ tử, cũng đều hội tụ tuôn hướng cổ tiên thành. Cổ tiên thành, tòa này thời đại thiên kiêu thịnh hội tổ chức chi địa, bây giờ lại trở thành đại lục chú mục địa phương. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thác Bạt Thanh Hải, Hách Mỹ Lệ, Viêm Hổ Thần bảy người cùng nhau chạy về cổ tiên thành, kiến thức cái này tiên đế tuyển nhận đệ tử khảo hạch như thế nào. Hạ giới tới tiên gia thế lực nhóm càng là vô số, mang đến rất nhiều trong thế lực thiên anh đệ tử, trong lúc nhất thời, chỉ sợ không xuống hơn vạn tên thiên anh cảnh giới các thiên tài hội tụ tại cái này cổ tiên thành. Ta đi, thật nhiều cường giả a. Cổ tiên thành bên trong, trên đường cái người đến người đi, trên trời cũng là tu sĩ lui tới phi hành Dược Xuyên linh thức quét xuống một cái, rất nhiều thiên anh cảnh giới cường giả khí tức xuất hiện ở hắn linh thức phạm vi bên trong. Tại đại lục ở bên trên hiếm thấy thiên anh cảnh giới cường giả, làm sao cảm giác tại tiên giới cùng đại la bạc, tùy tiện liền xuống giới đến như vậy thiên anh cường giả, còn mẹ nó đều là 300 tuổi hạ. Dược Xuyên cả kinh nói, ta phụ thân nói qua, tiên giới chi lớn, là đại lục ước vạn lần, mà lại tiên giới năng lượng càng sung túc, người người trời sinh tu sĩ, cường giả số lượng nhiều cũng không kỳ quái. Mục Phong trong lòng mặc dù cũng kinh, bất quá coi như chấn định. Chúng ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mạnh kéo Mục Phong cánh tay Hách Mỹ Lệ cũng là sợ hãi than nói. A, thật xinh đẹp mỹ nhân, người tên là gì a? Lúc này một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, mấy tên người mặc áo bào màu vàng thân ảnh chính vây quanh một tên nữ tử áo trắng đùa giỡn. Cái này nữ tử áo trắng khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt lại lớn lại thủy linh, cũng là khó gặp mỹ nhân. Tránh ra, nữ tử áo trắng tiếng quát đạo, bất quá đôi mắt đẹp có chút khiếp nhược. Ha ha, bàn ra ta anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới. Dược Xuyên đôi mắt sáng lên, cười nói, vội vàng bước nhanh về phía trước. Ai, Phong ca, gia hỏa này lại muốn gây chuyện. Bạch Tử Dược thở dài, những người này đều là thiên anh cảnh giới cường giả. Mục Phong cũng đành chịu lắc đầu, bất quá thấy một lần mỹ nữ cứu ra danh tiếng đây mới là Dược Xuyên. Phong ca, ta như là dự cảm bất tường. Bạch Tử Dược sắc mặt quái dị nói, này, mấy người các ngươi dâm tặc, dưới ban ngày ban mặt cũng dám khi phụ nhà lành tiên nữ, cút cho ta, như thế hành vi, thiên lý nan dung. Dược Xuyên tới quát, trực tiếp liền đẩy ra một người, ngăn tại nữ tử kia phía trước đối mấy người nghĩa chính từ nghiêm quát lạnh nói. Mấy người kia lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhìn phía Dược Xuyên, theo sau cười giận dữ nói, tiểu tử, người mẹ nó ai vậy dám quản chúng ta khấu ra sự. Cái này nữ tử áo trắng cũng là sửng sốt nhìn qua Dược Xuyên, mà Dược Xuyên ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời, một mặt quang minh lẫm liệt, phảng phất là trên trời rơi xuống chính nghĩa hiệp sĩ. Nguyên lai là một đám khấu phỉ, khó trách, cô nương này ta bảo vệ, các ngươi cút đi, có trông thấy được không, những cái kia đều là huynh đệ của ta, bọn hắn nói các ngươi còn chưa cút liền bắn cho các ngươi khắp nơi trên đất tìm răng. Dược Xuyên quát lạnh nói, ngón tay chỉ Mục Phong bọn người. Tiểu tử ngươi điên cuồng, chờ chúng ta thu thập bọn hắn lại đến thu thập ngươi. Mấy người kia cười lạnh, quay người nhào về phía Mục Phong bọn người. Mục Cuồng gặp những người này ngược lại khí thế hùng hổ nhào về phía chính bọn mình, đều là sắc mặt tối sầm. Ta dựa vào, mập mạp chết bầm, một hồi chúng ta không tha cho ngươi. Mục Cuồng giận mắng một tiếng, Mục Phong bọn người đành phải cùng mấy người kia đối đầu. Mà Dược Xuyên lại là quay người ngâm lên cô nàng, gia hỏa này, hố huynh đệ cũng là mẹ nó không có người nào. Những này khấu người nhà cũng liền thiên anh cảnh giới trung hậu kỳ tu vi, bị Mục Phong đám người thật là bắn cho tìm răng, buông xuống ngoan thoại rời đi. Mà Dược Xuyên lại là tại cùng kia nữ tử áo trắng cười cười nói, mấy người tức giận đến mặt đều đen. Bất quá lúc này, một đạo trung âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ cổ tiên thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1624, Kim Minh Linh Trung. Tiếng chuông này quanh quẩn tại toàn bộ cổ tiên thành thành thị, quanh quẩn không dứt, điếc màng nhĩ người. Là cổ tiên thành chủ phủ triệu tập tiếng chuông, nhanh, khẳng định là kia tuyển chọn muốn bắt đầu. Phủ thành chủ triệu tập tiếng chuông, nhất định là tuyển chọn muốn bắt đầu, đi. Vô số thiên anh các cường giả nghe tiếng mà động, nhao nhao hướng cổ tiên thành chủ phủ phương hướng phá không mà đi, chạy về cổ tiên thành chủ phủ. Phong ca, tựa hồ là phủ thành chủ triệu tập tiếng chuông. Mục Cuồng nói, Đi thôi, mập mạp, đến đây. Mục Phong gật đầu, Dược Xuyên còn tại tán gái. Hắc hắc, Lâm Kiều muội muội, ta đi trước, lúc này ta truyền âm phù, về sau thường liên hệ a. Dược Xuyên đem chính mình truyền âm phù cho kia nữ tử áo trắng. Đa tạ Dược Xuyên ca vừa rồi giải vây. Lâm Kiều tiếp nhận truyền âm phù, cũng đem chính mình truyền âm phù cho Dược Xuyên, có chút ngượng ngập nói. Không có gì, giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ lương thiện, hành y tế thế, là một cái dược sư chuyện nên làm, huống chi là Lâm Kiều cô nương mỹ nữ như vậy tiên tử. Dược Xuyên một mặt chính nghĩa nói, Lâm Kiều nghe vậy xinh đẹp trên mặt đều lộ ra vẻ sùng bái. Mẹ nó, mập mạp chết bầm người có hết hay không? Mà lúc này Mục Cuồng lại là tới, một cái nắm vuốt Dược Xuyên cổ, đem Dược Xuyên xách đi. Lâm Kiều muội muội, có chuyện nhớ kỹ liên hệ ta à? Dược Xuyên phất tay hét lớn, bị Mục Cuồng xách đi. Trở về sau, Bạch Tử Dược bọn người vung tay vung chân, cười lạnh liên tục nhìn qua Dược Xuyên. Dược Xuyên cười khan nói, các huynh đệ không phải đều thích đánh nhau sao, vừa rồi nhường mọi người hoạt động tay chân một chút, tốt tham gia tuyển chọn a. Hắc hắc, tán gái rất thoải mái đi, các huynh đệ, chào hỏi. Mục Cuồng cười lạnh nói, theo sau một đám người xông lên. A, ôi, đừng đánh mặt a, Phong ca, ta sai rồi. Thật là một cái thú người. Lâm Kiều ở phía xa nhìn qua một màn này, quan sát trong tay truyền âm phù, thu vào. Phủ thành chủ trước, rộng rãi trên quảng trường, vô số người hội tụ quảng trường trước. Mà lâu trên tường, Mạc Nha quân vương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua không ngừng hội tụ tới thiên anh cảnh giới các đệ tử, một đám tiên nhân cường giả đứng ở sau lưng hắn. Những gia tộc này, vì có thể gia nhập chúng ta tiên cung môn hạ, vậy mà cũng đi theo hạ giới phái đệ tử tới. Một tên kiếp tiên cười nói, nếu là có thể đầu nhập bệ hạ môn hạ, đây là bao nhiêu cơ duyên, những người này đương nhiên sẽ không buông tha lý cá vượt long môn cơ hội, bất quá những này tiên gia đệ tử thực lực chỉ sợ muốn so hạ giới đệ tử mạnh rất nhiều đi, có bọn hắn tham gia, chỉ sợ 10 cái danh ngạch không có mấy cái có thể rơi vào những này hạ giới đệ tử trong tay a. Cũng có người cười nói, thời gian dần trôi qua, trên quảng trường vậy mà hội tụ không dưới vạn tên thiên anh cảnh giới đệ tử, không biết có bao nhiêu tiên gia thế lực mang đệ tử hạ giới mà đến, chỉ vì tranh đoạt kia 10 cái danh ngạch bên trong một cái cơ hội. Hư không bên trong, không xuống trên trăm vị tiên nhân ẩn nấp hư không, nhìn qua phía dưới đông đảo thiên anh đệ tử. Tiếng chuông vang lên một canh giờ sau, Lưu Vũ Tiên cung người cũng không đang đợi đợi, Mạc Nha quân vương đối một tên dưới trướng kiếp tiên gật đầu. Cái này kiếp tiên người đứng ra, nhìn qua hội tụ tới vô số các đệ tử nói, tiên đế bệ hạ đại ân, ban thưởng 10 cái đệ tử danh ngạch, chúng ta Mạc Nha quân vương bẩm bệ hạ pháp chỉ, chuyên tới để tuyển nhận. Mà lần này tuyển nhận đệ tử có 3 tầng khảo nghiệm, hoàn thành 3 tầng khảo nghiệm, cuối cùng thứ tự 10 vị trí đầu người, chính là 10 cái tuyển chọn đệ tử danh ngạch, hiện tại bắt đầu cái thứ nhất tuyển chọn, người tham dự tuổi tác nhất định phải tại 300 tuổi dưới, như phát hiện quá tuổi người nhập tham dự tuyển chọn phá hư quy củ, hết thảy giết chết. Cái này kiếp tiên người nói xong, lập tức có 10 tên kiếp tiên bay ra, phất ống tay áo một cái, 10 đạo kim quang rơi xuống, oanh một tiếng rơi vào đại địa bên trên. Cái này thình lình 10 tòa cao hơn 20 mét lớn kim sắc chuông lớn, phía trên khắc lấy chớp động linh văn, kim phù lượn lờ, là 10 cái lục giai linh khí. Cái thứ nhất khảo hạch, kim minh linh chung, đây là 10 cái lục giai phòng ngự linh khí, đồng thời cũng có thể dùng để khảo thí chiến lực. Người nào, nếu là một kích có thể để cho cái này kim minh linh chuông reo 3 tiếng trở lên, liền có thể thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn, thông qua tuyển chọn người đến bên này tập hợp. Cái này kiếp tiên người nói, nhường chuông vang 3 tiếng trở lên, cái này còn không đơn giản. Đúng vậy a, cái này có cái gì khó? Vô số người nghe vậy một mảnh xôn xao, không người tín tâm tràn đầy. Ha ha, ta tới trước thử một chút, ta cũng tới, lập tức có 10 người tiến lên, nguyên lực trong cơ thể bành trướng mà ra, ngưng tụ chính mình mạnh nhất nguyên kỹ oanh sát hướng về phía kim minh linh chung. Ông, thế nhưng là cái này kim minh linh chung quang mang chớp động, vang lên một tiếng, hoặc là nhiều nhất 2 tiếng tiếng chuông liền không có động tĩnh. Cái gì, cái này? 10 người này trợn mắt hốc mồm, chính mình mạnh nhất nguyên kỹ lại còn không thể đạt tới cơ sở tiếng chuông 3 vang. Các ngươi 10 người, đào thải. Kia tuyển chọn kiếp tiên lạnh lùng nói. 10 người này nghe vậy ủ rũ rời đi, những người khác đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia ngưng trọng. Vừa rồi cái này 10 nhân tu vi mạnh nhất bất quá thiên anh cảnh giới trung kỳ tiểu thành, chỉ có thể nhường tiếng chuông 2 vang, xem ra, cần thiên anh cảnh giới trung kỳ đại thành, hậu kỳ thực lực tu vi mới có thể thông qua khảo hạch a. Có người nhíu mày phân tích nói. Cái chuông này là đỉnh cấp phòng ngự linh khí. Mục Phong cũng liếc mắt nhìn ra cái chuông này linh khí đẳng cấp, thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh công kích đều có thể phòng ngự. Có ý tứ, chúng ta tới thử một chút. Lúc này lại có 10 người lập tức tiến lên. 10 người này bên trong, có thiên anh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong tu vi người. 10 người tề xuất nguyên kỹ thần thông, công kích tại riêng phần mình linh trung bên trên, linh trung quang mang chớp động, tiếng chuông đại minh. Ông, rốt cục có hai người tiếng chuông đạt tới ba minh tình trạng, hai người này cuồng hỉ, thông qua được khảo hạch. Mà hai người này tu vi hoàn toàn chính xác cũng đều tại thiên anh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong hoặc phía trên, còn có phía sau một người kỳ. Gặp một màn này, những cái kia chỉ có thiên anh cảnh giới sơ kỳ, thực lực lại không mạnh trong lòng người đã tự hành từ bỏ. Tuyển chọn nhanh chóng tiến hành, từng đợt người bị đào thải, cũng có người thông qua khảo hạch, tiếng chuông có khi vang lên 4 tiếng, 5 âm thanh, cực ít có đạt tới 6 âm thanh người, có thể đạt tới người, tu vi cũng cơ hồ tại thiên anh cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong, đại thành tả hữu. Bất quá 300 tuổi bên trong, tu luyện tới người ở cảnh giới này tự nhiên là không nhiều. Là khấu nhà khấu hổ thế nhưng là thế hệ này khấu nhà thiên anh cảnh giới bên trong mạnh nhất đệ tử, không biết có thể đạt tới tiếng chuông mấy minh. Ta nhìn có thể đạt tới 7 minh tình trạng, không ít người kinh hô, nhìn phía một tên người mặc hắc bào khôi ngô thanh niên. Người này khí tức hùng hậu, trong hai con ngươi tinh quang giấu giếm. Khấu hổ đi ra, quát khẽ một tiếng, nguyên lực trong cơ thể như rồng gào thét mà ra, đấm ra một quyền. Nguyên lực màu xanh lam biến thành một đầu thâm hải hổ sa quyền mang oanh ra, có sóng biển tiếng gầm gừ vang. Ông, tiếng chuông không ngừng vang lên, vậy mà đạt đến 8 vang chuông âm thanh, tiếng chuông chấn kinh toàn trường. Tốt, một phương khấu nhà các đệ tử lớn tiếng reo hò, 8 âm thanh chuông vang, là trước mắt cao nhất chuông vang tiếng. Không tệ, Mạc Nha Quân Vương cũng nhẹ gật đầu, 300 tuổi tuổi tác bên trong, chiến lực tu vi có thể đạt tới vang chuông 8 vang lên thật không tệ. Thiên anh cảnh giới nghe nói nhiều nhất có thể vang chuông thập nhị hưởng, bất quá kia là tu vi, đạo pháp, đều đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong tình trạng mới làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1625, 4 người 8 minh. Không hổ là lưu vũ tiên cảnh bên trong đại gia tộc tử đệ, cái này khấu hổ chiến lực chỉ sợ tại cùng thế hệ bên trong đã không có mấy người có thể đợi đến. Không ít người sợ hãi thán phục nói, mà lúc này, lại là một nhóm người tiến lên, những người này đều là vạn tượng tiên tông đệ tử, trong đó 5 người vẫn là đương đại tiên tông ngũ mạch đại biểu đệ tử. 10 người này xuất thủ, chuông vang âm thanh cũng đều siêu việt ba vang. Trong đó một tên người mặc trang phục áo bào, dáng người khôi ngô thanh niên đấm ra một quyền, long hổ cùng vang lên, tiếng chuông vậy mà cũng đạt tới 8 vang chuông âm thanh. Cuồng sinh sư huynh, vạn tượng tiên tông các đệ tử hô to, sùng kính nhìn phía kia trang phục thanh niên. Người này là đương đại vạn tượng tông thiên anh đệ tử bên trong chiến lực người mạnh nhất, chiến thần tiên phong Cuồng Sinh. 4 người khác cũng đạt tới 7 vang chuông vang. À, kia là vạn tượng tông đệ tử đi, không tệ, có 5 người có thể đạt tới 7 vang chuông âm thanh. Mạc Nha kinh dị nói, hồi đại nhân, chính là vạn tượng tông đệ tử, vạn tượng tông tổ sư cũng là tiên đế bệ hạ nhân vật cùng một thời đại, môn hạ đệ tử thực lực cũng không tệ. Một tên kiếp tiên cười nói, những năm này vạn tượng tông phát triển được thật là không tệ. Mạc Nha Quân Vương gật đầu, ha ha, tiểu tử, chúng ta Cuồng Sinh sư huynh có thể được đến 8 vang chuông vang, ngươi lại có thể đạt tới mấy vang chúng ta thượng tông đệ tử, chính là so với các ngươi xuống tông đệ tử mạnh. Có thượng tông đệ tử cười lạnh nhìn phía Mục Phong bọn người. Trước đó Mục Phong đánh bại Liễu Yến, không ít hơn tông đệ tử trong lòng thế nhưng là kìm nén một hơi. Cuồng Sinh bọn người hạ tràng, nhìn về phía Mục Phong đám người trong ánh mắt cũng có chút khiêu khích chi ý. Cái này Mục sư đệ, thực lực ngươi thật là không tệ, bất quá nên biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cuồng Sinh một bộ giáo huấn giọng điệu nói, 8 vang chuông vang, rất mạnh sao. Mục Phong đạm mạc nói, tiểu cuồng, tử dược, hổ thần, tiểu mỹ lệ. Mục Phong đối 4 người nói, 4 người hiểu ý, vượt lên trước người khác, từng cái bay về phía trong đó 4 tòa kim trung. 4 người này đều là tu vi đến thiên anh cảnh giới hậu kỳ cảnh giới tiểu thành, cảnh giới cũng không yếu Mục Phong. Long tượng quyền, Mục Cuồng gầm nhẹ, thân thể bành trướng mà lên, biến thành trăm trượng cự nhân, trong cơ thể long tượng huyết mạch bạo phát ra long tượng chi lực. Mục Cuồng đấm ra một quyền, long ngâm tượng rít gào, đáng sợ quyền mang đánh vào kim trung phía trên. Ông, chuông vang tiếng vang, kim quang đại thả, tiếng chuông một đạo tiếp một đạo vang lên 8 âm thanh. Bạch tử dược bản mệnh linh kiếm hóa thành ngàn trượng kiếm hồng bạo kích tại kim trung bên trên, chuông vang không dứt. Hách mỹ lệ ma thần hư ảnh ngưng tụ, huy động đáng sợ ma phủ bổ vào kim trung bên trên, đồng dạng tiếng chuông 8 minh. Viêm hổ thần một quyền phần thiên quyền oanh ra, quyền pháp này hay là hắn bái Mục Thiên Vi sư học được, uy lực đồng dạng dọa người, đồng dạng chuông vang 8 vang điếc tai. 4 người, chuông vang 8 vang, mà vạn tượng tiên tông các đệ tử nhìn ngây người, từng cái chấn kinh nhìn phía 4 người, không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này 4 người, đều là chuông vang 8 vang. Có người hít vào ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ giật mình sắc mặt. Cuồng sinh các loại năm người cũng là trừng to mắt nhìn qua một màn này, một mặt chấn kinh. Cái này bốn cái thiên anh cảnh giới hậu kỳ gia hỏa, chiến lực vậy mà có thể đạt tới bọn hắn đỉnh phong tình trạng. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa cũng là ta Vạn Tượng Tông đệ tử sao? Trong hư không, Lê Bình sửng sốt nhìn qua Mục Cuồng bốn người hỏi. Thanh Ly Tử đôi mắt bên trong cũng nhiều tia chấn kinh, nhìn phía kia Mục Phong, bốn người này, đều là hắn tùy tùng đi. Trước kia đích thật là, bất quá bọn hắn đều là Mục Phong người, bây giờ đã theo hắn thoát ly tông môn. Thanh Ly Tử nói, bốn tên thiên tài a, nhất định phải hảo hảo lôi kéo Mục Phong nhập ta Thượng Tông, đem những này người cũng chiêu nhập tông. Cung Liên nói, bốn người rút lui, bị vô số người chú ý, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kính sợ. Có thể đạt tới chuông vang tám vang, nói rõ bốn người chiến lực đã là siêu việt cảnh giới của bọn hắn. Lần này phàm giới bên trong thật là có chút thiên tài. Mạc Nha Quân Vương cười nói, cũng chú ý đến bốn người. Hắc hắc, không dùng toàn lực liền có thể chuông vang tám vang, đoán chừng toàn lực mà làm, có thể đạt tới vang chín lần. Mục Cuồng cười nói, hắn cũng chưa hề dùng tới hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mà trước đó Khấu Hổ cũng chú ý tới Mục Cuồng bọn người. Là bọn hắn, Hổ ca, trước đó chính là mấy cái này tiểu tử đánh chúng ta. Một đám Khấu nhà đệ tử nhìn qua Mục Cuồng bọn người nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù ta không dùng toàn lực, bất quá bốn người này xem ra cũng thành thạo điêu luyện, là cường địch a. Khấu Hổ nhìn qua Mục Cuồng bốn người híp mắt nói, mà Cuồng Sinh chờ thêm tông đệ tử, nhìn qua Mục Cuồng đám người sắc mặt âm trầm, nói không ra lời. Người bên ngoài hoàn toàn chính xác có người, sơn ngoại hữu sơn, đáng tiếc, các ngươi cũng không phải là có thể ngăn cản ta Mục Phong mắt để cho ta ngưỡng vọng sơn. Mục Phong đạm mạc nói, Cuồng Sinh bọn người nghe vậy trong lòng cũng sinh ra một cỗ nổi giận chi hỏa. Điên cuồng cái gì, có bản lĩnh, ngươi đi lên thử một chút. Cuồng Sinh lãnh đạm nói, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác có chút không ổn. Bốn người kia, rõ ràng đều là Mục Phong người, cũng đều lấy hắn cầm đầu, Mục Phong có thể thống ngự bọn hắn, thực lực chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Không nhiều hứng thú lắm, Mục Phong lại là đạm mạc nói, hắn chỉ là đến tham gia nhìn xem náo nhiệt, không có gặp phải nhường hắn dám hứng thú người, hắn còn không muốn động thủ. Ha ha, rõ ràng là so bất quá người những này đồng bạn, sợ đi lên mất mặt a. Cái khác Thượng Tông đệ tử mỉa mai, Mục Phong đây là sợ đi lên xấu mặt sao? So bất quá ha ha, mọi người ở đây, hoàn toàn chính xác không có người nào nhường Phong ca có tư cách xuất thủ. Mục Cuồng cười lạnh nói, thật điên cuồng a, một đạo mỉa mai tiếng vang lên, ông, mà lúc này, một trận chuông vang âm thanh bên tai không dứt truyền đến, tiếng chuông quanh quẩn, vậy mà đạt đến 10 minh. Toàn trường người một trận vắng lặng, chấn kinh nhìn phía tên thanh niên kia. Tay hắn cầm một thanh linh đao, thân cao 8 thước, một bộ thanh y, vừa rồi kia 10 vang chuông vang, đúng là hắn bổ phát ra. Là viên thanh, viên gia viên thanh, thật mạnh, 10 tiếng chuông vang, chẳng lẽ, tu vi của hắn đã đạt đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn sao? Vô số người chấn kinh lên tiếng, nhìn phía thanh niên kia. 10 tiếng chuông vang, đã là trước mắt nhiều nhất chuông vang âm thanh. Mục Phong nhìn về phía người kia, có sửng sốt, này nhân tu vi thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành, bất quá của hắn đạo ý lại là tu luyện đến thông huyền viên mãn, mới có cái này kinh người chiến lực. Viên thanh vậy mà cũng nhìn phía Mục Phong bọn người phương hướng, linh đao chỉ, lãnh ngạo nói, mới vừa rồi là ai nói người ở chỗ này không có tư cách nhường hắn xuất thủ, cút ra đây. Vô số người xem đao chỉ, cũng nhìn phía Mục Phong bọn người phương hướng, lập tức toàn trường chú mục. Viên gia viên thanh, viên tiên quân cái kia tiểu nhi tử. Mạc Nha sửng sốt hỏi, không sai, đại nhân, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đao ý viên mãn, chỉ sợ có thiên phú 400 tuổi bên trong thành tiên a. Bên cạnh một tên kiếp tiên đáp lại, nếu là tu vi của hắn có thể đạt tới đỉnh phong viên mãn, có thể đạt tới 12 minh thanh, này nhân tu đao đạo, là mầm mống tốt. Mạc Nha quân vương nhìn qua viên thanh, lộ ra một tia vẻ tán thưởng, hắn chính là tu luyện đao đạo, đối cái này viên thanh có ý yêu tài. Trên thực tế 10 tên đệ tử, cũng không phải là đều cho tiên đế chiêu, bọn hắn bát đại quân vương cũng có thể tại 10 tên đệ tử chúng tuyển cái đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1626, một roi chịu uy. Truyền thừa đệ tử Phong Lâm Thiên, mới là Lưu Vũ tiên đế chân chính muốn tuyển nhận người. Mà cái này 10 cái danh ngạch, cũng là Lưu Vũ tiên đế nhường bát đại quân vương cho đại lục đệ tử cơ hội, Mạc Nha quân vương đến thay chọn lựa. Viên thanh linh đao chỉ, nhìn phía Mục Cuồng bọn người, lạnh lùng nói, vừa rồi, là ai khẩu xuất cuồng ngôn, ở đây người đều không có tư cách nhường hắn xuất thủ. Đúng a, người nào như thế điên cuồng, đứng ra, nhường đại gia hỏa nhìn một cái. Không sai, khoác lác ai không biết nói, có bản lĩnh dùng thực lực mình để chứng minh a. Vô số tiếng người lấy, cuồng sinh, khấu hổ mấy người cũng là nhìn phía Mục Phong đám người kia. Mục sư đệ tự tin như vậy, đi ra lộ hai tay a. Cuồng sinh cố ý lấy ra Mục Phong, Mục Phong nhướng mày, bất quá cũng hoàn toàn chính xác đi ra, nhìn phía Viên Thanh. Huynh đệ của ta nói, ta đến gánh chịu. Mục Phong đạm mạc nói, thật là cuồng vọng, đã như vậy, ngươi đến lộ hai tay, nếu là không thể đạt tới trình độ của ta, ta trước mặt mọi người cắt huynh đệ ngươi đầu lưỡi. Viên Thanh nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta siêu việt ngươi đây ta có chỗ tốt gì, vẫn là ngươi đem đầu lưỡi ngươi cũng cho ta cắt bỏ. Mục Phong bình tĩnh nói, ha ha, liền ngươi thiên anh cảnh giới hậu kỳ cảnh giới tiểu thành, siêu việt ta trò cười. Viên Thanh mỉa mai cười to, ngươi có dám dùng ngươi tất cả thân gia cùng ta đánh cược? Phong ca đây là lại muốn hạ sáo, cược thì cược, ta chỗ này có vạn khối tiên thạch. Ngươi, cầm được ra đồng giá trị đồ vật sao? Về phần các ngươi hạ giới rác rưởi linh thạch cũng không cần lấy ra, cái kia không đáng tiền. Viên Thanh lấy ra nhất đại túi tiên thạch cười lạnh nói. Mục Phong trong tay nhiều một bình tiên dịch, bình tĩnh nói cái này đủ chứ. Tiên dịch, Viên Thanh nhìn về phía tiên dịch, có chút sửng sốt, cái này một bình phân lượng tiên dịch hoàn toàn chính xác giá trị vạn khối tiên thạch. Tiên dịch dù sao cũng là tiên khí nồng đậm chất lỏng, so tiên thạch tốt hấp thu nhiều. Cược được thật to lớn a, tiểu tử này, lại có tiên dịch. Không ít người có tham lam nhìn phía Mục Phong, tiên dịch là chỉ có kiếp tiên trở lên cường giả mới có thể hấp thu ngưng luyện ra tới bảo vật. Mục Phong lấy ra tiền đánh bạc, bay trên thân trước, bay đến một tòa kim trung trước. Hai người đánh cược đã hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, liền liền Mạc Nha Quân Vương cũng chú ý tới Mục Phong. Tiểu tử kia là ai? Mạc Nha Quân Vương hỏi. Không biết, hẳn là hạ giới tu sĩ. Bên cạnh kiếp tiên lắc đầu, hoàn toàn chính xác có chút khinh cuồng, bất quá thiên anh cảnh giới hậu kỳ tu vi, cùng Viên Thanh đánh cược, từ hẳn là hắn có cái gì ỷ vào. Mạc Nha Quân Vương cau mày nói, Mục Phong tại vạn người chú mục xuống tới đạo kim chuông trước, chín người khác đều dừng tay nhìn hắn xuất thủ. Mục Phong trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai sợi tinh quang thiểm điện, trong cơ thể hùng hậu vạn kiếp lôi nguyên lực quét sạch gào thét mà ra, cái này lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành lôi đình phong bạo, khí thế kinh người. Phương viên trăm dặm hư không lôi đình oanh minh, tiếp dẫn lôi đình mà xuống, công pháp này khí thế đích thật là nhường không ít người sửng sốt. Mục Phong trong tay, đốt tiên lôi lực tuôn ra, ngưng tụ thành một cái hỏa lôi roi, nguyên lực trong cơ thể gào thét tràn vào roi bên trong, hỏa lôi roi phóng xuất ra ngàn trượng roi kình quất kích mà ra, quất về phía kim trung. Xoẹt xẹt, ngàn trượng lôi đình roi kình vỡ vụn hư không, uy lực dọa người, hóa thành một đạo màu đỏ sấm chớp quất vào kim minh linh trung bên trên. Oanh, ông, kim minh linh trung hào quang tỏa sáng, tiếng chuông vang động không dứt, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tiếng chuông không ngừng vang lên, rất nhanh liền phát đến thứ 10 âm thanh, thứ 11 tiếng, cũng tương đối yếu ớt truyền ra. Chuông vang 11 vang, yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bên tai quanh quẩn 11 tiếng chuông vang âm thanh, ong ong kêu vang. Từng tia ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tại thanh niên trên thân, không dám tin, cuồng sinh các loại vạn tượng tiên tông đệ tử càng là trợn mắt hốc mồm. 10, 11 vang, làm sao có thể, thiên anh cảnh giới hậu kỳ, 11 vang. Kia là cần mạnh cỡ nào lực công kích, cái này, chuyện này a. Vô số người theo sau chấn kinh xôn xao lên tiếng, từng tia ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, không dám tin. Tiểu tử này, Mạc Nha Quân Vương cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi Mục Phong biểu hiện, phía sau hắn một đám kiếp tiên nhóm cũng là kinh ngạc không thôi, thiên anh cảnh giới hậu kỳ, có thể chuông vang 11 vang. Làm sao có thể, cái này, Viên Thanh cũng là trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, không thể tin được lỗ tai của mình. Mục Phong thu lôi nguyên lực, trong nháy mắt phong khinh vân đạm, nhìn phía Viên Thanh, đưa tay ra, tiên thạch lấy ra. Viên Thanh sắc mặt âm trầm, giận dữ hết, ta không tin, ngươi chịu là ăn gian, ngươi vừa rồi roi lôi điện, có phải hay không tiên khí thiên anh cảnh giới hậu kỳ, làm sao có thể có như thế mạnh chiến lực. Ha ha, còn nói chúng ta hạ giới người là sâu kiến. Ta nhìn các ngươi thượng giới người cũng là một đám ếch ngồi đáy giếng thế hệ, ngươi không tin có thể, tiếp ta một roi thử một chút, ngươi dám không? Mục Phong cười lạnh nói, có gì không dám, Viên Thanh quát lạnh nói, hắn đi ra, nguyên lực trong cơ thể hùng hậu tuôn ra, biến thành thật dày hộ thể đao cương. Ngươi nếu có thể phá ta phòng ngự, ta đem tiên thạch cho ngươi. Viên Thanh âm thanh lạnh lùng nói, một vạn tiên thạch, đích thật là hắn ngoại trừ chính mình trang bị bên ngoài toàn bộ tài sản, dù sao hắn bình thường tu luyện cũng cần rất nhiều tiên thạch. Còn thừa không nhiều. Đánh chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Mục Phong lạnh lùng nói, hỏa lôi roi lần nữa ngưng tụ mà ra. Xoẹt xẹt, một roi rút ra, hỏa lôi tiên kình tựa như một đạo chín tầng trời thiểm điện quất kích mà ra, oanh một tiếng xung kích tại Viên Thanh phòng ngự hộ thể đao cương bên trên. Viên Thanh gầm thét, nguyên lực không ngừng phóng thích thành hộ thể đao cương. Ầm ầm, thế nhưng là tại quất kích phía dưới, thần thông uy lực bộc phát, cái này phòng ngự đao cương trong nháy mắt vỡ vụn, bịch một tiếng bị quất nát. A, à, Viên Thanh kêu thảm, ngạnh kháng một kích này, thân thể bị phần lôi lực điện giật một mảnh cháy đen, bị quất rơi xuống giữa không trung, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Thật ngăn cản không nổi. Không phải đâu, Viên Thanh thế nhưng là thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành tu vi a. Vô số người xôn xao, từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn qua Mục Phong, cái này một roi uy lực, đủ để chứng minh Mục Phong thực lực. Bạch, một đạo tiên quang giáng lâm, Viên gia tiên nhân từ trên trời giáng xuống, là tên thanh y trung niên, vội vàng cấp Viên Thanh chữa thương, đồng thời ánh mắt phong mang nhìn phía Mục Phong. Phiền phức đem kia một vạn tiên thạch cho ta, Mục Phong thản nhiên nói. Ngươi, Viên Thanh gầm thét, bất quá bị Từ gia trưởng bối đè xuống, cái này tiên nhân đem kia túi tiên thạch ném cho Mục Phong. Vẫn là tiền bối hiểu lý. Mục Phong cười một tiếng, thu cái này túi tiên thạch. Tiểu hữu thật bản lãnh, ngươi nên được. Kia Viên gia tiên nhân đạm mạc nói, nhìn không ra hỉ nộ, Mục Phong như thế thiên tài, rất có thể trở thành thập đại danh ngạch đệ tử một trong, tiền đồ vô lượng, không cần thiết đắc tội. Mà tuyển chọn, bất quá không có người nào siêu việt Mục Phong 11 chuông vang âm thanh, Mục Phong cũng bởi vì như thế, bị tất cả tuyển chọn người nhớ kỹ. Vòng thứ nhất tuyển chọn liền đào thải hơn phân nửa người, còn thừa lại hơn 2.000 tên tuyển chọn người. Mấy người này mới có tư cách tiến vào đệ nhị trọng tuyển chọn. Mà vòng thứ hai tuyển chọn là khảo nghiệm ý chí lực, cái này đến là không ra Mục Phong sở liệu, vòng thứ ba khảo nghiệm là cái gì trong lòng của hắn đều đoán được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1627, vô tận vắng vẻ. Vòng thứ hai tuyển chọn so là ý chí lực, cũng là đạo tâm, tiên đạo mênh mông, một người có thể hay không có đại thành tựu, có hay không kinh lịch phong vũ gặp trắc trở không lay được ý chí lực cũng là từ vì cái gì trọng yếu. Cốc hạ, người đi đi, Mạc Nha Quân Vương đối dưới tay mình một tên cường giả nói. Đây là một tên người mặc trường sam màu trắng nam tử, giữ lại hai sợi râu bạc trắng, cho người ta một loại tiên cốt nói phong chi cảm giác. Là đại nhân, tên này cốc hạ nam tử đi ra, nhìn phía dưới gần 3.000 tên thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn thiên anh đệ tử, nói, lão phu tên cốc hạ, khả năng không ít người đều nghe nói qua lão phu danh tự. Cốc hạ, là vị kia huyễn thuật tiên sư, cốc thành đệ nhất cường giả, cốc hạ sao, hẳn là vòng thứ hai khảo hạch là từ hắn đến. Hoàn toàn chính xác, cái tên này vừa ra, một chút có kiến thức tiên gia các đệ tử lên tiếng kinh hô. Cốc hạ, lưu vũ tiên cảnh bên trong một vị tiên cấp huyễn sư, linh hồn huyễn thuật cường hãn. Huyễn thuật tiên sư, Mục Phong ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Hắn huyễn ý cảnh giới cũng đạt tới thông huyền cảnh giới đại thành, bất quá khoảng cách đột phá viên mãn lại là còn cách một đoạn. Mà tại huyễn cảnh bên trên, bây giờ đại lục ở bên trên chỉ sợ cao hơn hắn người thật đúng là không có mấy cái, hôm nay vậy mà có thể gặp đến một vị huyễn thuật tiên sư, có lẽ có thể có thu hoạch. Phía dưới, ta đem đối các vị thi triển huyễn thuật, cũng sẽ không nguy hiểm cho các vị sinh mệnh, chỉ cần có thể tại ta huyễn thuật bên trong kiên trì nửa canh giờ người, liền có thể tính xong qua vòng thứ hai khảo hạch. Cốc hạ nói với mọi người nói, xin cốc hạ tiền bối ra tay đi, sớm nghe nói về tiền bối đại danh, hôm nay có thể cảm nhận được tiền bối huyễn thuật tôi luyện đạo tâm, cũng là chúng ta vinh hạnh a. Không ít người cười nói, lộ ra tràn đầy tự tin. Tốt, vậy liền xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Cốc hạ gật đầu, theo sau, một điểm linh đài. Mở, hắn một tiếng quát nhẹ, linh đài phía trước, vậy mà xuất hiện một cái thanh u sắc linh hồn vòng xoáy, một cỗ hùng hậu linh hồn huyễn lực từ đó tuôn ra, quét sạch hướng về phía ở đây 3.000 thiên anh đệ tử, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, hắn linh hồn huyễn lực bên trong, vậy mà ẩn chứa linh hồn huyễn văn. Đây là huyễn cảnh đạo lực hiển hóa đạo văn, oanh, oanh, oanh, lập tức, mỗi người linh hải bên trong đều đã tuôn ra một cỗ linh hồn huyễn lực, phóng thích huyễn thuật bao khỏa hướng về phía linh hồn. Mục Phong chỉ cảm thấy, chính mình ý thức nhìn thấy thiên địa biến hóa, chính mình vậy mà xuất hiện ở một cái sâu không thấy đáy thâm uyên bên trong đáy biển, thân thể, tại hướng nhìn không thấy đáy biển đại hải phía dưới chìm xuống, một chút xíu bị thôn vệ hướng thâm uyên, một cỗ kinh người lực áp bách cũng hướng hắn cuốn tới. Đây là thâm hải cấm cố. Mục Phong kinh ngạc nói, cái này huyễn thuật, cùng hắn thâm hải cấm cố huyễn thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cái này huyễn thuật tựa hồ lại có chút khác biệt, địa phương nào khác biệt, hắn cũng không biết. Ý thức không ngừng sa đọa nhập biển sâu thâm uyên, ngẩng đầu, kia quang minh càng ngày càng mờ, dần dần biến mất, cuối cùng chung quanh thiên địa đều là một mảnh hắc ám. Hắc ám, yên tĩnh hắc ám, có thể chân thực thể nghiệm đến không ngừng tăng thêm cảm giác áp bách, cùng hải áp cảm. Có biển sâu sợ hãi người tuyệt đối sẽ sụp đổ. Mục Phong trong linh hồn cũng đã tuôn ra một cỗ linh hồn huyễn lực, muốn đối kháng cỗ này linh hồn huyễn lực, bất quá, lại là không cách nào tránh thoát đối phương huyễn thuật. Đối phương huyễn thuật đã triệt để tại chính mình không có phòng bị thời điểm xâm lấn linh hồn, huyễn cảnh tu vi lại so chính mình cao, loại tình huống này là không cách nào tránh thoát huyễn thuật. Không tệ, lại có 4 cái huyễn thuật sư, trong đó tiểu gia hỏa này vậy mà đều huyễn ý thông huyền đại thành. Cốc Hà có sừng sốt, hắn tại nhóm người này bên trong phát hiện 4 cái tu luyện huyễn đạo người, trong đó có Mục Phong, về phần Mục Phong lúc trước hắn liền chú ý tới, không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu siêu quần tình huống dưới huyễn đạo tu vi vậy mà cũng là như thế chi cao. Đương nhiên, đối với hắn mà nói đã không đáng giá nhắc tới, hắn đã là huyễn đạo cảnh nhị trọng cường giả, tu luyện tới 3 tầng, huyễn đạo lực tiểu thành liền có đột phá tiên quân cơ hội. Đạo cảnh đồng dạng điểm tiểu thành, đại thành, viên mãn tam đại giai đoạn, chia nhỏ cửu trọng. Bất quá đạo pháp cảnh giới đến đạo cảnh, đã là tiếp cận pháp tắc thiên đạo, kiếp tiên cảnh giới cường giả chỉ cần có thể nắm giữ đạo cảnh tiền tam trọng đạo lực liền vô cùng lợi hại. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng đại thành đạo lực là tiên quân cấp bậc đại năng nắm giữ. Trước đó Mục Thiên Bạo phát ra phần đạo lực tứ trọng uy lực, cho nên tùy tiện đánh chết cái kia Từ Gia tiên nhân, bị cái khác tiên nhân cho rằng là tiên quân chuyển thế. Tất cả mọi người hãm sâu vào cái này huyễn thuật bên trong, Mục Phong cũng là không ngoại lệ. Vô tận trong thâm uyên, cũng không biết thời gian trôi mất bao lâu, Mục Phong chỉ cảm thấy chung quanh áp lực chỉ là càng lúc càng lớn, mà chính mình, phảng phất vĩnh viễn cũng chìm vào không đến bên trong đáy biển. Chung quanh cũng là một mảnh vắng ngắt, chỉ có hải lưu cảm giác áp bách cùng một cỗ sa đọa cảm giác. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Mục Phong ý thức tại tính toán thời gian, cảm giác sói mòn. Trước đó không phải nói kiên trì nửa canh giờ liền có thể sao, này thời gian rõ ràng đã qua 10 ngày. Chẳng lẽ chính mình ý thức hỗn loạn tính toán sai? Mục Phong thầm nghĩ, thế nhưng là hắn lại không biết, có ý nghĩ này, không chỉ hắn một cái. Thời gian trôi qua, thậm chí một tháng, hai tháng đi qua, tất cả mọi người ý thức, còn ở lại chỗ này trùng vắng vẻ sa đọa bên trong, có người, thậm chí đều nhanh chịu đựng không nổi loại này rõ ràng trôi qua thời gian cảm giác cô tịch, cái loại cảm giác này sẽ cho người điên mất, cái này lại khác biệt tu hành. Tu hành bên trong, người ý thức mơ hồ thời gian khái niệm, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đồng dạng vượt qua một ngày, đi ngủ vượt qua một ngày, cùng như ngươi mấy giây, không hề làm gì vượt qua một ngày, loại kia để cho người ta dày vò đương nhiên là cái sau. Ha ha, Cốc Hà huyễn sư cái này tư lưu thâm uyên thuật thật sự là huyền diệu, nửa canh giờ thời gian, đối cái này một tí đám gia hỏa tới nói chỉ sợ tương đương 10 năm đồng dạng để cho người ta dày vò a. Mạc Nha Quân Vương cười nói, đại nhân, ta cái này tư lưu thâm uyên thuật nhất là tra tấn khảo nghiệm ý chí của một người lực, tại ý thức rõ ràng cảm thụ thời gian trôi qua, tăng thêm không ngừng sa đọa vô tận hắc ám cùng gia cường lực áp bách bên trong, nửa canh giờ, đúng như là cùng 10 năm vắng vẻ đồng dạng dày vò. Cốc Hà cười nói, chính là không biết có bao nhiêu người có thể vượt qua cái này có thể so với 10 năm rõ ràng quan niệm vắng vẻ cùng đau khổ, tu sĩ chúng ta cầu tiên vấn đạo, cô độc, có đôi khi sẽ trở thành đối thủ lớn nhất. Hồng Nhan người nhà bằng hữu không già đi, chết đi. Từ từ đường lớn ta độc hành, không thể coi nhẹ những này vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Mạc Nha Quân Vương từ tốn nói, những người khác thâm biểu tán đồng. Trong vực sâu, Mục Phong chỉ cảm thấy thời gian đã vượt qua một năm dài dằng dặc, loại này dày vò nhường trong lòng của hắn đều có bực bội không chịu nổi bắt đầu. Chính mình vậy mà tại nơi này lãng phí thời gian một năm, hắn vì cường đại giành giật từng giây, đây không phải hắn có thể chịu được, mà lại chung quanh nơi này lực áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Nghĩ đến đây, Mục Phong trong lòng càng bực bội bất an. Không được, ta chịu không được a, đây là cái gì địa phương rách nát, ta muốn đi ra ngoài, ra ngoài. Rốt cục, có một người ôm đầu kêu thảm, thần thái điên cuồng, hô hấp dồn dập đạo tâm thất thủ, đã hôn mê. Không chỉ là hắn, một cái, hai cái, không ngừng có nhân nhẫn chịu không nổi loại này dày vò điên cuồng giống to, đạo tâm thất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1628, vong ngã tu hành. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là cái gì huyễn thuật, làm sao mấy người này mới kiên trì 20 phút không đến liền chịu không được. Đúng vậy a, nửa canh giờ khó như vậy kiên trì sao? Huyễn thuật bên ngoài đám người nghị luận nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh nghi. Bọn hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua hơn 10-20 phút, thế nhưng là, tại huyễn thuật bên trong mọi người tới nói, lại là tại sa đọa trong thâm uyên bị áp bách một năm lâu. Hẳn là Cốc Hà tiên sư cái kia huyễn thuật, tư lưu thâm uyên thuật. Trong hư không, có tiên nhân kinh ngạc nói, xem bọn hắn biểu hiện rất có thể là, tư lưu thâm uyên bên trong nửa canh giờ, có thể so với hiện thực dày vò 10 năm a. Một vị tiên nhân thở dài, hiển nhiên, cái này Cốc Hà tư lưu thâm uyên thuật phi thường nổi danh. Đệ tử, lúc trước bệ hạ khảo hạch bên trong cũng có tư lưu thâm uyên huyễn trận đi, không biết ngài là giữ vững được bao lâu a. Mạc Nha Quân Vương hướng về hỏi Phong Lâm Thiên, Phong Lâm Thiên đem ánh mắt theo Mục Phong trên thân thu hồi, nói, sư tôn khảo hạch thời gian là 5 canh giờ. 5 canh giờ, đó chính là tương đương trăm năm a, không hổ là đế tử, đạo tâm kiên định thật sự là vượt qua thường nhân. Một tên kiếp tiên nghe vậy sợ hãi than nói, kia Cốc Hạ nghe vậy đôi mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, trăm năm vắng vẻ dày vò, kia thật không phải người bình thường có thể chịu được được, dù là thân là tiên hắn. Bất quá, cái này Tư Lưu Thâm Uyên kỳ thật cũng là một cái tuyệt hảo ngộ đạo cơ hội, ta chính là tại chỗ đó đột phá chân ý, thương ý thông huyền viên mãn. Phong Lâm Thiên lại nói, đệ tử nói không sai, nếu là có người có thể khám phá thời gian trôi qua tĩnh tâm ngộ đạo, cái này huyễn thuật hoàn toàn chính xác cũng là một cái tu hành cơ duyên. Cốc Hạ gật đầu, hắn nhìn về phía nhóm người này, nói, bất quá những người này, chỉ sợ rất khó có đệ tử dạng này kinh thế hãi tục thiên tài. Không có sao, ngươi có thể kiên trì bao lâu đây này Mục Phong? Cốc Hạ đôi mắt nhìn phía kia một thân ảnh, bất quá hắn lại là trông thấy Mục Phong trên mặt, đều có một tia bực bội biểu lộ. Đã qua 4 năm, đây rốt cuộc là cái gì huyễn thuật Nguyệt Nhi, người nghe thấy sao? Mục Phong không ngừng sa đọa nhập trong thâm uyên, phảng phất này thời gian vĩnh viễn không có cuối cùng, đạo tâm của hắn kiên định, dạng này rõ ràng tại sa đọa bên trong cảm giác thời gian trôi qua 4 năm, trong lòng cũng là xuất hiện phiền muộn. Bất quá, lần này, Nguyệt Nhi lại là không để ý đến hắn. Mục Phong trong lòng thậm chí sinh ra không đồng nhất tia lửa giận, muốn gào thét, muốn phát tiết, muốn chiến đấu. Ta sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian, ta muốn đi ra ngoài. Mục Phong gầm nhẹ, linh hải bên trong, linh hồn huyễn lực cuồng tuôn ra mà ra, tựa hồ, muốn đánh vỡ cái này huyễn thuật, chạy ra cái này thâm uyên. Thế nhưng là mặc hắn huyễn lực như thế nào xung kích đều không thể đánh vỡ cái này huyễn cảnh. Mục Phong trong lòng càng ngày càng hoảng, hô hấp dồn dập, đôi mắt đều đỏ ngầu, kia phiền hiu, vắng vẻ. Nhanh nhường hắn nổi điên mất lý trí. Chờ một chút, không đúng. Mục Phong khẽ cắn chính mình ý thức đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt nhói nhói hắn linh hồn. Hắn trong hai con ngươi lửa giận dần dần tán đi, hắn nhìn phía vô tận hắc ám, cảm thụ không ngừng hạ xuống thâm uyên cùng trôi qua thời gian, một tia hiểu ra xuất hiện. Ta không có khả năng thật ở chỗ này vượt qua thời gian mấy năm, là cái này huyễn thuật đem ta đối khái niệm thời gian vô tận phóng đại, hắc ám, vắng vẻ, sâu không thấy đáy thâm uyên. Kia để cho người ta áp lực hít thở không thông, đều tại để cho ta ý thức vô cùng thanh tỉnh cảm giác thời gian trôi qua, trên thực tế, này thời gian không có trải qua nhanh như vậy. Mục Phong hiểu ra đạo, hắn đang nhìn hướng về phía vô tận hắc ám, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia kính nể, sáng tạo cái này huyễn thuật tiền bối đơn giản chính là một cái thiên tài. Không thể tại chuyên chú thời gian trôi qua, tu hành, tu hành. Mục Phong nhắm mắt lại, tản ra linh hồn huyễn lực, hắn ý đồ mơ hồ chính mình đối khái niệm thời gian. Một lòng tu hành ngộ đạo, lĩnh ngộ cái này huyễn thuật uy năng. Bất quá, kia hạ xuống ý thức, lực áp bách, không ngừng nhắc nhở lấy hắn thời gian trôi qua, nhường hắn cảm giác. Không, lòng, nếu là huyễn thuật, vậy bản chất mà nói đều là không tồn tại, quên thời gian. Đem cái này, xem như một hồi không có bất kỳ cái gì áp lực mộng. Mục Phong thì thào, mặc dù ý thức thời gian trôi qua còn có thể cảm giác, bất quá hắn không ngừng nhắc nhở chính mình quên thời gian, thậm chí, quên hắn chính mình tồn tại. À, tiểu gia hỏa này vậy mà như thế nhanh liền nắm giữ quyết khiếu. Thời gian trôi qua một giờ, trên trận hơn phân nửa người đều đã hôn mê, có phát điên, khoảng cách hôn mê không xa. Cốc Hạ sửng sốt nhìn qua khí định thần nhàn xuống tới Mục Phong, huyễn lực có thể cảm giác được Mục Phong hiện tại trạng thái, đã tiến vào quên thời gian quên mình trạng thái. Tiến vào trạng thái này, chỉ cần hắn không ra cường huyễn lực, vượt qua nửa canh giờ tuyệt đối không có vấn đề. Uống, trên trận, còn có một người, vậy mà tại sa địa huy động lên quyền pháp. Đắm chìm trong vòng ngã bên trong. Tốt một khỏa hướng đạo xích tử tâm, vậy mà có thể vào vòng ngã tu hành bên trong. Cốc Hạ cùng Mặc Nha Quân Vương, không ít tiên nhân đều nhìn phía thanh niên kia, không phải Mục Cuồng còn có ai. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tử Dược cũng tu hành lên kiếm pháp, cũng có một số người lại là tại liều mạng cắn răng kiên trì. Càng ngày càng nhiều người đạo tâm thất thủ, điên cuồng sau đó hôn mê, trên trận vậy mà liền chỉ còn lại có hơn 100 người. Mà nửa canh giờ thời gian cuối cùng đã tới. Cái này khoảng 100 người cũng phần lớn cơ hồ đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cốc Hạ, có thể thu tay lại, đã đến giờ. Mặc Nha gật đầu nói, chờ chút, mà lúc này Phong Lâm Thiên đột nhiên nói. Cốc Hạ nghi hoặc nhìn phía Phong Lâm Thiên nhìn phía Mục Phong phương hướng, nói tiếp tục tiến hành tiếp. Đệ tử, không cần thiết, những người kia chỉ có 3 người tiến vào trạng thái vong ngã, những người khác chỉ là đang cắn răng kiên trì, tiếp tục bọn hắn lập tức cũng sẽ không chịu nổi, mà kia vong ngã 3 người. Trước mắt huyễn lực mà nói, đã tâm không ảnh hưởng được bọn hắn. Cốc Hạ nói, vậy liền tăng lớn huyễn lực, về phần thời gian đạt tới người, đều tính xong qua, bất quá kia vong ngã 3 người tiếp tục gia tăng huyễn lực xuống dưới. Phong Lâm Thiên nói, hẳn là đế tử là muốn. Cốc Hạ đoán được cái gì, nhìn phía Mạc Nha. Nghe đế tử, ta cũng nghĩ nhìn ba cái kia tiểu tử có thể kiên trì bao lâu. Mạc Nha nói, Cốc Hạ gật đầu, linh hải càng nhiều huyễn lực gào thét ra cường tuôn ra, huyễn lực đạt đến thông huyền đỉnh phong. A, à, kết quả ngoại trừ Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người này, những người khác toàn bộ đã hôn mê, bao quát Hách Mỹ Lệ, bất quá Viêm Hổ Thần còn tại đau khổ trèo trống, cũng trèo trống không được bao lâu. Lúc đầu trạng thái vong ngã lĩnh ngộ cái này huyễn thuật Mục Phong, đột nhiên cảm giác lực áp bách trong nháy mắt mạnh rất nhiều, nhưng hắn khó chịu vô cùng, thời gian trôi qua cảm giác lại cuốn tới. Gia Cường nguyện ý, Mục Phong có chút sửng sốt, bất quá vừa vặn, tốt phong bằng vào lực, vừa vặn giúp ta tu hành. Mục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn linh hồn nguyện ý gào thét mà ra, muốn dung nhập cái này trong hư không, dung nhập trong bóng tối, đem chính mình xem như hắc ám thâm uyên một bộ phận. Mà hắn nguyện ý lực lượng, vậy mà tại điên cuồng sinh sôi, tăng lên. Thời gian trôi qua một canh giờ, Viêm Hổ Thần đều chống đỡ không nổi, trên trận, chỉ có Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng còn tại huyễn thuật bên trong kiên trì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1629, Chí Cường Đạo Pháp. Tiểu tử này, vậy mà mượn nhờ chúng ta huyễn thuật tu hành huyễn ý. Cốc Hạ cảm nhận được Mục Phong trong cơ thể tăng trưởng thông huyền huyễn ý, trong lòng chấn kinh chi tại động hai điểm ý yêu tài. Tốt một cái huyễn thuật thiên tài, nếu là có thể đầu nhập môn hạ của ta liền tốt. Cốc Hạ động thu đồ chi tâm, bất quá, hắn minh bạch, thanh niên này thiên phú vô cùng có khả năng trở thành thập đại tuyển chọn đệ tử một trong, chỉ sợ không có hắn thu đồ phần. Thôi được, lão phu liền giúp ngươi một tay, có thể hay không đột phá liền nhìn ngươi chính mình. Cốc Hạ huyễn lực lần nữa hướng Mục Phong chuyên nặng Gia Cường, đã đến thông huyền chân ý cực hạn, tại Gia Cường, liền muốn vận dụng đạo cảnh huyễn lực. Oanh, Mục Phong trong ý thức. Loại kia lực áp bách trong nháy mắt lại cường đại gấp bội, Mục Phong thông huyền huyễn ý cũng đang điên cuồng đối kháng bên trong tăng trưởng. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian từng giờ trôi qua. Cái khác hôn mê các đệ tử tỉnh lại, nhìn qua trên trận lại còn có ba người tại kiên trì đều là một mặt chấn kinh. Cái này, ba tên này, lại còn tại kiên trì. Cuồng Sinh trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động, hắn cắn răng kiên trì nửa canh giờ rốt cuộc thông qua khảo nghiệm, bất quá huyễn lực một Gia Cường sau hắn lập tức chịu không được sụp đổ hôn mê. Mà ba người này lại còn tại kiên trì, bây giờ ba canh giờ đi qua, tương đương với tại kia huyễn thuật bên trong kiên trì 60 năm A. Canh giờ thứ 4 thời điểm, Bạch Tử Dược trong cơ thể, một cỗ cường hãn kiếm ý trong nháy mắt bùng lên mà ra, tuôn ra bên ngoài cơ thể, kiếm ý biến thành kim sắc kiếm khí bay thẳng trời cao mấy ngàn mét. Cỗ kiếm ý này, thông huyền kiếm ý viên mãn, vô số người chấn kinh nhìn phía Bạch Tử Dược, ra hỏa này, lại đem kiếm ý của mình tại huyễn cảnh bên trong mộ đến viên mãn. Giống, mà lúc này một bên Mục Cuồng cũng là vô ý thức gào thét một tiếng, quyền ý hóa thành long tượng hình bóng xông ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ hư không, tựa như thực thể, dẫn động thiên địa chi thế. Mục Cuồng quyền ý, thình lình cũng là tu hành đến thông huyền viên mãn. Ba tên này, đến cùng là quái vật gì? Thiên tài, ha ha, lần này vậy mà có thể gặp nhiều như vậy ngút trời kỳ tài, tất cái khác mấy lớn quân vương biết sau nhất định sẽ đoạt đồ đệ a. Mạc Nha quân vương cười nói, trong lòng vô cùng vui sướng. Mà lúc này, Cốc Hạ lại là một lòng chú ý Mục Phong, đến canh giờ thứ 5 thời điểm, Mục Phong huyễn lực cảnh giới, rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Cốc Hạ quát khẽ, một tia đạo lực huyễn ý tràn vào Mục Phong linh hải bên trong. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ đặc thù lực lượng linh hồn cũng bộc phát ra, ẩn chứa kỳ lạ ý cảnh. Phá, Mục Phong trong miệng cũng là một tiếng quát nhẹ, đại thành thông huyền huyễn ý rốt cục phá vỡ một cái bình cảnh, đạt đến thông huyền viên mãn cảnh giới. Ha ha ha ha, đủ rồi, 5 canh giờ, Cốc Hạ, thu tay lại a. Mạc Nha cười nói, là đại nhân, Cốc Hạ thu linh hồn huyễn lực, ba người ý thức trong nháy mắt theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Mục Phong cũng là mở mắt, mà chung quanh vô số người như là đối đãi quái vật nhìn xem ba người. Ba cái tốt tiểu tử, có thể tại huyễn cảnh bên trong kiên trì lâu như thế, không tệ, không tệ, ha ha ha. Mạc Nha quân vương nhìn qua ba người cười nói, lộ ra một tia tán thưởng. 5 canh giờ. Trăm năm dày vò, ba cái quái vật. Không ít người nhìn qua ba người đôi mắt bên trong đều là rung động, hâm mộ, vẻ ghen ghét. Không nghĩ tới, hai người kia ý chí lực cũng là như thế mạnh. Phong Lâm Thiên cũng sửng sốt nhìn phía Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Phong có thể kiên trì lâu như vậy hắn không khiếp sợ, khiếp sợ là Mục Phong hai cái này đồng bạn. Đa tạ tiền bối tương trợ, Mục Phong đối Cốc Hạ cúi người hành lễ nói cảm tạ. Cuối cùng Cốc Hạ rõ ràng chính là cố ý trợ giúp hắn đột phá. Không cần cảm ơn, cũng là người ý chí lực cùng thiên phú cho phép, lão phu bất quá giúp đem lực. Cốc Hà cười nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong càng phát ra thưởng thức, đáng tiếc, như thế thiên tài hắn không thể nhận vì đệ tử tự mình dạy bảo. Mục Phong trong lòng cũng là vui sướng, không nghĩ tới đây có thể đem huyền ý đột phá tới viên mãn, huyền ý một mực đến đều là hắn một đòn sát thủ. Cũng là khó khăn nhất tu hành chân ý lực lượng, bây giờ thông huyền viên mãn, huyễn cảnh bước kế tiếp, chính là hỏi thành tiên. Mà cái này hai vòng tuyển chọn, cũng liền khoảng 100 người thông qua, trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác đơn giản là Mục Phong Mục Cuồng Bạch Tử Dược ba người. Sau đó chính là vòng thứ ba tuyển chọn, Mục Phong tâm thần đắm chìm trong ý thức hải của mình dương bên trong, hắn còn tại hồi tưởng chính mình tại đối phương huyễn cảnh bên trong trăm năm thời gian bên trong lĩnh ngộ được đồ vật. Nguyệt Nhi, ngươi thử một chút, không muốn ngăn cản ta huyễn thuật. Mục Phong đạo, một cỗ mãnh liệt linh hồn huyễn lực tuôn hướng Nguyệt Nhi nguyên thần. Nguyệt Nhi nguyên thần bị Mục Phong huyễn lực bao khỏa, nàng không có ngăn cản, nhưng Mục Phong huyễn lực xâm lấn chính mình nguyên thần. Trong nháy mắt, Nguyệt Nhi ý thức cũng là đi tới đen kịt một màu trong vực sâu, thời gian trôi qua, không ngừng hạ xuống. Ngươi đem hắn huyễn thuật lĩnh ngộ học trộm tới tay, Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, ân, hắc hắc, cái này huyễn thuật hảo hảo kỳ diệu, ta cảm giác, bên trong lại còn ẩn chứa lợi hại hơn chân ý, chỉ là, kia chân ý ta không có thể lĩnh ngộ ra đến, thật là khó lĩnh ngộ, ta tại huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ cái này chân ý 80 năm, cũng chỉ là ngộ ra một tia manh mối, vẫn không thể nào triệt để ngộ ra, nếu là có thể ngộ ra, cảnh giới uy lực chỉ sợ không thua thông huyền cảnh chân ý. Mục Phong cười nói, Nguyệt Nhi không nói, lặng lặng cảm thụ cỗ này huyễn thuật, theo sau, vận dụng một điểm nguyên thần chi lực liền trực tiếp phá vỡ huyễn thuật, nàng lông mày nhăn lại, tựa hồ suy tư đến cái gì. Phong, thế nào, ngươi nhất định phải lĩnh ngộ ra cỗ này đạo ý, nếu là có thể ngộ ra, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Nguyệt Nhi trịnh trọng nói, a, hẳn là, ngươi phát hiện cái gì? Mục Phong có chút sửng sốt, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái này huyễn thuật bên trong ẩn chứa một sợi thời gian đạo pháp chân ý. Sáng tạo cái này huyễn thuật người, nhất định gặp qua sẽ sử dụng thời gian đạo lực cường giả. Nguyệt Nhi ngưng trọng nói, thời gian đạo pháp chân ý. Mục Phong nghe vậy con ngươi co rụt lại, cũng là một mặt chấn kinh. Thời gian đạo pháp, giữa thiên địa khó khăn nhất ngộ đạo pháp một trong, có thể lĩnh ngộ ra người ước vạn không một, ngoại trừ trong truyền thuyết vạn thế hiếm thấy thời gian đạo thể bên ngoài cơ hồ không ai có thể lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp, trừ phi tu vi đạt đến một cái cảnh giới kinh người, đạo pháp tự thông. Thời gian đạo pháp cũng là công nhận uy lực mạnh nhất, quỷ dị nhất khó ngộ đạo pháp một trong, cùng không gian đạo pháp cũng vì hai đại chí cao đạo pháp. Nguyệt Nhi chậm rãi nói. Mục Phong nghe nói về sau trong lòng cũng là nhiều hơn một vòng rung động. Thời gian đạo pháp, giữa thiên địa hai đại chí cao đạo pháp một trong. Khó trách, chính mình tại huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ 80 năm còn không có lĩnh ngộ, mà huyện ý hắn kỳ thật mới dùng 20 năm huyễn cảnh thời gian lĩnh ngộ đột phá, cũng chính là cuối cùng một cái kia canh giờ. Nếu như, người có thể lĩnh ngộ ra này thời gian đạo pháp, như vậy tương lai thành tựu của ngươi, siêu việt chư thiên, thậm chí đạt tới lạc chủ độ cao, khả năng liền không chỉ là một cái nghĩ viển vông, mà là một cái khả năng chân chính thực hiện mục tiêu. Nguyệt Nhi lại nói, Mục Phong đôi mắt bên trong đều bốc cháy lên một vòng cực nóng quang mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1630, 7 ngày ngộ pháp. Thời gian đạo pháp, chí cường đạo pháp một trong, chính mình nhất định phải lĩnh ngộ ra này thời gian đạo pháp. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng là sợ hãi thán phục thời gian đạo pháp khó lĩnh ngộ. Hắn tại kia tư lưu thâm uyên thuật trung đẳng tại lĩnh ngộ 80 năm thời gian, cũng chỉ là có một tia thời gian cảm ngộ, học trộm đến cái này tư lưu thâm uyên huyễn thuật, có thể thấy được này thời gian đạo pháp khó lĩnh ngộ. Hiện tại bắt đầu vòng thứ ba, cũng là một vòng cuối cùng tuyển chọn. Lúc này kia chủ trì kiếp tiên nói, đem Mục Phong suy nghĩ đánh gãy kéo về thực tế bên trong. Chuyến này quả nhiên không có uổng phí đến, không biết phía dưới khảo hạch, có thể hay không có thu hoạch. Mục Phong mừng thầm, kia kiếp tiên nhìn qua còn lại khoảng 100 người, nói tiếp xuống, liền muốn theo trong các ngươi chỉ tuyển lấy 10 người trở thành tuyển chọn đệ tử, mà một vòng này khảo hạch là đối các ngươi ngộ tính khảo hạch. Ngộ tính khảo hạch, quả nhiên, Mục Phong trong lòng ám định, người tu đạo có được 3 cái yếu tố, thiên phú, ý chí, ngộ tính. Cái này 3 phương diện đều xuất chúng nhân phương có thể gọi là thiên tài, người bên trong Long Phượng. Về phần tài nguyên, danh sư, đây đều là ngoại bộ điều kiện. Mạc Nha Quân Vương trong tay nhiều hơn một bản kim sắc quyển trục đồng dạng bảo vật. Tay hắn ném đi, cái này kim sắc quyển trục kim quang đại phương, tản ra mà ra, hóa thành một mặt màn trời, có trăm trượng lớn che đậy bầu trời, phía trên có tiên văn lượn lờ. Bảo vật này tên Thông Ngộ Quyển Trục, bên trong ghi chép 10 loại tiên giai tiên pháp, ý thức của các ngươi thể tiến vào quyển trục bên trong không gian ý thức, 10 hạng đầu trước hết nhất lĩnh ngộ tu thành tiên pháp, người sử dụng kia tiên pháp liền có thể đánh vỡ không gian ý thức đi ra, mà trước đây 10 người chính là lần này tuyển chọn cuối cùng 10 tên đệ tử. Mạc Nha Quân Vương nhìn qua đám người cười nhạt nói, đây cũng là đối với các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ ban thưởng, mặc kệ có thể hay không trở thành tuyển chọn đệ tử, đều có thể học được một loại tiên pháp. Lĩnh ngộ tiên pháp, đám người một mảnh xôn xao, đều tràn đầy lòng tin, có thể tại 300 tuổi bên trong liền tu hành đến thiên anh cảnh giới người, ngộ đạo thiên phú sẽ không đần. Thời gian không hạn, hiện tại bắt đầu, kia chủ trì kiếp tiên lớn tiếng nói, lập tức 100 người toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, linh hồn ý thức thể biến thành một cỗ linh thức dòng lũ sông về thông ngộ quyển trục, linh hồn ý thức thể quả nhiên bị thu nạp vào thông ngộ quyển trục bên trong không gian ý thức. Thông ngộ quyển trục bên trong, Mục Phong linh hồn ý thức thể ngưng hiện, xuất hiện ở bên trong không gian này. Những người khác linh hồn ý thức thể cũng giống như thế, đều ngưng hiện tại chung quanh hắn. Cái này thình lình cũng là một phương thế giới màu vàng óng, phía dưới là một mảnh đại địa, mà đại địa bên trên, thình lình có 10 đạo cự bia sừng sững ở trên mặt đất. Mục Phong thử một chút, nơi này quả nhiên có thể bắt chước được giả lập nguyên lực, cùng trước kia từng tiến vào linh hư tháp bên trong không gian có chỗ tương tự. Bất quá nơi này hiển nhiên cao cấp hơn vô số lần. Kia 10 mặt cự trên tấm bia, có một gương mặt bản vẽ văn, những này bản vẽ văn đều là nhân thể bản vẽ văn, có phức tạp kinh mạch vận nguyên lộ tuyến, còn có nguyên lực ngưng tụ đạo văn. Rõ ràng là 10 loại tiên pháp tu luyện bản vẽ, Trảm Hư kiếm pháp, Long ảnh thương, Bôn lôi quyền. Mục Phong nhìn phía cái này 10 mặt bản vẽ trên tấm bia tiên pháp, là 10 loại khác biệt tiên pháp, có thương, kiếm, đao, quyền, trường, chân các loại tiên pháp phương thức tu luyện. Mà những người khác đã tuyển định một loại tiên pháp, vội vàng bắt đầu lĩnh ngộ tiến hành tu hành. Phong ca, người tuyển cái gì? Mục Cuồng hỏi, ta liền tuyển kia thức Bôn lôi quyền a. Mục Phong cười nói, ta liền tuyển kia Trảm Hư kiếm pháp. Bạch Tử Dược nói, Mục Cuồng cũng tuyển Bôn lôi quyền pháp, mà 100 người toàn bộ tiến vào lĩnh ngộ tu hành bên trong. Mục Phong xem cái này Bôn lôi quyền pháp kinh mạch đồ văn, dính đến 98 đường kinh mạch, hai đạo nguyên mạch đồng thời vận hành, quang vận hành lộ tuyến cũng làm người ta hoa mắt, không phải một hồi có thể đi được xong một cái hành công chu thiên, cuối cùng ngưng tụ pháp văn, liền có thể thi triển ra cái này thức quyền pháp. Cái này thức quyền pháp tu luyện viên mãn có thể đem bất kỳ nguyên lực nào đều chuyển hóa làm tăng lên chính mình gấp 12 lần lực bộc phát Bôn lôi quyền mang, uy lực rất mạnh, không hề yếu tiên đạo thần thông. Tiên pháp, cùng thần thông có một cái khác nhau. Tiên pháp chỉ cần chính mình nguyên lực căn cứ kinh mạch vận hành lộ tuyến liền có thể phát ra, mà thần thông tu hành cần các loại tài nguyên. Tỷ như Mục Phong tu La huyết kiếm thần thông, ngưng tụ huyết kiếm hoàn cần cường giả tinh huyết, mà tiên pháp tắc không cần những vật này. Bất quá tiên pháp có một cảnh giới hạn chế. Cái này 10 loại tiên pháp đều là hạ phẩm tiên pháp, kiếp tiên cảnh giới đều có thể bộc phát gấp 12 lần lực công kích, nếu như là tiên quân cảnh giới, cái này tiên pháp uy lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Thần thông liền có thể không ngừng tăng lên, bất quá cần không ngừng cường hóa thần thông phát động điều kiện. Mục Phong khí định thần nhàn, trong cơ thể lôi nguyên lực tại cái này chính mình trong cơ thể những kinh mạch này bên trong du tẩu, hắn một lòng vậy mà phân hóa 10 cỗ ý thức, một nháy mắt liền du tẩu vận hành 10 đầu kinh mạch. Thời gian từng giờ trôi qua, mà những người khác cũng là quan sát 10 người lĩnh ngộ tiên pháp. Tu hành ra tiên pháp, ta gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài là 10 ngày liền tu hành thành công một loại tiên pháp, không biết cái này 100 người nhiều liền có thể nắm giữ. Mạc Nha Quân Vương nói, hắn có chút chú ý Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người này. Ba người này trước đó biểu hiện đều là siêu việt người thường. Ta cảm thấy người thanh niên kia hẳn là có thể tại trong 20 ngày nắm giữ một môn tiên pháp. Cốc Hà cười nói, nhìn phía Mục Phong. Mục Phong có thể tại hắn huyễn thuật bên trong đột phá, có thể thấy được hắn ngộ tính kinh người. Thời gian trôi qua, đảo mắt, ngày thứ 7 đi qua. Mà lúc này, Mục Phong lại là đột nhiên mở mắt, lộ ra mỉm cười. Hắn trong cơ thể kia 98 đường kinh mạch bên trong, nguyên lực đồng thời vận hành, lập tức ngưng tụ ra một đạo pháp văn xuất hiện ở trên cánh tay. Xoẹt xẹt, một cỗ tử sắc lôi đình vờn quanh tại hắn trên cánh tay, ngưng tụ tại quyền, tụ lực chờ phân phó. Tiểu tử này, tu luyện thành Bôn lôi quyền. Mạc Nha Quân Vương sửng sốt nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong đều là rung động. Những người khác gặp một màn này, cũng là lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, 7 ngày, Mục Phong 7 ngày liền nắm giữ một môn tiên pháp. Chỉ là không biết tu hành đến cảnh giới gì. Yêu nghiệt, sư tổ, ta tông ra một cái yêu nghiệt a. Lê Bình nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng tận là chấn kinh, theo sau lại là một trận tiếc hận. Yêu nghiệt như thế, đáng tiếc muốn trở thành Lưu Vũ Tiên cung người. Ha ha, tốt, 7 ngày. Ngộ tính xưng yêu a, cái này đệ tử, bản tọa thu. Mạc Nha Quân Vương cười to lên, nhìn qua Mục Phong nói. Bảy thiên trưởng nắm một môn tiên pháp, tiểu tử này còn là người sao? những người khác cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, những người khác còn tại tu hành lĩnh ngộ bên trong. Bất quá, Mục Phong tại lĩnh ngộ tu hành ra cái này bôn lôi quyền về sau, vậy mà không có phát động tiên pháp đi ra thông ngộ quyển trục bên trong, ngược lại là đi hướng xuống một loại tiên pháp bản vẽ bia trước. Thật sự là lòng tham tiểu gia hỏa, lại còn muốn tu đi một loại tiên pháp. Mạc Nha cười nói, bản tọa muốn xem nhìn, người có thể cho bản tọa mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Mà tất cả mọi người chú ý điểm cũng đều hội tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong cũng là đi tới kia Trảm Hư kiếm pháp bản vẽ bia trước, bắt đầu lĩnh ngộ tu hành đạo này tiên pháp. Mà ngày thứ 10 thời điểm, rốt cục có những người khác lĩnh ngộ ra loại thứ nhất tiên pháp, chính là Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược ngộ tính cũng là dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục, mà hắn ngộ được tiên pháp về sau, vậy mà cũng chưa hề đi ra, bất quá cũng không có đi lĩnh ngộ cái khác tiên pháp, mà là tiếp tục tu hành cái này vừa lĩnh ngộ thông thấu môn này kiếm quyết tiên pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1631, tự mình mời. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày thứ 14 thời điểm, Tiểu Cuồng cũng lĩnh ngộ ra bôn lôi quyền, bất quá nhìn Phong Ca cùng Tử Dược còn tại tu hành, cũng không có vội vã đánh vỡ quyển trục không gian ý thức trở về bản thể. Qua ngày thứ 24 thời điểm, rốt cục có những người khác cũng nắm giữ tiên pháp. Người này chính là Khấu Nhà Khấu Hổ lĩnh ngộ ra Long Ảnh Thương, hắn tu hành binh khí cũng chính là thương đạo. Đâm ra một thương, long ngâm gào thét, long ảnh sát phạt mà ra, trực tiếp phá vỡ không gian ý thức trở về bản thể, trở thành chân chính trên ý nghĩa ra thông ngộ quyển trục khảo nghiệm người. Khấu Hổ nhìn phía cái khác còn tại lĩnh ngộ người, nhìn phía trước đó đại xuất danh tiếng Mục Phong, trên mặt lộ ra một tia kiêu căng. Xem ra ngộ tính của mình so với Mục Phong, còn muốn cao hơn một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ của mình, mà Mục Phong còn tại tu hành Trảm Hư kiếm pháp. Trên thực tế, hắn đã lĩnh ngộ nắm giữ Trảm Hư kiếm pháp, bất quá tại đem bôn lôi quyền, Trảm Hư kiếm pháp tu hành đến cảnh giới càng cao hơn mà lấy. Hắn ý thức của mình trong cơ thể trong kinh mạch, nguyên lực vận hành, đã có thể ngưng tụ ra nhiều đạo pháp văn. Rất nhanh, Cuồng Sinh, những người khác cũng đều lần lượt lĩnh ngộ, phá vỡ không gian ý thức ra ngoài. Cái thứ ba, cái thứ tư, không ngừng có người lĩnh ngộ tiên pháp, đánh vỡ không gian ý thức đi ra. Đến cái thứ bảy thời điểm đã là ngày thứ 46, không ít người có chút sắc mặt quái dị. Kia Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, cái này ba cái lúc đầu trước hết nhất lĩnh ngộ tiên pháp người lại còn không có đi ra. Chẳng lẽ, ba người bọn họ không muốn nhập Lưu Vũ Tiên Cung? Mạc Nha Quân Vương sắc mặt cũng là có chút không quá bình thường. Chuyện gì xảy ra, ba tên kia chẳng lẽ không muốn nhập Lưu Vũ Tiên Cung sao? Đúng vậy a, ba người bọn họ đã sớm lĩnh ngộ tiên pháp a. Không ít người nghị luận lên, thần sắc đều có chút sửng sốt. Cái thứ 8, thứ 9 cái thứ 10. Có 10 người đều ra không gian ý thức, bất quá, trong đó đều không có Mục Phong ba người. Ha ha, ta coi là cái này ba tiểu tử thật sự là thiên tài đâu, không nghĩ tới, liền lĩnh ngộ một cái tiên pháp đều cần lâu như vậy. Cuồng Sinh cười lạnh nói, trong lòng cuối cùng là vãn hồi một điểm mặt mũi. Ngạch, Cuồng Sinh sư huynh, tiểu tử kia ngày thứ 7 thời điểm liền lĩnh ngộ tiên pháp, hắn chỉ là chính mình không muốn ra đến. Bên cạnh một tên thượng tông đệ tử có chút lúng túng nói. Cuồng Sinh nghe vậy tiếu dung dần dần động lại xuống tới, biến thành vẻ chấn động. Ngày thứ 7 liền lĩnh ngộ tiên pháp, làm sao có thể, vậy hắn tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ, hắn không muốn nhập Lưu Vũ Tiên Cung sao? Cuồng Sinh cả kinh nói, chỉ sợ là, gia hỏa này, vậy mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cái này thượng tông đệ tử cười khổ nói, Lê Bình, ngươi nói, ba cái kia tiểu gia hỏa nghĩ gì, làm sao không muốn nhắc tới trước đi ra, chẳng lẽ, bọn hắn không muốn gia nhập Lưu Vũ Tiên Cung? Cung Liên Đại Mi hơi nhíu nói, không hiểu rõ bọn hắn nghĩ gì. Lê Bình cười khổ, nhưng trong lòng còn có tia mừng thầm, không nguyện ý gia nhập Lưu Vũ Tiên Cung, có thể lôi kéo nhập bọn hắn tông môn a. Mạc Nha Quân Vương sắc mặt không dễ nhìn lắm, ba người có ý tứ gì, lúc đầu đã sớm có thể đi ra, lại là kéo tới hiện tại, là chủ động từ bỏ, không nguyện ý gia nhập Tiên Cung. Trong nhóm người này, hắn coi trọng nhất nhưng chính là ba người này. Mà lúc này, Mục Phong rốt cục đứng dậy, hắn nhìn phía cái này không gian ý thức. Trong cơ thể vận khí như rồng, tại kinh mạch nguyên mạch bên trong gào thét, một nháy mắt ngưng hóa 68 đạo pháp văn. Bôn lôi quyền, Mục Phong một quyền giết ra, lôi đình gào thét, nguyên lực biến thành bôn lôi hồng lưu xung kích quét sạch mà ra, ẩn chứa tiên văn chi lực trùng sát tại hư không. Bành, không gian ý thức trong nháy mắt bị oanh phá vỡ vụn, ý thức thể rời đi không gian ý thức, trở về bản thể. 68 đạo pháp văn, bôn lôi quyền đại thành. Mà một màn này, nhường Mạc Nha Quân Vương bọn người chấn kinh. Mục Phong, lại đem cái này thức tiên đạo quyền pháp tu luyện đến thiên anh cảnh giới, có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Trảm hư kiếm pháp, mà lúc này, Bạch Tử Dược cũng là một kiếm gia, trong kiếm mang xen lẫn mấy chục chủng pháp văn, một kiếm phá nát không gian ý thức trở về bản thể, đồng dạng là kiếm pháp đại thành. Mục Cuồng lập tức cũng dùng đại thành bôn lôi quyền đánh phá không gian, ra cái này không gian ý thức, ba người ý thức trở về bản thể. Mà một màn này, nhường vô số sắc mặt người quái dị vô cùng, ba tên này, vậy mà tại bên trong liền đem tiên pháp tu hành đến sảng khoái trước cảnh giới có thể tu hành đến cảnh giới tối cao. Thiên phú như vậy, vậy mà không muốn nhắc tới trước đi ra trở thành tuyển chọn đệ tử. Ba tên này, Cuồng Sinh, Khấu Hổ các loại sớm đi ra người, nhìn qua ba người, trong lòng đều có một loại thất bại đả kích cảm giác. Tốt, lần này tuyển chọn đến đây là kết thúc, sớm đi ra 10 người, chúc mừng các ngươi, đoạt được lần này tuyển chọn 10 cái danh ngạch. Mà kia chủ trì kiếp tiên quái dị nhìn một cái Mục Phong ba người sau nói. Mà thu được cái này 10 cái danh ngạch 10 người đều là một mặt hưng phấn, bọn hắn rốt cục có thể gia nhập Lưu Vũ Tiên Cung. Bất kể như thế nào, có thể đoạt được danh ngạch liền tốt, chỉ cần có thể tiến vào tiên cung tu hành, tương lai thành tựu tất nhiên tại ba người này phía trên. Cuồng Sinh ám đạo, nhìn về phía Mục Phong ba người, như là nhìn đồ đần, lại còn có người chính mình chủ động từ bỏ cơ duyên. Những người khác cũng là như thế, tiếc hận nhìn qua Mục Phong ba người. Chậm đã, mà lúc này, Mạc Nha Quân Vương lại là nói. Mạc Nha Quân Vương nhìn phía 10 tên đệ tử bên trong, cuối cùng đi ra ba người, nói, người ba người, đào thải. Cái này ba tên đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Vì cái gì tiên quân, chúng ta không phải thông qua được khảo hạch sao? Ba người này báo oan, có ba người tại ba người các ngươi trước đó sớm lĩnh ngộ tiên pháp, các ngươi có tư cách gì gia nhập tiên cung? Mạc Nha Quân Vương lãnh đạm nói, ba người này sắc mặt trắng nhợt, nhìn phía Mục Phong ba người, trong lòng trong nháy mắt đoán được cái gì? Không chỉ đám bọn hắn, người khác cũng đoán được cái gì? Ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi có bằng lòng hay không nhập tiên cung, thậm chí, bái ta làm thầy? Quả nhiên, Mạc Nha Quân Vương đối Mục Phong ba người cười nói. Mạc Nha Quân Vương vẫn không nỡ Mục Phong ba người cái này ba cái thiên tài a, vứt bỏ ba người khác, muốn Mục Phong ba người. Những người khác nghe vậy hâm mộ ghen tị nhìn phía Mục Phong Mục Cuồng Bạch Tử Dược, chân chính thiên tài, có thể để cho người ta đánh vỡ một ít quy tắc tuyển nhận. Mà bị ném bỏ ba người, nhìn qua Mục Phong ba cái đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia oán độc. Liên liên bọn hắn phía sau tiên gia thế lực tiên nhân cũng là sắc mặt âm trầm, lại không dám ngỗ nghịch Mạc Nha Quân Vương. Mục Phong ba người đều là sững sờ, ba người bọn họ cố ý sau đi ra, cũng là bởi vì Mục Phong không có sở hiểu rõ Lưu Vũ Tiên Cung cùng Bạch Vũ tộc có quan hệ hay không trước không muốn gia nhập Lưu Vũ Tiên Cung, cái này Mạc Nha Quân Vương vậy mà chủ động mời bọn hắn. Phong ca, cái này, Mục Cuồng Bạch Tử Dược đều nhìn phía Mục Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia làm khó. Nhập tiên cung bản tọa dưới trướng, ta nguyện ý tự mình dạy bảo các ngươi ba người tu hành, tài nguyên đãi ngộ phương diện rất không cần phải lo lắng. Mạc Nha Quân Vương lại nói, câu này hứa hẹn, không biết lại dẫn tới bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn qua Mục Phong ba người, ba tên này đây là muốn lý cá vượt long môn. Mục Phong tiến lên một bước, ôm quyền khom người xin lỗi nói, đa tạ tiền bối hảo ý, thực sự thật xin lỗi, vãn bối chỉ sợ không có cái này phúc phận. Đám người nghe vậy trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, vậy mà cự tuyệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1632, Tu La Huyết Ma. Đa tạ tiền bối hảo ý, Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng đi theo cự tuyệt. Ba người cự tuyệt Mạc Nha Quân Vương tự mình mời, cái này khiến mọi người ở đây cũng hoài nghi chính mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Lại còn có nhân chủ động cự tuyệt cái này Mạc Nha Quân Vương tự mình thu đồ mời, đây chính là tiên quân cảnh giới bên trong cường giả nhân vật, Lưu Vũ Tiên cảnh đỉnh cấp cường giả a. Mạc Nha Quân Vương nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt đi, bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, không có nguyên nhân khác, chỉ là vãn bối cảm thấy phúc duyên nông cạn, vô phúc tiêu thụ. Mục Phong mang theo một tia áy náy nói, nguyên nhân thực sự hắn cũng không có khả năng nói thẳng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta Lưu Vũ Tiên Cung còn chưa có tư cách thu ba người các ngươi làm đồ đệ sao, vẫn là bản tọa không có tư cách dạy bảo các ngươi? Mạc Nha Quân Vương đạm mạc nói, thanh âm bên trong đã có vẻ tức giận. Tiểu tử, ba người các ngươi được không biết tốt xấu, đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên. Bên cạnh có kiếp tiên quát lạnh nói, ba vị tiểu hữu, cơ duyên phía trước, không được bỏ lỡ a. Cốc Hà cũng liền vội vàng khuyên nhủ, ba người không nên chọc giận Mạc Nha Quân Vương. Thực sự thật có lỗi, cô phụ tiền bối hảo ý. Mục Phong y nguyên áy náy nói, hừ, cầm mới tự ngạo. Mạc Nha Quân Vương hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo quay người mà đi, trên mặt vẻ không vui ai nấy đều thấy được. Ba tiểu tử ngốc, vậy mà cự tuyệt như vậy Mạc Nha đại nhân, nhường đại nhân mất mặt mũi, về sau chỉ sợ không có một ngày tốt lành qua. Ba người này ngu xuẩn đi, loại chuyện tốt này đều cự tuyệt. Những người khác cũng là một trận ngạc nhiên, ai không phải dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt đối xử ba người. Những cái kia kiếp tiên nhóm cũng là đều thần sắc khác nhau nhìn qua ba người. Không có ai biết, Mục Phong đến cùng là đang nghĩ những thứ gì. Lần này tuyển chọn đệ tử kết thúc, trước đó trước ra không gian ý thức 10 người chúc mừng trở thành lần này tuyển chọn 10 tên đệ tử. Mà lúc này kia chủ trì kiếp tiên nói, lúc đầu bị ném bỏ ba người, bây giờ cũng bởi vì Mục Phong cự tuyệt, ba người lần nữa thu hoạch được cái này 10 cái danh ngạch một trong, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Mục Phong, người đến cùng suy nghĩ cái gì? Phong Lâm Thiên cũng là nhíu mày, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà lại cự tuyệt. Chúng ta đi thôi, Mục Phong đối Mục Cuồng Bạch Tử Dược hai người gật đầu nói, đi hướng Viêm Hổ Thần bọn người. Hắn lần này tới chỉ là kiến thức Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong cùng thế hệ nhóm thực lực như thế nào, thật đúng là không muốn gia nhập Lưu Vũ Tiên cung. Bất quá kết quả vẫn là để hắn có hơi thất vọng, những người này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thiên tài, xem ra chính mình còn không có gặp phải chân chính tiên giới thiên tài. Đương nhiên, hắn quên đi, bản thân hắn đã là một cái yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Đại nhân, ba cái kia tiểu tử thật là không thức thời, muốn hay không cho bọn hắn một chút giáo huấn? Một tên kiếp tiên hỏi, thôi, tương lai hối hận chính là bọn hắn, bản tòa còn không đến mức cùng mấy tiểu bối so đo, người trẻ tuổi, cầm mới tự ngạo không biết trời cao đất rộng, tương lai tiến vào tiên giới đối mặt hiện thực thời điểm bọn hắn sẽ minh bạch cái gì gọi là hối hận. Mạc Nha Quân Vương đạm mạc nói, hắn nhìn phía 10 người này tuyển chọn đệ tử, lãnh đạm nói, về sau các ngươi 10 người, nếu ai tu vi rơi xuống ba người này, trực tiếp trục xuất khỏi Lưu Vũ Tiên Cung. Đại nhân yên tâm, ba cái kia tiểu tử không có đi qua tiên giới, không biết đạo thiên cao điểm dày, về sau chúng ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch hôm nay lựa chọn cỡ nào ngu xuẩn. Khấu Hổ vội vàng nói, ừm, cái này còn tạm được. Mạc Nha Quân Vương gật đầu, bạch, mà lúc này, một đạo tiên quang phá không mà đến, biến thành một thân ảnh rơi vào Mạc Nha Quân Vương tỏa tiền. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Cái này kiếp tiên khom người nói, Ngưu Nghĩa, không phải nhường ngươi bảo hộ đế tử sao, ngươi đi làm cái gì? Mạc Nha Quân Vương thản nhiên nói, hồi đại nhân, thuộc hạ phát hiện một chút chuyện trọng yếu, đi điều tra xin đại nhân thứ tội. Ngưu Nghĩa tiên nhân vội vàng nói, a, sự tình gì? Đại nhân xin nghe ta nói. Ngưu Nghĩa đối Mạc Nha Quân Vương truyền âm, nói thứ gì? Mạc Nha Quân Vương sau khi nghe xong, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nhìn phía chuẩn bị rời đi những người kia. Hắn lại là bộ tộc kia hậu duệ, khó trách không dám vào ta tiên cung, chẳng lẽ hắn biết kia lệnh truy sát? Mạc Nha Quân Vương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua Mục Phong bọn người, quát lạnh nói, người tới, đem đám người kia cho ta ngăn lại. Ngón tay hắn Mục Phong bọn người, lập tức bên cạnh hắn các cường giả nghe vậy mà động. Bạch, bạch, hai tên kiếp tiên bay ở phía trước, chặn Mục Phong bọn người đường đi. Mục Phong bọn người bước chân dừng một chút, bỗng nhiên bước nhìn phía trước cản đường kiếp tiên. Tiền bối, ngài có ý tứ gì? Mục Phong quay người nhíu mày hỏi. Tiểu tử, ngươi còn muốn ngụy trang xuống dưới sao tu la huyết ma? Mạc Nha Quân Vương nhìn qua Mục Phong bình thản nói. Mục Phong đám người sắc mặt biến đổi, thân phận bại lộ. Cái gì, tiểu tử này, là tu la huyết ma? Tu la huyết ma, cái gì là tu la huyết ma? Không ít người nghe vậy một mặt sửng sốt, cũng có một chút tiên nhân sắc mặt đại biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó khiến người sợ hãi sự tình, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần trong nháy mắt thay đổi. Tu la huyết ma, trong tiên giới đã từng quát tháo Phong Vân bộ tộc kia. Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, nghe Mạc Nha Quân Vương ngữ khí, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Khó trách ngươi không dám vào chúng ta tiên cung, ngươi là sợ thân phận của ngươi bại lộ. Mạc Nha Quân Vương nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, tiền bối, cái gì tu la huyết ma, vãn bối không minh bạch. Mục Phong bình tĩnh nói, không hiểu không quan hệ, người tới, bắt lại, khảo vấn hắn mẹ đẻ cha đẻ, máu chủ người nào. Mạc Nha Quân Vương âm thanh lạnh lùng nói, chậm đã, Phong Lâm Thiên vội vàng đứng ra, hỏi, Mạc Nha đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Phong là bằng hữu của ta, động đến hắn được cho ta cái bản giao. Đế tử, can hệ trọng đại, có quan hệ tu la huyết ma sự tình ngài tốt nhất đừng quản, về sau ngươi đi tiên giới liền biết, người tới, bắt lại cho ta. Mạc Nha Quân Vương lạnh lùng nói, lên, lập tức một tên kiếp tiên hướng Mục Phong bọn người xuất thủ, một cỗ khí thế đáng sợ nghiền ép mà đến, bàng bạc tiên nguyên lực gắt gao trấn áp Mục Phong bọn người. Mục Phong bọn người gầm nhẹ, từng cái bộc phát nguyên lực, ngăn cản nghiền ép đáng sợ hơn năng lượng. Trưởng cấm, cái này kiếp tiên ngưng tụ một đạo đáng sợ màu lam tiên nguyên lực đại thủ nghiền ép mà xuống, tiên pháp áp bách Mục Phong bọn người giam cầm không thể động đậy. Tại tiên nhân trước mặt, bọn hắn vẫn là như thế nhỏ yếu không chịu nổi. Ầm ầm, Bất quá lúc này, trong đám người một cỗ đáng sợ hỏa diễm đốt nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, một đạo ngưng tụ kim sắc súng phun lửa mang xuyên qua ngàn mét hư không, trong nháy mắt sát phạt hướng về phía kia xuất thủ kiếp tiên người. Một thương này quá nhanh, kia kiếp tiên người chỉ lo Mục Phong bọn người, không có chú ý tới lại có người dám đối tự mình ra tay, bị thương mang trực tiếp bắn trúng thân thể xuyên thủng lỗ máu, một cỗ đáng sợ đốt nguyên lực bộc phát. A, à, cái này kiếp tiên người kêu thảm, thân thể trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, một đạo tiên anh kinh trốn nhục thể bị thiêu đốt thành cho tàn. Kia rơi xuống một trường không người khống chế ầm vang tán loạn. Kiếp tiên cảnh đối thiên anh tiểu bối xuất thủ, thật là khiến người ta khinh thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1633, phủi sạch quan hệ. Người nào, một màn này, khiến người khác đều là biến sắc, nhìn phía người xuất thủ kia. Trong đám người, một thân ảnh đi ra, người tới một thân áo bào đen, dáng người thẳng tắp như thương, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tráng niên nam nhân đi ra. Phụ thân, Mục Phong kêu lên, người tới chính là Mục Thiên. Theo Mục Phong tới đây bắt đầu, Mục Thiên vẫn tại âm thầm bảo hộ lấy Mục Phong. Bất quá, nhưng chuyện hắn lo lắng vẫn là xuất hiện, Mục Phong Tu La tộc thân phận vẫn là bại lộ. Từ một điểm này hắn cũng có thể phân tích đạt được, Tu La tộc bây giờ tại tiên giới đến cùng là dạng gì thế cục. Mục Thiên đi vào Mục Phong bọn người trước người, nhìn phía Mạc Nha Quân Vương bọn người. Giờ phút này, ở đây trên trăm tên kiếp tiên người, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Mục Thiên trên thân. Nhị kiếp tiên cảnh, không ít người sửng sốt nhìn qua Mục Thiên, có chút không dám tin tưởng Mục Thiên cảnh giới. Cái này Mục Thiên, cũng chỉ là một tên nhị kiếp tiên nhân. Hắn vừa rồi giết kia nhân tu vi thế nhưng là một tên tứ kiếp tiên nhân a. Ngươi là người phương nào vì sao hủy ta nhục thân? Kia tiên anh trốn về Mạc Nha Quân Vương bọn người trước người, nhìn qua Mục Thiên tức giận hỏi. Mạc Nha Quân Vương cũng nhìn phía tên này nhị kiếp tiên nhân, tu vi như vậy, tại phàm giới hoặc là khó lường đại nhân vật, bất quá trong mắt hắn, bất quá là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết mã nghĩ. Chỉ là nhị kiếp tiên nhân cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, ai đi giết hắn? Mạc Nha Quân Vương đạm mạc nói, thủ hạ đi bắt giết kẻ này. Lập tức, một tên kiếp tiên lập tức đứng ra, người này bay về phía Mục Thiên, trong cơ thể đáng sợ nguyên lực phóng thích mà ra, hắn trong cơ thể lại có 6 thành nguyên lực đều chuyển hóa thành tiên nguyên lực, rõ ràng là một tên đã vượt qua 6 lần tai kiếp lục kiếp tiên nhân, tiên nguyên lực cực kỳ cường hãn. Chu huynh, nhất định phải giúp ta giết cái này tặc ma. Kia tiên anh oán độc nói, yên tâm đi Đường huynh, ta một chiêu diệt hắn. Cái này kiếp tiên cười lạnh nói, lạnh lùng nhìn phía Mục Thiên. Lục kiếp tiên nhân, Mục Thiên nhíu mày, lục kiếp tiên nhân, hắn nguyên lực chênh lệch cùng đối phương thế nhưng là không nhỏ, dù là hắn đạo pháp cường hãn cũng là không dễ dàng đối phó. Còn tốt, lúc trước vẫn lạc thời điểm, đem món bảo vật này giao cho Hinh Nhi. Mục Thiên trong tay cầm một kiện đồ vật thầm nghĩ trong lòng. Hèn hạ tiểu tặc, chết đi, cái này lục kiếp tiên nhân bàng bạc nguyên lực gào thét mà ra, kinh người màu đỏ tiên nguyên lực tràn ngập nửa cái cổ tiên thành, uy thế muốn thôi hủy một thành. Cái này kiếp tiên người, cũng là tu hành hỏa đạo, nguyên lực bên trong ẩn chứa đáng sợ cực nóng nhiệt độ cao. Kia một cỗ sóng nhiệt, quét sạch hướng phía dưới thành thị, một chút hoa cỏ cây cối trở nên nhăn nheo, oanh một tiếng bốc cháy lên hỏa diễm. Không tốt, tiên nhân giao thủ, đều nhanh lui, thiên anh cảnh giới các đệ tử kinh hô, thân thể bay ngược phương này khu vực. Có tiên nhân thế lực bảo hộ các đệ tử, tiên nhân đều dùng chính mình tiên nguyên lực hóa thành kết giới bảo hộ chính mình đệ tử. Vạn Tượng Tiên Tông các đệ tử cũng bay về phía chính mình tổ sư nhóm. Mục Phong mấy người cũng là thối lui đến Mục Thiên sau lưng mấy ngàn mét xa, nguyên lực hộ thể, miễn cho bị chiến đấu dư uy tác động đến. Thanh Diễm Trưởng, cái này lục kiếp tiên nhân đánh xuống một đòn, tiên nguyên lực thiêu đốt mà lên, ngưng tụ biến thành một đạo màu xanh hỏa diễm cự trưởng hướng Mục Thiên bao trùm mà xuống, hư không đều bị đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo ra rung động. Mục Thiên nhìn qua một trưởng này hướng chính mình chụp giết mà đến, không tránh không lùi, trong tay xuất hiện một kiện bảo vật. Cái này rõ ràng là một quả hạt châu màu đỏ thắm, có lớn chừng ngón cái. Mục Thiên nguyên lực tràn vào trong đó, hạt châu này lớn lên theo gió, biến thành một quả trăm mét đường kính lớn nhỏ xích hồng sắc hỏa cầu, vần quanh huyền ảo khí văn. Thu, Mục Thiên lạnh lùng nói, cái này to lớn trong hạt châu, vậy mà bạo phát ra một cỗ cường đại hấp lực, ngưng tụ ra một cái màu đỏ hỏa diễm vòng xoáy, kia rơi xuống một trường bên trong ẩn chứa đáng sợ nguyên lực bên trong, lại bị rút ra một cỗ màu xanh hỏa diễm phần lực thu nạp vào vòng xoáy bên trong, tràn vào cái này to lớn cầu thể bên trong. Mà một trường này bên trong không có kia hỏa diễm phần lực nhiệt độ cao, uy lực trong nháy mắt yếu đi tám thành. Cái gì, cái này, kia lục kiếp tiên nhân gặp một màn này con mắt trợn thật lớn, không dám tin. Mà lúc này, Mục Thiên một quyền oanh bên trên, phần thiên quyền oanh minh, trực tiếp đánh nát rơi xuống một trường. Thanh Thiên Linh Diễm, uy lực không tệ, trả lại ngươi. Mục Thiên khống chế to lớn phần thiên châu, khí văn chấp động, hạt châu vậy mà bốc cháy lên một cỗ màu xanh hỏa diễm, rõ ràng là kia lục kiếp tiên nhân mới vừa rồi bị hấp thu hỏa diễm phần lực. Siêu, phần thiên châu thu nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay, thiêu đốt thanh tiên linh diễm hóa thành một đạo hỏa quang bạo sát hướng về phía cái này lục kiếp tiên nhân. Không được, cái này lục kiếp tiên nhân sắc mặt đại biến, vội vàng nguyên lực hộ thể mà phát, ngăn cản cái này phóng tới phần thiên châu. Oanh, phần thiên châu đụng vào kia phòng ngự nguyên lực bên trên, bạo phát ra thanh tiên linh diễm, trực tiếp xung đốt lên phòng ngự nguyên lực. Phần thiên châu bắn về phía kia lục kiếp tiên nhân, tựa như một cái lợi kiếm nhất, trực tiếp xuyên thủng cái này lục kiếp tiên nhân thân thể. Kia trên lồng ngực lưu lại một cái đầu lâu lớn nhỏ động quật, không có máu tươi chảy ra, bên trong nội tạng đều đã biến thành tro tàn, theo sau, toàn bộ thân hình thiêu đốt biến thành bụi kinh, kia tiên anh đều bị thiêu hủy. A, người này linh hồn tại chính mình hỏa diễm bên trong kêu thảm, bị thiêu đốt thành hư vô. Phần thiên châu bay trở về Mục Thiên sau lưng, quang mang chợt lóe, vậy mà biến thành một cái xích hồng sắc chim tước bộ dáng, đứng tại Mục Thiên trên bờ vai. Mục Thiên đạm mạc nhìn qua đối diện khiếp sợ kiếp tiên nhóm, phảng phất chỉ là giết một con run dế. Chu huynh vậy mà, Mạc Nha Quân Vương sau lưng kiếp tiên nhóm sắc mặt một trận biến hóa, từng tia ánh mắt toàn bộ hội tụ tại Mục Thiên trên bờ vai hỏa tước bên trên, vậy là cái gì cấp bậc tiên bảo trung phẩm tiên bảo? Thật là đáng sợ tiên khí, vừa rồi vậy mà hấp thu Chu huynh công kích bên trong phần lực công kích. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch ra sao? Mạc Nha Quân Vương thủ hạ kiếp tiên nhóm nhân vật ngưng trọng lên. Mạc Nha sắc mặt cũng là khó coi, híp mắt nhìn qua Mục Thiên trên bờ vai hỏa tước, hắn cũng nhìn không ra là cái gì cấp bậc tiên bảo. Bất quá, như thế uy năng, có thể diệt sát lục kiếp tiên nhân, ít nhất cũng là đỉnh cấp hạ phẩm tiên bảo. Mục Thiên cũng dám giết Lưu Vũ Tiên cung người, gia hỏa này chết chắc. Đúng vậy a, Mạc Nha Quân Vương nhưng tại đây này. Kia Lưu gia tiên nhân, còn có trước đó Mục Thiên tiếp xúc qua mấy cái tiên gia thế lực tiên nhân sắc mặt đều là biến hóa, từng cái giả bộ làm không biết Mục Thiên lạnh lùng. Tổ sư, có thể hay không ra mặt bảo đảm một bảo đảm Mục Phong bọn hắn hướng Mạc Nha đại nhân cầu cái xin. Thanh Ly Tử nhìn phía Cung Liên, Lê Bình, Cung Liên Lê Bình đều thở dài, Lê Bình nói, A Thanh, về sau đem Mục Phong theo hoàng cực một mạch bên trong xóa tên đi, không thể tại cùng hắn có nửa phần quan hệ. Vì cái gì cũng bởi vì hắn chống đối Mạc Nha Quân Vương. Thanh Ly Tử sầm mặt lại, hỏi, Mạc Nha Quân Vương muốn giết hắn, hắn phụ thân lại giết Lưu Vũ Tiên Cung người, chúng ta không thể trêu vào Lưu Vũ Tiên Cung, đừng nói chúng ta, vạn tượng lão tổ sư tới cũng bảo hộ không được Mục Phong A. Lê Bình thở dài nói, Thanh Ly Tử nghe vậy trong lòng cũng là triệt để chìm xuống dưới, vạn tượng tổ sư. Đây chính là 9 vạn năm trước tông môn khai tông tổ sư. Nói hắn đô hộ không ở Mục Phong, vấn đề này nghiêm trọng đến cái tình trạng gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1634, Vạn Cổ Kim Lưu. Tiểu cửu, xin lỗi rồi. Thanh Ly Tử nhìn qua Mục Phong bọn người, đôi mắt bên trong cũng tận là áy náy thần sắc. Ngươi đến cùng là người phương nào? Mạc Nha Quân Vương lấy lúc này rốt cục đi ra, nhìn qua Mục Thiên lạnh lùng hỏi. Ta là người phương nào không trọng yếu, ta khuyên các ngươi Lưu Vũ Tiên cảnh không muốn cuốn vào tu la tộc sự tình bên trong, không phải tương lai nhân quả các ngươi chính mình tiếp nhận. Mục Thiên bình tĩnh nhìn phía cái này quân bên trong chi vương, khí định thần nhàn, bình tĩnh đến cực điểm, mảy may tu vi thấp hơn Mạc Nha Quân Vương hèn mọn cùng kinh hoàng. Đã ngươi hiểu rõ minh bạch tu la tộc sự tình, vậy ngươi hẳn phải biết. Đằng sau liên lụy mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta khuyên ngươi giao ra bảo vật, đầu hàng tại ta cung, ngươi còn có một tia mạng sống cơ hội, không phải, ngươi, cùng bọn hắn đều phải chết. Mạc Nha Quân Vương lạnh lùng nói, một chữ chết lối ra, phía sau hắn gần trăm vị kiếp tiên đứng ra, khí thế đáng sợ chấn áp thiên địa, toàn bộ cổ tiên thành người đều bị chấn phục quỳ trên mặt đất, kinh hãi nhìn qua trong hư không thân ảnh nhóm run lẩy bẩy. Còn có phàm nhân ngay tại khẩn cầu tiên thần tha thứ. Đã như vậy, đánh đi. Ngươi nhìn ngươi những người này, có thể hay không làm gì được ta? Mục Thiên lạnh lùng nói, không biết sống chết, giết không tha. Mạc Nha Quân Vương bình tĩnh nói, giết, trên trăm vị kiếp tiên xuất động, các loại đáng sợ tiên nguyên lực phóng xuất ra, trong hư không đều bị năng lượng bao trùm, đại lục kết giới ken két kêu vang, tựa hồ cũng không chịu nổi cái này năng lượng. Mà bị Mục Thiên bảo hộ ở sau lưng Mục Phong bọn người, tại cái này mênh mông năng lượng áp bách dưới đều là khó chịu vô cùng, như là ngạt thở cảm giác. Bạch, bạch, bạch, trên trăm vị kiếp tiên người cùng nhau thẳng hướng Mục Thiên, khí thế kia cỡ nào bằng bạc, các loại tiên pháp trực tiếp hướng Mục Thiên công kích mà tới. Châu Nhi, hộ, Mục Thiên quát, nguyên lực của mình toàn bộ tràn vào phần thiên châu bên trong, khí linh hóa thành hỏa tước hấp thu Mục Thiên đốt nguyên lực, ngưng tụ thành phần thiên châu, biến thành một đạo kim sắc màn lửa bao khỏa bao trùm Mục Thiên, Mục Phong bọn người thân thể. ầm ầm, đáng sợ các loại tiên pháp đánh vào màn lửa bên trên, màn lửa bị dìm ngập tại sôi trào năng lượng bên trong. Oanh, mà gặp nạn lại là Cổ Tiên Thành, toàn bộ Cổ Tiên Thành, ngoại trừ Lý Mục gia tộc dâng lên tiên cấp phòng ngự trận pháp bảo hộ bên ngoài, cái khác gia tộc, cư dân, xây dựng, toàn bộ bị sóng năng lượng cùng. Bành, bành, bành, từng tòa xây dựng bạo tạc, tựa như đạn hạt nhân nổ tung lên, cuồng bạo năng lượng quét sạch mấy trăm dặm phạm vi khu vực, vô số phàm nhân đang sợ hãi bên trong nháy mắt hôi phi yên diệt, có người trực tiếp hóa khí bốc hơi. Cho dù có gia tộc có được phòng ngự trận pháp, bất quá cũng ngăn cản không nổi cái này đáng sợ năng lượng. Không, một chút thiên anh cảnh giới, thiên phách cảnh giới các cường giả bay ở vạn mét không trung, nhìn qua bị hủy thành thị, nhìn qua một nháy mắt hóa thành cho tàn thành thị bi thiết lên tiếng, tộc nhân, người nhà, tại chiến đấu trong dư âm hủy diệt. Uy thế như vậy dưới, phàm nhân, thật tựa như sâu kiến, dạng này hủy thiên diệt địa trong công kích, nguyên đan cảnh giới phía dưới, không cách nào phi không thoát đi người, thật chỉ có tuyệt vọng hai chữ. Mục Phong bọn người được bảo hộ tại màn lửa bên trong, nhìn qua phía dưới một nháy mắt hóa thành cho tàn thành thị, từng cái trong lòng cũng là lửa giận nổi lên. Những người này, căn bản không để ý tới phàm nhân chết sống, trực tiếp hủy diệt tính công kích một phương này khu vực. Chỉ sợ không xuống mấy triệu người tử vong vẫn lạc, hồi phi yên diệt. Trong mắt cường giả, kẻ yếu sinh mệnh vì sao như là thảo giới không đáng tiền, cũng bởi vì như thế, bởi vì bọn hắn có được quyền sinh sát trong tay người khác lực lượng. Lưu Vũ Tiên Cung, Mục Thiên gầm thét, Phần Thiên Châu gắt gao phòng ngự lại những người này công kích. Làm sao có thể, vậy mà chặn chúng ta nhiều người như vậy liên thủ một kích, loại uy lực này dưới, đồng dạng trung phẩm phòng ngự tiên khí đều ngăn cản không nổi đi. Có Lưu Vũ Tiên Cung tiên nhân kinh hô, hẳn là, kia là một kiện thượng phẩm tiên khí. Có người kinh ngạc nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tham lam, thượng phẩm tiên khí, đây chính là tiên đế đại năng cấp bậc nhân vật sử dụng bảo vật. Các ngươi như thế không đem người tính mệnh coi ra gì, ta Mục Thiên lại cùng các ngươi nói cái gì lưu tình, vạn cổ kim lưu viêm, đến. Mục Thiên gầm thét, pháp quyết dẫn động Phần Thiên Châu bên trong thế giới. Oanh, một cỗ tựa như dòng sông màu vàng óng nham tương theo Phần Thiên Châu bên trong không gian bên trong gào thét mà ra. Cái này kim sắc trong nham tương ẩn chứa phần lực chi đáng sợ, nhưng chung quanh hư không trong nháy mắt rung đốt ra không gian lỗ lớn. Diệt cho ta, Mục Thiên giận dữ hét, cỗ này kim sắc nham tương, ngưng tụ thành một đạo ngàn mỹ kim sắc hỏa diễm dòng lũ thiêu đốt kim sắc hỏa diễm gào thét sát phạt hướng về phía trên trăm vị kiếp tiên. Oanh, một nháy mắt, lại tám tên kiếp tiên bị ngàn mỹ kim sắc hỏa diễm dòng lũ bao trùm bao phủ. A, tám người này kêu thảm, tại kim sắc trong biển lửa thiêu đốt, tiên nguyên lực cũng ngăn cản không nổi cái này đáng sợ phần lực, thân thể trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn. Vạn cổ kim lưu viêm, không tốt, mau lui lại. Mạc Nha Quân Vương đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh hãi, thân thể nhanh lùi lại. Vạn cổ kim lưu viêm, đây là một loại phần lực có thể đốt giết tiên quân cấp bậc đại năng kinh khủng tiên hỏa, cái này Mục Thiên tiên khí bên trong vậy mà ẩn dưỡng có đáng sợ như vậy hỏa diễm. Oanh, thế nhưng là, đã chậm, kia vạn cổ kim lưu viêm quét sạch tan ra bốn phía, tựa như hải khiếu bao trùm hơn 30 tên kiếp tiên. Cái này hơn 30 tên kiếp tiên kêu thảm kêu rên, một nháy mắt hóa thành bụi phấn yên diệt. Vạn cổ kim lưu viêm, người này rốt cuộc là ai, có thể thu phục đáng sợ như thế tiên hỏa. Mà cái khác tiên gia thế lực các tiên nhân nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là thật sâu rung động. Sư tôn, Viêm Hổ Thần nhìn qua Mục Thiên đại phát thần uy, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng bái, đây mới là hỏa đạo đại năng giả a, đốt giết hơn 10 vị tiên nhân. Đây chính là phụ thân át chủ bài sao? Mục Phong đôi mắt bên trong cũng tận là rung động, phụ thân cũng giống như là một cái át chủ bài thủ đoạn tầng tầng lớp lớp người. Thật là đáng sợ, lui, lui, những này kiếp tiên nhóm cũng bị dọa sợ. Từng cái kinh hãi lùi lại mấy vạn mét xa, không trả tiếp cận cái kia kim sắc biển lửa nửa bước. Mạc Nha Quân Vương sắc mặt âm trầm, nếu là tại tiên giới, tu vi không có bị áp chế hắn, bằng vào chính mình thực lực tu vi liền có thể cùng Mục Thiên vạn cổ kim lưu viêm đấu một trận. Mà ở chỗ này, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thất kiếp tiên nhân tu vi, liền cửu kiếp tiên công lực của người ta đều không phát huy ra, như thế nào cùng Mục Thiên vạn cổ kim lưu viêm chống lại. Cho nên, bằng vào cái này Phần Thiên Châu, tại cái này hàng xa thế giới, Mục Thiên không e ngại bất kể đối thủ nào. Đương nhiên, nếu là có tu vi thông thiên đại năng trực tiếp hủy cái này hàng xa thế giới liền hai chuyện. Vạn cổ kim lưu viêm lại thu cuốn về Phần Thiên Châu bên trong, Mục Thiên lạnh lùng nhìn qua Mạc Nha bọn người. Mà Mạc Nha Quân Vương bọn người nhìn về phía Mục Thiên ánh mắt lúc đã tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Các vị, muốn thử xem ta vạn cổ kim lưu viêm tư vị người đều có thể tiến lên đây. Mục Thiên lạnh lùng nhìn qua Mạc Nha Quân Vương bọn người nói. Hỗn trướng. Mạc Nha Quân Vương tức giận đến hàm răng cắn được ken két kêu vang, lần này hạ giới, hắn nếu là có thể hướng bệ hạ đòi hỏi tới một cái thượng phẩm phòng ngự tiên khí cũng không cần e ngại Mục Thiên vạn cổ kim lưu viêm. Nhưng là bây giờ, hắn thật đúng là không có cách nào cùng Mục Thiên chống lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1635, thế cục đáng lo. Tiểu cửu cái này phụ thân đến cùng là hạng người gì, chỉ sợ, chẳng lẽ hắn đúng như thế nhân truyền thuyết như thế, là lợi hại tiên cảnh đại năng chuyển thế không thành. Thanh Ly Tử gặp một màn này trong lòng cũng là rung động, bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra, có hắn bảo hộ, Mục Phong sẽ không có chuyện đi. Bất quá, cái này Mục Thiên hoàn toàn chính xác quá sâu bí, hoặc là nói, hắn ẩn tàng đồ vật quá nhiều, quá thâm trầm. A Thanh, người này là ai, người có biết lai lịch? Lê Bình nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là chấn kinh, hướng về hỏi Thanh Ly Tử. Hắn là Mục Phong phụ thân, một cái đột nhiên như sao chổi quật khởi cường giả, theo nhập đạo đến nay, tựa hồ còn không hơn trăm tuổi, rất có thể là tiên cảnh cường giả chuyển thế. Thanh Ly Tử chi tiết nói, Lê Bình cùng Cung Liên nghe vậy, đôi mắt bên trong quang mang chớp động nhìn qua Mục Thiên, trong lòng cũng là rung động, người này vậy mà có thể khống chế vạn cổ kim lưu viêm, bằng vào bảo vật này, tại lưu vũ tiên cảnh đều có thể giết ra một phen danh khí. Cái khác các phương tiên gia thế lực nhìn về phía Mục Thiên, cũng là thần thái khác nhau, có người hỏi thăm về Mục Thiên lai lịch. Đại nhân, này làm sao xử lý? Mạc Nha dưới trướng kiếp tiên nhìn phía Mạc Nha quân vương, trong lòng cũng là kiêng kỵ, không người dám tiến lên một bước. Để bọn hắn rời đi, Mạc Nha quân vương cắn răng nói, trong lòng biệt khuất vô cùng, không nghĩ tới, Long Du chỗ nước cạn bị tôm hí kịch, Hổ Lạc Đồng bằng bị chó kỳ, đi vào cái này hàng xa thế giới bên trong bị áp chế tu vi, lại bị một cái nhị kiếp tiên cảnh tiên nhân bằng vào tiên bảo ép tới lui bước, trong lòng của hắn làm sao không biệt khuất. Bất quá, hắn làm sao biết, đối mặt mình có phải là thật hay không chính viễn cổ cự thú đồng dạng tồn tại đâu. Hừ, Phong Nhi, chúng ta đi. Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, Mục Phong bọn người nghe vậy cùng Mục Thiên cùng nhau phá không mà ra. Mà Mạc Nha quân vương mấy chục tên kiếp tiên chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bọn hắn rời đi. Phong Lâm Thiên gặp một màn này nhưng trong lòng thì thầm thả lỏng khẩu khí, đồng thời có chút rối rắm, về sau, chính mình cùng Mục Phong có lẽ cũng là chân chính địch nhân rồi đi. Tu La Huyết Ma, còn có kiếp tiên tiểu tử, việc này, ta Mạc Nha tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Mạc Nha quân vương lạnh lẽo nói, Ngưu Nghĩa, ngươi cha tiểu tử kia bối cảnh tư liệu toàn bộ cho ta nói đến. Mạc Nha quân vương lạnh lùng nói, phải, Ngưu Nghĩa xác nhận, nói, đại nhân, tiểu tử này tên Mục Phong, nguyên vạn tượng thánh tông đệ tử, vẫn là hoàng cực một mạch thân truyền đệ tử, sư tôn tên Thanh Ly Tử, mấy năm trước, hắn thành lập thế lực Thiên Phong Hoàng Triều, còn diệt bạch vũ tộc tại cái này giới bên trong đạo thống Quang Minh Thánh Giáo, cực kỳ nổi danh. Vừa rồi người kia tên Mục Thiên, đều là danh chấn đại lục kiếp tiên nhân vật, chỉ là thuộc hạ lại là không biết hắn lại còn có như thế lợi hại tiên bảo, đây cũng là hắn lần thứ nhất ngoại giới trước mặt hiển lộ, cái này Mục Thiên còn giết qua một vị bạch vũ tộc tam kiếp tiên nhân. Hắn lúc ấy mới một kiếp tiên cảnh, người này cực kỳ có thể là một tên tiên cảnh cường giả chuyển thế trùng tu. Ngưu Nghĩa đem chính mình điều tra tình báo toàn bộ nói ra, tra được phi thường kỹ càng, liền Mục Phong là vạn tượng tiên tông hoàng cực một mạch đệ tử đều tra ra được. Mục Phong, Mục Thiên, tiên cảnh chuyển thế trùng tu, vạn tượng tiên tông đệ tử, việc này chúng ta không xong. Mạc Nha lạnh lùng nói, ăn lớn như thế thua thiệt, hắn không đòi lại, có gì mặt mũi trở về. Ngưu Nghĩa, Đồng Quý, hai người các ngươi lập tức về tiên cảnh tiên cung, hướng bệ hạ bẩm báo việc này, đồng thời xin bệ hạ ban thưởng La Thiên Chuông giúp ta hàng ma. Mạc Nha lập tức phân phó nói, rõ, hai người gật đầu, theo sau hai người trực tiếp phá vỡ đại lục không gian kết giới, thân thể biến thành hai đạo tiên quang trốn vào không gian chảy trong biển. Không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục này, đúng vậy a, tiểu tử kia, lại là Tu La Huyết Ma hậu duệ. Tu La Huyết Ma, cái này Bắc Tiên Hải bên trong cấm kỵ danh tự a, không nghĩ tới. Lần này giới bên trong có Tu La Huyết Ma hậu duệ. Cái khác tiên nhân thế lực nhóm cũng là bắt đầu nghị luận, không ít tiên nhân đề cập Tu La Huyết Ma mấy chữ, sắc mặt đều là một trận kiêng kỵ. Mục Thiên bọn người phá không mà đi, chạy về Thiên Phong Hoàng Triều. Phụ thân, thật xin lỗi, lần này là ta chủ quan, không nghĩ tới sẽ bại lộ thân phận. Lăng Vân trên lưng, Mục Phong áy náy nói, lần này nếu không phải phụ thân theo tới, hắn trốn bất quá kiếp này. Cái này cũng không trách ngươi, xem ra, kia cái gì Lưu Vũ Tiên Đế, Lưu Vũ Tiên Cung cùng Bạch Vũ Tộc cũng là có quan hệ a. Bất quá lần này bại lộ, về sau chúng ta liền không có sống yên ổn thời gian qua. Phục dụng tiên dịch khôi phục nguyên lực Mục Thiên có chút ngưng trọng nói. Phụ thân không phải đã nói, tại đại lục ở bên trên thất kiếp tiên cảnh cùng phía trên cường giả đều sẽ bị áp chế tu vi sao bằng thực lực của ngài cùng kia bảo vật, tại đại lục ai có thể là đối thủ của ngươi? Mục Phong nghi hoặc hỏi, không sai, sư tôn, vừa rồi ngươi không phải giết đến đối phương cũng không dám tìm chúng ta phiền toái sao? Viêm Hổ Thần cũng là nghi ngờ nói, các ngươi quá lạc quan, đối phương thế lực sau lưng thế nhưng là có một tên tiên đế cường giả. Mục Thiên lắc đầu, nói, đại lục đạo pháp áp chế xác thực đối ta có lợi, bất quá, ta trước mắt tu vi nhiều nhất chỉ có thể điều động ra phần thiên châu bên trong vạn cổ kim lưu viêm, mạnh hơn tiên hỏa ta không cách nào điều động mà ra, đối phương nếu là có thể làm đến một kiện đỉnh cấp trung phẩm phòng ngự tiên khí, hoặc là thượng phẩm tiên khí, ta vạn cổ kim lưu viêm cũng cầm đối phương không có cách nào. Mà địch nhân cũng không phải một người, còn có đông đảo cường giả, ta cho dù có năng lực tự vệ, các ngươi nhưng không có. Mục Thiên phân tích làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Thiên Thúc, vậy làm sao bây giờ a? Nếu là đối phương về tiên giới thật làm đến cái gì thượng phẩm tiên khí làm sao bây giờ? Dược Xuyên lo lắng nói. A, mập mạp chết bầm, người cũng rốt cuộc biết lo lắng, làm sao không muốn tán tỉnh cô nàng. Hách Mỹ Lệ cho Dược Xuyên trên đầu một cái hạch đào. Sinh tử tồn vong thời điểm ta nơi nào có tâm tình tán gái. Dược Xuyên cười khổ nói. Phong Nhi, bây giờ xem ra, đại lục chúng ta không thể ở lâu, không biết chúng ta không thể ở lâu, người tộc nhân đều không thể tiếp tục lưu lại đại lục. Mục Thiên thở dài, Mục Phong nghe vậy sắc mặt có chút ảm đạm, chẳng lẽ muốn cả tộc di chuyển rời đi đại lục, triệt để rời đi hắn đản sinh quê quán. Mặc dù đại lục chỉ là một cái không đáng chú ý hàng xa thế giới, tại toàn bộ trong vũ trụ không biết có bao nhiêu, tựa như lưu xa nhỏ bé, bất quá, đây là hắn cái, là hắn đản sinh địa phương A, nơi này tải trọng hắn quá nhiều hồi ức. Người đi được càng xa, càng là hoài niệm lúc ban đầu xuất phát địa phương. Tiểu Phong Phong, chớ suy nghĩ quá nhiều, bất kể như thế nào, chúng ta đều ở đây, Phong vô cùng một chỗ khiêng, nguy hiểm cùng một chỗ sông, người cũng không phải một người, người ở chỗ nào, nơi nào chính là quê quán. Hách Mỹ Lệ tựa hồ cảm nhận được Mục Phong trong lòng đang suy nghĩ gì, cầm Mục Phong tay ôn nhu nói. Không sai, Phong ca, chớ suy nghĩ quá nhiều như vậy cực khổ các huynh đệ đều gắng gượng qua tới, tương lai cái gì Phong Vũ, mọi người cùng nhau đối mặt chính là. Mục Cuồng cũng nói, Chiến Phong, đồng sinh cộng tử, những người khác cũng đồng thanh nói. Mục Phong nhìn phía đám người, từng đôi bao hàm tín nhiệm nhãn thần, trong lòng tích tụ trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha, không sai, chúng ta Chiến Phong sợ qua cái gì đồng sinh cộng tử. Mục Phong cười to, tích tụ tâm tình quét qua mà tán, thay vào đó là càng kiên định hơn lòng tin cùng dũng khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1636, lại vào Tiên Quốc. Trở lại Thiên Phong Hoàng Triều bên trong, Mục Phong cũng không thể không lập tức hạ một cái mệnh lệnh đến Thiên Phong 18 châu cùng Tây Phương Đại Lục Thiên Phong Hoàng Triều Tu La tộc nhân bên trong. Tất cả Tu La tộc nhân, lập tức triệu tập triệu hồi Thiên Phong Hoàng Triều. Tu La Điện bên trong, Mục Phong, Thác Bạt Thanh Hải, Mạc Tam Lang, Mạc Hổ, Mục Cuồng, chờ tất cả Thiên Phong Hoàng Triều cao tầng, Tu La cao tầng, Chiến Phong thành viên, toàn bộ hội tụ một đường. Vân Tiêu bên trong gần 400 người tới, không có chỗ nào mà không phải là thiên anh cảnh giới cường giả, có thể thấy được mấy năm gần đây Tu La tộc lại phát triển lớn mạnh hơn không ít. Thiếu chủ, sự tình thật đến nghiêm trọng như vậy trình độ sao cần chúng ta toàn tộc di chuyển đại lục? Mạc Tam Lang kinh ngạc nói, trong lòng có nhiều không cam lòng a. Thật vất vả mới khiến cho Tu La tộc, Thiên Phong Hoàng Triều, trở thành chúa tể một phương thế lực, đứng ngạo nghễ đại lục đỉnh cấp thế lực đỉnh cao, bây giờ lại muốn từ bỏ đại lục. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, Mạc Tam ca, ngươi là không nhìn thấy lúc ấy tràng cảnh, trên trăm vị tiên nhân đều muốn diệt chúng ta, nếu không phải có Thiên Thúc che chở, lần này chúng ta chỉ sợ đã không về được. Mục Cuồng lòng vẫn còn sợ hãi nói, Mạc Tam Lang nghe vậy chau mày, nói, như thế nói đến, thượng giới Tu La tộc thế cục tất nhiên rất kém cỏi, không phải, chúng ta hạ giới Tu La tộc sẽ không bị chèn ép đến tình trạng như thế, còn có cái kia Lưu Vũ Tiên Cung, rất có thể cũng là Bạch Vũ tộc thế lực người a. Theo kia Mạc Nha Quân Vương đối lúc ấy thái độ của chúng ta đến xem, Lưu Vũ Tiên Cung cùng Tu La tộc tất nhiên là đối địch trạng thái, muốn trừ chúng ta cho thống khoái, mà đại lục có thể nói là Lưu Vũ Tiên Cung hậu hoa viên, tùy thời có thể lấy điều động nhân thủ hạ giới đến vây quét chúng ta, không thể không rút lui a. Thác Bạt Thanh Hải thở dài nói, Mục Phong nhưng trong lòng thì không khỏi nhớ tới một người, Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên bây giờ là Lưu Vũ Tiên Cung truyền thừa đệ tử, nếu là Lưu Vũ Tiên Cung cũng là Bạch Vũ tộc thế lực người. Vậy hắn cùng Phong Lâm Thiên cũng chính là đối địch trận doanh. Chẳng lẽ, vừa trở thành bằng hữu lại muốn thành là địch nhân sao Phong Lâm Thiên? Mục Phong trong lòng thở dài một tiếng, như là cảm giác thân bất do kỷ. Mạc Tam ca, bây giờ tộc ta Tu La có bao nhiêu người? Mục Phong hỏi, bây giờ ước chừng có 18 vạn Tu La tộc nhân, trước mắt ngay tại toàn bộ triệu tập về Thiên Phong Hoàng Triều. Mạc Tam Lang nói, tại đại lục, theo bọn hắn thế lực càng ngày càng cường đại, nguyện ý gia nhập Tu La tộc người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc đầu, Mục Phong là muốn lấy đại lục danh vọng, căn cơ, lớn mạnh lên chính mình Tu La tộc nhân, tương lai trở thành hắn chinh chiến thiên làm tộc nhân lợi kiếm, bây giờ không thể không từ bỏ đại lục, không phải lưu lại lâu chính là tai họa ngập đầu. Người thành đại sự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, loại chuyện này bên trên quyết đoán Mục Phong lấy hay bỏ luôn luôn quả quyết. 18 vạn Tu La tộc nhân, nhiều người như vậy, muốn an trí chỉ sợ cũng là một cái vấn đề a. Mục Phong nheo lại đôi mắt, mặc dù có Cổ Viêm tiên nhân tiên quốc giới châu, bất quá tiên quốc giới châu bên trong chỉ có Cổ Viêm tiên cung bên trong là an toàn, mà ngoại giới theo Cổ Viêm tiên nhân lời nói, có hắn rất nhiều nuôi nấng tiên thú, rất là nguy hiểm. Mục Phong giờ phút này trong lòng cũng là im lặng, Cổ Viêm lão sư, không có việc gì tại chính mình tiên quốc giới châu bên trong nuôi thả tiên thú làm gì. Xem ra, nhất định phải tại tiên quốc giới châu bên trong mở ra một mảnh Tu La tộc ở lại địa bàn, không phải nhiều người như vậy căn bản là không có cách mang rời khỏi đại lục. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, Mạc Tam Ca, Thanh Hải, thu nạp chúng ta tất cả thế lực, đặc biệt là Tu La tộc nhân, còn có, nội bộ âm thầm hiệu triệu thống kê một chút, nhìn có bao nhiêu người nguyện ý cùng chúng ta Tu La tộc rời đi đại lục. Mục Phong hạ lệnh, bây giờ chúng ta tộc nhân ngay tại thu thập trở về phần thế lực liền có thêm, ngoại trừ phụ thuộc chúng ta thế lực, trực thuộc thế lực, Thiên Phong quân liền có 900.000 người, còn có Thiên Phong học viện bên trong có 10 vạn đệ tử. Mạc Tam Lang nói, việc này qua đi, Lưu Vũ Tiên cung người rất có thể sẽ trở về viện binh, theo thượng giới đến hạ giới khoảng cách căn cứ kia thiên sứ tù binh lời nói, kiếp tiên cảnh giới cường giả cần gần nửa tháng thời gian, vừa đi vừa về đoán chừng muốn 3 tháng, việc này nhất định phải trong 2 tháng hoàn thành, đem nguyện ý đi theo chúng ta người đều triệu tập thống nhất lại. Mục Phong ra lệnh, rõ, hai người đứng dậy ngưng trọng xác nhận, theo sau đám người cũng đều ai đi đường nấy, bận bịu Mục Phong chuyện phân phó đi. Lần này, thật phải đi, Mục Phong đứng dậy, nhìn qua riêng phần mình lui ra bận rộn đám người, trong lòng thầm than. Mục Phong đi phụ thân ở lại cung điện, gặp được phụ thân, cũng đem tiên quốc giới châu sự tình nói cho phụ thân. Ai, đáng tiếc. Phụ thân năm đó thế giới châu cũng là sụp đổ, không phải, bằng thế giới của ta, đem toàn bộ đại lục người mang đi đều không có vấn đề. Mục Thiên nhớ tới chính mình giới châu, thở dài một tiếng. Hắn có chút buồn bực, cái này chư thiên tiên giới lực lượng pháp tắc cùng kiếp trước ra đời thế giới kia khác biệt, tu luyện đến kiếp tiên cảnh giới còn không thể tiếp dẫn không gian chi lực mở ra chính mình tiên quốc thiên địa. Thế giới khác nhau, tu luyện hệ thống, hình thành quy tắc cũng là khác biệt. Bất quá nói về cùng đồ, càng là đi đến cuối cùng. Sở hữu nói cũng đều vạn pháp quy nhất, hình thành một loại thể hệ. Mục Thiên kiếp trước chỗ thế giới là tu thánh đạo, mà thế giới này chính là tu tiên đạo. Ngươi lấy ra đi, phụ thân giúp ngươi một tay. Mục Thiên nói, Mục Phong lấy ra tiên quốc giới châu, mà cái này tiên quốc giới tộc cũng là răng đầy khe hở, hiển nhiên năm đó Cổ Viêm đại chiến bên trong cũng là kém chút tổn hại. Cái này tiên quốc thiên địa đến xem, đoán chừng cũng là không cách nào tồn tại quá lâu năm tháng, không có không gian loại bảo vật chữa trị tầm bổ. Ta đoán chừng nhiều nhất ngàn năm tuế nguyệt liền sẽ sụp đổ. Mục Thiên nhìn qua cái này tiên quốc giới châu nói. Cổ Viêm lão sư cũng nói như vậy qua. Mục Phong gật đầu, mi tâm một sợi linh hồn chi lực tràn vào tiên quốc giới châu bên trong, hư không xuất hiện ngân sắc một cái không gian vòng xoáy. Hai người thân hình khẽ động, bay thẳng vào không gian vòng xoáy bên trong, xuất hiện ở Cổ Viêm tiên cung bên trong. Kỳ thật, Cổ Viêm tiên cung diện tích cũng là không nhỏ, có thể dung nạp hơn 10 vạn người, bất quá. Hơn 10 vạn người không có khả năng ăn uống ngủ nghỉ tu hành sinh hoạt toàn bộ đều tại tiên cung bên trong đi. Cổ Viêm tiên cung chính là một tòa lớn cung điện tọa lạc tại tiên quốc thiên địa bên trong, nội bộ có thật nhiều gian phòng phương tiện, mà bên ngoài có cao trăm trượng, mật khắc trận pháp cấm chế phòng ngự thành cung vờn quanh Cổ Viêm tiên cung. Toàn bộ tiên cung, càng là tọa lạc tại một tòa cao có mấy ngàn trượng cự sơn đỉnh núi, là toàn bộ tiên quốc thiên địa vị trí trung tâm. Mà cái này Cổ Viêm tiên phong cũng là tiên quốc trong trời đất những cái kia tiên thú không dám xúc phạm địa phương. Mục Phong lấy ra Cổ Viêm văn điển, tại đế tiên các trong thư phòng, linh hồn chi lực tràn vào trong đó, lập tức, một thân ảnh từ đó ngưng hiện ra. Là một tên người mặc áo bào màu trắng trung niên nam nhân, chính là Cổ Viêm một sợi nguyên thần. Cổ Viêm lão sư, Mục Phong đối Cổ Viêm cúi người hành lễ, cái này chính là Cổ Viêm đạo hữu đi, mới gặp đạo hữu, Mục Phong phụ thân Mục Thiên hữu lễ. Mục Thiên cũng đối người này ôm quyền thi lễ cười nói. Mục Thiên, danh tự này, tựa hồ có hai điểm quen tai, giống như ở nơi nào nghe thấy qua. Cổ Viêm nghe vậy đánh giá Mục Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1637, thăm dò tiên quốc. Hắn khi còn sống du lịch vũ trụ rất nhiều cái thế giới, từng tới rất nhiều nơi, có lẽ ở nơi nào nghe qua Mục Thiên cái tên này đi. Đây chỉ là hắn một sợi nguyên thần, không có khả năng tải trọng tất cả ký ức, nhớ không ra hắn cũng không nghĩ nhiều, bất quá người này, mặc dù cảnh giới tu vi trước mắt chỉ có nhị kiếp tiên cảnh, bất quá gặp hắn cái chủng loại kia thản nhiên khí độ, đại gia phong phạm lại là tùy tâm mà phát, không phải ngụy trang. Nặng như thế tổn thương, nguyên thần chỉ còn một sợi bản nguyên trèo trống, đạo hữu khi còn sống cũng là trải qua đại kiếp nạn a. Mục Thiên nhìn qua Cổ Viêm thở dài, không sai, bất quá ta trọng thương nguyên thần bản nguyên đã trùng nhập luân hồi chữa trị chuyển sinh đi, đây chỉ là ta một sợi tàn thần, đạo hữu chỉ sợ cũng không phải người thường kiếp tiên a. Cổ Viêm cười khổ nói, như thế nói đến ta cùng đạo hữu cũng là đồng bệnh tương liên. Mục Thiên cười cười, không tiếp tục nhiều lời, lão sư, ta đến liền muốn hỏi một chút ngài tiên cung bên ngoài tình huống, ta muốn đem ta tộc nhân tạm thời di cư tại tiên quốc bên trong. Mục Phong nói, đưa người tộc nhân di cư tiên quốc bên trong làm sao, hẳn là đại lục xảy ra chuyện gì, không thích hợp các ngươi cư ngụ. Cổ Viêm kinh ngạc nói, Mục Phong đem sự tình đại khái nói một lần, Cổ Viêm nghe xong lúc này mới thoải mái. Cái này tiên quốc chỉ sợ không cách nào tồn tại quá lâu thời đại, bất quá, ở lại mấy trăm năm vẫn là có thể, chỉ là bên ngoài đã từng ta nuôi nấng rất nhiều tiên thú, bây giờ ta vẫn lạc, những này tiên thú ta đều trưởng khống không được. Người muốn ở bên ngoài mở ra một cái địa bàn lớn nhất cường địch chính là những cái kia tiên thú. Cổ Viêm nói, ta chính là muốn hướng ngài giải những cái kia tiên thú tình huống, ở nơi nào khai thác một khối cương thổ phù hợp. Mục Phong hỏi, ta tiên quốc thiên địa bên trong cường đại nhất một đầu tiên thú là một đầu tiên đế cấp bậc tiên thú, là một đầu thượng cổ thần thú huyết mạch Lôi Viên, bất quá Lôi Viên cũng bởi vì ta trận chiến kia, giúp ta đại chiến bên trong vẫn lạc, bất quá nó lại là có thật nhiều tộc nhân tại ta tiên quốc thiên địa bên trong sinh sôi. Bởi vì cái này tiên quốc thiên địa bên trong quy tắc hạn chế, không có khả năng sinh ra có tiên đế cảnh giới Lôi Viên, bất quá tiên quân cảnh giới, kiếp tiên cảnh giới Lôi Viên chỉ sợ rất có chỗ. Những cái kia Lôi Viên chỉ sợ là người khó khăn nhất đối mặt địch nhân, đáng tiếc, năm đó đại chiến bên trong ta hứa tiên khí đều hủy đi, bằng không thì cũng có thể giúp ngươi một tay. Cổ Viêm tiên nhân nói, Lôi Viên, Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, nhìn phía Mục Thiên. Nếu như không có tiên đế cảnh giới Lôi Viên, ta còn có thể ứng đối. Mục Thiên gật đầu nói, đạo hữu đã có biện pháp, vậy liền không có gì cái khác rất cường đại tiên thú tộc quần, ta tiên quốc thiên địa so đại lục tu hành điều kiện vẫn là tốt hơn nhiều, tại cái này Cổ Viêm dưới núi, có một khối ta mai táng bản nguyên tiên tinh, nhưng vì tiên quốc thiên địa cung cấp vô tận tiên khí, tương lai ngươi như mở ra chính mình tiên quốc, có thể đem bản nguyên tiên tinh đào móc đến ngươi tiên quốc thiên địa bên trong. Cổ Viêm nói, bản nguyên tiên tinh, ha ha, đây chính là trong tiên giới chí bảo, Phong Nhi, còn không mau cảm ơn ngươi lão sư. Mục Thiên nghe vậy đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia sửng sốt, theo sau cười nói. Đa tạ lão sư, Mục Phong liền vội vàng hành lễ. Ha ha, không cần cảm ơn, không cần ta nói, tương lai ngươi cũng sẽ phát hiện, cái này tiên quốc giới châu bây giờ vốn chính là ngươi đồ vật. Cổ Viêm cười nói, Mục Phong biết được ngoại giới tin tức, cùng phụ thân cùng nhau đi hướng ngoại giới, xuất cung, mở ra trận pháp cửa lớn, hai người tới thế giới bên ngoài. Đỉnh núi cao, hai người nhìn phía bên ngoài thiên địa, mây mù lượn lờ. Tiên khí lượn lờ, phía dưới thiên địa, một mảnh linh sơn tiên lâm, cao mấy trăm thước cổ thụ chọc trời liên miên sinh trưởng tại hạ phương, trong núi rừng còn có linh điểu hót vang, viên hầu thét dài. Kia đại địa phía trên, phổ thông linh thảo, linh dược phổ thông cỏ dại đồng dạng sinh trưởng ở trên mặt đất. Cổ Viêm tiên quốc diện tích chi lớn, chỉ sợ đã không xuống đại lục một vực diện tích. Tốt một cái núi sông tráng lệ, khi nào ta mới có thể có được một cái dạng này chính mình tư nhân thế giới. Mục Phong thở dài, trong lòng hâm mộ. Ha ha, Phong Nhi, tu hành đến đỉnh phong, một người, chính là một cái thiên địa, thế giới, thiên địa là đại vũ trụ, mà thân thể chúng ta chính là tiểu vũ trụ, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ có được chính mình một phương thế giới, sau đây càng lớn, càng tráng lệ. Mục Thiên cười nói, vỗ vỗ Mục Phong bả vai, sẽ, Mục Phong cũng kiên định nói. Hai người từ rộng rãi ngọc thạch cầu thang đi xuống núi, theo sau bay về phía cái này một mảnh minh mông thiên địa. Đi bộ tại cổ thụ trống trời trong rừng rậm. Khắp nơi đều có đại lục ở bên trên có thể xưng chân quý linh dược, ở chỗ này cũng chỉ là phổ thông cỏ dại đồng dạng sinh trưởng. Dạng này động thiên phúc địa bên trong tu hành, tu la tộc sợ rằng sẽ nghênh đón càng nhanh chóng hơn phát triển a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, gào thét, bất quá lúc này, một khỏa to lớn linh mục tán cây bên trong, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên thò đầu ra sọ, một ngụm hướng Mục Phong phụ tử cắn tới. Cái này rõ ràng là một cái chiếm cứ tại trống trời tán cây bên trong. Dài hơn 10 trượng một cái màu xanh sẫm cự mãng, đầu lâu bên trên có một cái bánh bao nhô lên, lân giáp phát ra kim loại sáng bóng, có người lớn chừng bàn tay. Con cự mãng này tán phát khí tức, thình lình cũng có thiên anh cảnh giới. Bạch, Mục Thiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại Mục Phong bên người, xuất hiện ở giữa không trung. Phong Nhi, kiếp tiên cảnh giới phía dưới ngươi tự mình giải quyết. Mục Thiên bình tĩnh nói, cái này cự mãng cắn tới, một ngụm tanh hôi chi khí cuốn tới, Mục Phong xoay người đấm lại oanh ra, quyền ra lôi động, bôn lôi quyền kình biến thành cỗ lôi đình dòng lũ oanh sát hướng về phía cây này mãng. Ầm ầm, bôn lôi quyền kình đánh vào tán cây mãng phun ra phòng ngự thú nguyên bên trên, trực tiếp oanh phá thú nguyên lực, xung kích tại tán cây mãng thân thể. Gào thét, tán cây mãng kêu thảm, bị lôi đình quyền kình oanh trúng miệng giật, theo kia cổ thụ bên trên rơi xuống. Mà kia cổ thụ bị Mục Phong quyền kình oanh trúng cũng chỉ là đoạn mất chút cành lá, vỏ cây cháy đen lay động mấy lần mà thôi, có thể thấy được những này linh thụ tiên mộc trình độ cứng cáp. Nếu là phàm giới bên trong cây cối, hắn một quyền liền có thể hủy diệt một rừng cây. Bạch, Mục Phong thân hình như điện, trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm hóa thành lôi hồng đâm ra. Tán cây này mãng phun ra thú nguyên lực đối bính, bất quá bị kiếm hồng từng tấc đánh nổ, kiếm mang phốc phốc một tiếng động sát nhập vào tán cây này mãng thân thể bên trong. Gào thét, tán cây mãng kêu thảm, thân thể khổng lồ cổ họng phía dưới bị kiếm hồng xuyên thủng mà qua, đâm ra một đạo to lớn miệng máu. Oanh, nửa trống lên ba tầng lầu cao thân thể, lập tức ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài. Đầu này tán cây mãng cũng bất quá thiên anh cảnh giới hậu kỳ tu vi. Đương nhiên, hung thú như vậy đặt ở đại lục, đã có thể vì hại một phương xưng bá. Tu luyện viên mãn thông huyền huyết ý tràn vào tán cây mãng thân thể, tán cây mãng thân thể khí huyết thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ huyết khí dòng lũ bị Mục Phong tu la huyết anh hấp thu luyện hóa về sau lại có thể dài gần người thường thiên anh cường giả một năm khổ tu công lực năng lượng. Tán cây này mãng mật rắn bị Mục Phong thu thập lại, hắn một người tiếp tục hướng phiến đại địa này thăm dò tiến lên, linh thức ngoại phóng bao trùm hơn trăm dặm phương viên thăm dò mà đi. Cảm tạ Độc Tâm, Lạc Vũ Mê, Đông Bắc, Ngộ Không lão ca, Mã ca giải phong. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, cầu sóng trái ác quỷ. Chẳng bao lâu nữa muốn đi càng ầm ầm sóng dậy thế giới, tháng 10 đau đầu mới kịch bản, đoạn thời gian gần nhất đổi mới lượng có thể sẽ không quá mạnh, hy vọng các huynh đệ tỉ muội lý giải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1638, cổ lôi cự viên. Mục Phong hấp thu tán cây này mãng huyết khí về sau tiếp tục tại tiên quốc khắp mặt đất thăm dò. Một đường thật đúng là gặp phải không ít thiên anh cảnh giới hung thú sinh hoạt tại phiến đại địa này phía trên, đại lục khó gặp thiên anh cảnh giới thú hoàng, ở chỗ này liền như là phổ thông động vật. Có phụ thân trong bóng tối bảo hộ, Mục Phong cũng không sợ có kiếp tiên cảnh giới tiên thú đánh lén chính mình, cẩn thận thiên anh cảnh giới hung thú là được rồi. Ồ, Mục Phong linh thức bao trùm phía dưới, đột nhiên phát hiện một đầu đặc biệt hung thú. Bước chân hắn chỉ vào, ở trong rừng lao vùn vụt, nhanh chóng chạy về kia hung thú vị trí chỗ ở. Cách hắn 40 dặm bên ngoài một mảnh tiên thụ trong rừng. Gào thét, hai đầu cuồng bạo hung thú chính chiến đấu cùng một chỗ, chiến đấu máu me đầm đìa, chung quanh có mấy gốc cây khổng lồ tiên thụ đều bị đập gãy. Cái này hai đầu, một đầu rõ ràng là thân cao trăm mét to lớn cổ vượn, toàn thân nó mọc ra bộ lông màu đen, dáng người cường tráng, vần quanh màu đen lôi đình, như là nổi giận kim cương. Nó mỗi một quyền oanh ra đều là tiếng sấm vang, không gian chấn động, có màu đen lôi đình bạo kích mà ra. Mà đối thủ của nó rõ ràng là một đầu hổ thú, một đầu viễn cổ hung thú kiếm sĩ hổ hoàng, cũng là chiều cao trăm mét, móng vuốt không ngừng chụp giết ra từng đạo kim sắc kiếm mang sát phạt hướng về phía cái này cổ cự viên. Hai thú bắn cho cực kỳ kịch liệt, kia lôi viên dẫn theo một cái cự đại tiên cây đập mạnh hướng kiếm sĩ hổ hoàng, ngoại trừ bộc phát ra lôi đình uy lực bên ngoài bản thân nó lực lượng khổng lồ cũng là không thể khinh thường. Cổ lôi viên, kiếm sĩ hổ, Mục Phong đứng tại một gốc tiên thụ bên trên. Gặp một màn này đôi mắt bên trong lộ ra một sợi tinh quang. Hắn rốt cục gặp được cái này tiên quốc thiên địa bên trong chúa tể đàn thú, cổ lôi viên. Bất quá cái này một đầu cổ lôi viên, chỉ có thiên anh cảnh giới tu vi, hiển nhiên không phải trong tộc cường giả, hẳn là chỉ là một đầu phổ thông lôi viên. Mục Phong lẳng lặng quan sát bắt đầu, cái này cổ lôi viên thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, trời sinh ẩn chứa thú lôi lực lượng, thiên anh cảnh giới hậu kỳ tu vi. Bằng vào cái này bá đạo thú lôi lực lượng cùng một thân cường hãn lực lượng cơ thể đại chiến thiên anh cảnh giới đỉnh phong kiếm sĩ hổ trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Hai đầu cự thú tại to lớn cổ tiên thụ trong rừng chiến đấu, đánh không xuống nửa canh giờ, hai thú thân thể đều là máu me đầm đìa. Mục Phong đều có chút bội phục bắt đầu, cái này hung thú chiến đấu so nhân tộc chính là cuồng bạo trực tiếp. Gào thét, cổ lôi viên gào thét, thân thể phóng lên tận trời, to lớn song quyền bên trong phun trào ra cuồng bạo lôi đình. Tại trong hư không ngưng tụ ra hai thanh to lớn màu đen lôi thần chùy. Cái này chỉ sợ là thiên phú của nó thần thông. Bạo lôi phá, cổ vượn gào thét, cầm trong tay hai thanh lôi thần chùy, song chùy bên trong phóng thích cuồng bạo màu đen lôi đình hướng kiếm sĩ hổ giận nện mà xuống. Kiếm sĩ hổ thần sắc khẽ biến, gào thét một tiếng, thân thể nhanh lùi lại né tránh. Oanh, oanh, Oanh, kia cuồng bạo lôi đình chùy kình đánh vào đại địa bên trên, bị oanh trúng cự đại tiên cây đều không chịu nổi uy lực, từng cây bành bành bạo tạc vỡ vụn, đại địa bị đánh ra từng cái hố to. Kiếm Sỉ Hổ hét giận dữ, không ngừng trốn tránh cái này cổ lôi viên chùy kình. Bất quá cuối cùng thân thể bàng đại, bị một tia chớp chùy kình oanh trúng bay ra xa vài trăm thước, rơi đập giữa không trung, rơi đập vào trong rừng, nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vùng vẫy mấy lần liền bất động, tựa hồ chết đi. Lực lượng thật mạnh, lôi đình, lực lượng cơ thể đều dung hợp vào kia thần thông trong công kích áp xúc thành to lớn bạo phá uy lực chùy kình. Mục Phong gặp một màn này có chút kinh ngạc nói, bất quá hắn nhìn phía kia Kiếm Sỉ Hổ, nhướng mày, một đầu thiên anh cảnh giới đỉnh phong hung thú sinh mệnh lực sẽ không như thế yếu a. Kia cổ lôi viên đi hướng nằm trên mặt đất không có sinh mệnh khí tức Kiếm Sỉ Hổ, trong tay lôi đình ngưng tụ lôi chùy hóa thành lôi quang tràn vào chính mình trong cơ thể, nó nhìn qua Kiếm Sỉ Hổ thi thể, song quyền chùy động lồng ngực hưng phấn giống to lên tiếng. Đây là nó lần thứ nhất rời đi tộc đàn, giết một đầu so chính mình cường đại hung thú. Bạch, mà lúc này, chết đi Kiếm Sỉ Hổ trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại kiếm khí, nó đôi mắt trong nháy mắt mở ra, thu liễm sinh cơ phóng thích, trong miệng một đạo kim sắc kiếm hồng phun ra ngưng tụ sát phạt hướng về phía cổ lôi viên. Phốc phốc, bất quá mười mấy mét khoảng cách, cổ lôi viên tránh cũng không kịp, thân thể bị kiếm hồng đâm vào trong cơ thể, động giết mở một đạo to lớn huyết động, huyết nhục văng tung tóe. Gào thét, cổ lôi viên kêu thảm lui lại, mà lúc này Kiếm Sỉ Hổ đứng dậy nhào tới, trực tiếp đem cổ lôi viên nhào vào trên mặt đất, sinh trưởng 10 mét răng kiếm huyết bồn đại khẩu cắn về phía cổ lôi viên cổ. Cổ lôi viên song chảo giao nhau gắt gao cầm Kiếm Sỉ Hổ răng kiếm, không cho cắn xuống, đồng thời phòng ngự chính mình. Bất quá đối phương trong miệng lại một đường kiếm hồng ngưng tụ oanh ra, xung kích tại cổ lôi viên trên hai tay. Phốc phốc, cổ lôi viên kêu thảm, hai tay bị kiếm khí đánh cho huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Mà Kiếm Sỉ Hổ móng vuốt ngưng tụ sắc bén kiếm mang, bạo đâm vào cổ lôi viên đầu lâu. Oanh, bất quá lúc này, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực trong nháy mắt đánh vào Kiếm Sỉ Hổ linh hải bên trong, huyễn thuật nhập mộng phát động, thôn phệ linh hồn. Kiếm Sỉ Hổ trong nháy mắt đã mất đi ý thức ngủ say hôn mê. Bạch, một đạo lôi đình kiếm quang theo trong rừng bắn ra, kích sát hướng về phía Kiếm Sỉ Hổ đầu lâu. Nhất kiếm tiêu lôi, lôi đình kiếm hồng tăng vọt ngàn mét, trùng sát vào Kiếm Sỉ Hổ đầu lâu bên trong. Trực tiếp xuyên thủng đầu lâu to lớn, theo sau một thân ảnh rơi vào Kiếm Sỉ Hổ trên thân thể. Oanh, Kiếm Sỉ Hổ thân thể lập tức đã mất đi tất cả lực lượng, sinh cơ bò tới cổ lôi viên trên thân, trán của nó có một đạo kiếm ngân xuyên thủng thấu đầu lâu, đánh nát linh hải, lần này thật đã mất đi sinh mệnh. Hồng hộc, cổ lôi viên hoảng sợ chưa tán, nằm ngửa ở trên mặt đất thở hào hển khí thô, Kiếm Sỉ Hổ thi thể đặt ở nó trên thân. Ha ha, đại gia hỏa, ngươi không sao chứ? Mục Phong đứng tại Kiếm Sỉ Hổ to lớn đầu lâu bên trên, nhìn qua cổ lôi viên hỏi. Ngươi là cái gì hung thú làm sao nhỏ như vậy? Cổ lôi viên sửng sốt nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này dáng dấp còn có chút nhớ chúng nó viên tộc, bất quá chỉ là quá nhỏ, lông quá ít. Ha ha, ta cũng không phải hung thú. Mục Phong nghe vậy cười to, những người kia, rõ ràng chưa thấy qua nhân tộc. Cổ lôi viên ngồi dậy, đem Kiếm Sỉ Hổ thi thể hất ra, Mục Phong cũng hấp thu Kiếm Sỉ Hổ một thân khí huyết năng lượng. Ai bảo ngươi giúp ta, chúng ta cổ lôi viên quyết đấu không cho phép chớ thú nhúng tay, ngươi giết nó, hiện tại ngươi đến cùng ta quyết đấu. Cổ lôi viên nhìn qua nhỏ bé Mục Phong gầm nhẹ nói. Thật là khờ, ta vừa rồi thế nhưng là cứu được mệnh của ngươi, ngươi muốn giết ngươi ân nhân cứu mạng. Mục Phong có chút im lặng, hỏi. Đánh thắng ta, ngươi mới xứng là ta ân nhân cứu mạng. Cổ lôi viên gầm nhẹ nói, một đạo ẩn chứa màu đen lôi đình đáng sợ cự trưởng hướng Mục Phong quay giết mà xuống. Oanh, một trường này trực tiếp bao trùm Mục Phong thân thể, đại địa chấn động, Mục Phong bị một trường vỗ trên mặt đất, lôi đình phun trào quét sạch. Phốc phốc, bất quá lúc này cổ lôi viên lòng bàn tay truyền đến đau đớn, một đạo lôi đình kiếm quang đâm xuyên qua bàn tay của hắn, theo MU bàn tay bạo xuất máu tươi, lôi quang bắn ra, biến thành Mục Phong thân ảnh. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ cường hãn linh hồn huyễn lực trực tiếp đánh vào cổ lôi viên linh hải, thâm hải cấm cố thuật phóng thích. Thông huyền viên mãn đáng sợ huyễn lực trực tiếp áp chế cho nó linh hồn không thể động đậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1639, bát giai tiên thú. Đại gia hỏa, có phục hay không? Mục Phong bay ở cổ lôi viên trước mặt, bình tĩnh hỏi. Cổ lôi viên chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nó chỉ cảm thấy chính mình bốn phía phảng phất áp bách ức vạn tấn nước biển, ép tới nó không thể động đậy. Gào thét, cổ lôi viên gào thét, trong cơ thể phun trào ra lực lượng cường đại, muốn tránh thoát lấy chủng trói buộc cùng cảm giác áp bách cảm giác, bất quá lại là không cách nào tránh thoát. Loại này cảm giác áp bách, đến từ linh hồn, trên linh hồn không cách nào tránh thoát Mục Phong huyễn thuật, hắn nhục thể cũng là giải thoát không được, căn bản vô dụng. Bất quá, hung thú mạnh liền mạnh tại thể phách, yếu liền yếu tại linh hồn, trừ phi một chút đặc thù linh hồn sở trường hung thú, tỉ như huyễn thú. Vô dụng, hiện tại ta có thể tùy tiện giết ngươi, còn cần cùng ta quyết đấu sao? Mục Phong từ tốn nói, thật là lợi hại thần thông, đây là thiên phú của ngươi thần thông. Cổ Lôi Viên úng thanh nói, thanh âm tựa như lôi đình. Xem như thế đi, ngươi thả ngươi, ngươi cũng không thể tiếp tục công kích ta, không phải ta cũng không lưu tình. Mục Phong nói, thu hồi xâm lấn đối phương linh hải linh hồn huyễn lực. Lập tức, loại kia áp bách cảm giác trong nháy mắt biến mất, Cổ Lôi Viên cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, có chút kiêng kỵ nhìn qua cái này nhỏ như mã nghĩ Mục Phong. Ngươi muốn thế nào? Cổ Lôi Viên nhìn qua Mục Phong kiêng kỵ nói, yên tâm, ta không giết ngươi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta được hay không, ta còn có thể cho ngươi đan dược chữa thương. Mục Phong cười nói, trong tay nhiều hơn một bình liệu thương đan dược. Đan dược, Cổ Lôi Viên đôi mắt bên trong lộ ra một tia cực nóng chi sắc, bảo vật này, trong tộc cũng chỉ có mấy vị đại nhân có thể luyện chế. Ngươi hỏi đi, Cổ Lôi Viên gật đầu, ngươi có phải hay không Cổ Lôi Viên nhất tộc các ngươi cái này tộc có bao nhiêu tộc nhân, còn có, người mạnh nhất là tu vi gì? Mục Phong hỏi, ta là Cổ Lôi Viên nhất tộc, chúng ta tộc đàn bao nhiêu người ta không biết, dù sao có rất nhiều. Người mạnh nhất là Viên Lực tộc trưởng đại nhân, Bát Giai thú tộc cường giả. Cổ Lôi Viên nói, Bát Giai thú tộc cường giả, đó chính là tương đương với tiên quân cấp bậc cường giả. Mục Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mục Phong bên cạnh, nói. Thật mạnh, Cổ Lôi Viên nhìn phía Mục Thiên, nó có thể cảm nhận được cái này nhỏ bé thân thể bên trong ẩn chứa có thể tùy tiện diệt sát lực lượng của hắn. Loại này cường đại, nó chỉ ở trong tộc thất giai trưởng bối bên trong cảm nhận được qua. Bát Giai hung thú, ta có thể ứng đối, Phong Nhi. Để nó mang bọn ta đi cái này Lôi Viên tộc, chúng ta muốn cùng đối phương cường giả gặp mặt thương nghị. Mục Thiên nói, Mục Phong gật đầu, nói, ngươi có thể hay không mang bọn ta tới ngươi trong tộc, thấy các ngươi Viên Lực tộc trưởng. Không đồng ý, trực tiếp giết ngươi nhìn trộm trí nhớ của ngươi cũng là có thể. Mục Thiên cố ý mặt lạnh lấy hù dọa đối phương nói. Cái này Cổ Lôi Viên bị dọa đến thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Hai người đứng tại Cổ Lôi Viên trên bờ vai. Cổ Lôi Viên nhanh chân hướng bọn hắn trong tộc phương hướng chạy như điên, một bước chính là ngàn mét khoảng cách, tốc độ rất nhanh. Cái này tiên quốc bên trong thiên địa quả nhiên bao la, cánh rừng cây này liền bao trùm lên vạn dặm phạm vi, khái niệm gì mấy cái hoa hạ diện tích. Chạy hơn nửa ngày sau, Mục Phong Mục Thiên gặp được cái khác một chút Cổ Lôi Viên, bất quá hai người rất nhỏ bé, đứng tại cái này Cổ Lôi Viên trên bờ vai cái khác Cổ Lôi Viên căn bản không có quan tâm qua hai người. Rốt cục, đi tới một mảnh cự đại tiên trong rừng cây. Trong rừng vậy mà dựng rất nhiều cao vài trăm mét to lớn nhà gỗ, mặc dù không có nhân loại xây dựng mỹ quan, lại là cho người ta một loại thô cuồng cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều là loại này cự hình nhà gỗ, có thật nhiều Lôi Viên ở lại, lui tới, trên phiến đại địa này sinh tồn, trải qua vô cùng nguyên thủy sinh hoạt. Mục Phong nhìn lại, cái này đã không nhỏ hơn một mảnh thành thị, chỉ sợ ở lại không xuống hơn 10 vạn Lôi Viên tộc đi. Mà lại những này Lôi Viên, cơ hồ yếu nhất đều là thiên phách cảnh giới tu vi. Thiên anh cảnh giới Lôi Viên cũng là khắp nơi đều là. Mà tại Mộc Xây thành trì trung tâm thành phố, còn có từng tòa cùng loại cung điện to lớn xây dựng. Đầu này Cổ Lôi Viên trực tiếp một đường chạy vội hướng về phía trong lúc này vị trí, bất quá tới gần khu vực trung tâm thời điểm, bị hai đầu Lôi Viên chặn đường. Tiểu gia hỏa, Tiên Viên cung cũng không thể xông loạn. Một đầu tay mang theo một thanh to lớn trường mâu, cùng loại thủ vệ Lôi Viên chặn đường nói. Cái này hai tên hộ vệ, đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cấp bậc Lôi Viên. Đồng dạng đều là thân cao trăm trượng, tựa như cự nhân. Có dị thú muốn gặp tộc trưởng, đầu này Cổ Lôi Viên ngu ngơ nói. Dị thú, hai tên vượn vệ liếc nhìn chung quanh, cũng không có trông thấy cái gọi là dị thú. Chỉ trách Mục Phong phụ tử hình thể quá nhỏ. Dị thú, Mục Phong không còn gì để nói, chính mình tại thú tộc trong mắt cũng thành dị thú. Nhân tộc Mục Thiên bái phỏng, Lôi Viên tộc cường giả mời đi ra thấy một lần. Mà lúc này, nó hai thú chỉ gặp cái này Lôi Viên trước mặt, một đạo lưu quang bay lên. Một đạo nhỏ bé thân ảnh phóng xuất ra khí thế đáng sợ, thanh âm tựa như hồng trung vang vọng phương này khu vực. Nhân tộc, vô số Lôi Viên nghe vậy chấn kinh nhìn phía phiến khu vực này, kia hai tên vượn vệ càng là sửng sốt nhìn qua kia phóng thích khí thế đáng sợ nhỏ bé thân thể. Nhân tộc, mà lúc này, một khu vực như vậy mộc trong biển, từng đạo khí tức cường đại thức tỉnh, chỉ gặp từng tôn thân ảnh phá không mà tới. Những này thân ảnh thình lình cũng là từng tôn Lôi Viên, khí thế vô cùng cường đại, cũng đều có cao trăm trượng lớn. Vần quanh Lôi Đình khí tức càng là siêu việt lục giai Lôi Đình. Không xuống mấy trăm vị tiên cảnh Lôi Viên phá không mà tới. Mang Mục Thiên Mục Phong hai người tới Cổ Lôi Viên đã là kính úy quỳ trên mặt đất, thủ vệ kia viên vệ môn cũng là quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, một tôn thể cao hơn ngàn mét, tựa như một tôn đại sơn thân ảnh ầm ầm đi tới. Nó thân cao 3.000 mét, lông tóc thô được như là gai nhọn, toàn thân đồng dạng vờn quanh từng sợi màu đen sức mạnh sấm sét, mỗi một bước đi tới, đại địa đều là một trận oanh minh, phảng phất là một tòa đại sơn tại đi, cực theo thị giác rung động. Tộc trưởng, những này tiên cảnh lôi viên nhóm đều là cung kính quỳ một chân trên đất, Mục Phong cũng là lần thứ nhất thấy như thế to lớn hung thú, đôi mắt bên trong cũng tận là rung động. Nhân tộc có nhân tộc đi tới thế giới này, cái này ngàn trượng lôi viên tiếng như lôi đình hỏi, một đôi to bằng gian phòng con mắt đánh giá chung quanh. Nhân tộc Mục Thiên, Mục Thiên phóng xuất ra chính mình minh mông nguyên lực, hấp dẫn cái này ngàn trượng lôi viên chú ý. Ngàn trượng lôi viên nhìn phía Mục Thiên, đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc hiện lên, theo sau trong nháy mắt thể tích thu nhỏ vô số lần, biến thành chỉ có hơn 2 mét lớn nhỏ, nhìn qua Mục Thiên. Thật sự là nhân tộc, hơn 1.000 năm, thẳng theo lão tổ tông không có sau khi trở về liền chưa thấy qua nhân tộc. Cái này lôi viên nhìn qua Mục Thiên kinh ngạc nói, đây là cổ viêm thế giới của người lớn, các ngươi là như thế nào tiến đến? Cái này lôi viên nhìn qua Mục Thiên cùng Mục Phong cau mày nói, cái này hai nhân tu vi quá yếu, căn bản nhường hắn không sinh ra cái gì cảnh giác cùng kiêng kỵ. Các hạ chính là lôi viên tộc tộc trưởng đi, tại hạ Mục Thiên, đây là con ta Mục Phong, ta hai người đến từ thế giới bên ngoài, Phong Nhi, nhường cổ viêm đạo hữu đi ra cùng bọn hắn nói đi. Mục Thiên nói, Mục Phong nghe vậy lấy ra cổ viêm văn điển, dùng chính mình linh hồn chi lực kích hoạt lên bên trong cổ viêm nguyên thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.